Chương 2001, bí tàng giấy ly hôn. Các bạn, Đỗ Giản đến, sang lại phần lớn chiếu cố hải tử công việc. Cái này làm cho Cố Vi Vi tự mình rót rảnh rỗi có chút vô sự có thể làm rồi, buổi trưa ăn chung cơm trưa, đem hai đứa bé dụ dỗ ngủ trưa. Nàng cùng Cạ Mạn, Đỗ Giản, còn có Nguyên Sóc Nguyên Ngộng uống chung cái buổi chiều trà. Mấy người đang trò chuyện với nhau thật vui, Phó Thời Khâm gọi điện thoại qua đây. Chị dâu, có phần trọng yếu văn kiện thật giống như ở nhà, ngươi có thể giúp một tay tìm một chút sao? Ngươi không phải nghỉ phép sao? Cố Vi Vi hỏi. Ngươi cho là anh ta sẽ để cho ta cái gì cũng không làm nghỉ phép. Phó Thời Khâm đoán giận. Cố Vi Vi đứng dậy vào trong nhà, văn kiện ở nơi nào, ta đi tìm. Ngươi trước xem một chút phòng ta văn kiện trên kệ có hay không. Phó Thời Khâm nhắc nhở. Cố Vi Vi đi trước Phó Thời Khâm trước khi ở tạm phòng, đang tại văn kiện trên kệ tìm hai lần, đem tất cả văn kiện tên đều nói cho hắn một lần. Có ngươi muốn tìm sao? Không phải những thứ này. Ngươi nhìn anh ta thư phòng có hay không? Phó Thời Khâm hỏi. Rõ ràng là đang tại thể giả, còn muốn chính hắn theo vào trước khi phụ trách mấy cái hạng mục. Hiện ở bên kia xảy ra chút tranh chấp, tài liệu nhiều đều ở đây đế đô, chỉ có thể gọi điện thoại nhường nàng hỗ trợ tìm. Ngươi chờ một chút, Điềm Điềm thật giống như tỉnh. Cố Vi Vi vừa nói, nghe được hải tử kêu khóc thanh, lập tức chuyển đi nhi đồng phòng. Phó Thời Khâm vừa nghe Điềm Điềm thanh âm, thẳng thật hưng phấn nói. Điềm Điềm, cùng nhị thúc nói chuyện, cùng nhị thúc nói chuyện. Cố Vi Vi đem điện thoại di động bỏ qua một bên, đem Điềm Điềm ôm lấy đổi tạ giấy, đưa cho đang tại đỉnh viện phơi nắng Cạ Mạn, Đỗ Giản cùng Nguyên Sóc bọn họ. Sau đó, chính mình mới trở lại giúp Phó Thời Khâm tìm văn kiện trong chuyện. Một bên đang tại thư phòng lục soát văn kiện thật dày chiếc, vừa nói. Ngươi cùng bạn gái tiến triển thế nào? Không quá lạc quan, ta cảm giác nàng ngày ngày đang suy nghĩ cùng ta chia tay. Phó Thời Khâm buồn bực nói. Cố Vi Vi ngạc nhiên, tại sao? Nàng lao nói ta cùng hắn không phải một cái thế giới người, ta giải thích vô số lần đều vô dụng. Phó Thời Khâm than thở, lẩm bẩm, bây giờ cảm giác ta hai đều không phải là bạn trai bạn gái, càng giống như huynh đệ kết nghĩa không sai biệt lắm. Cố Vi Vi mất cười ra tiếng, cái này cũng không thể cuống cuồng, từ từ đi, một ngày nào đó nàng sẽ buông xuống phòng bị, đối mặt giữa các ngươi cảm tình. Tạ chị dâu ngươi chúc lành. Phó Thời Khâm cảm động không thôi. Phó Thời Dịch một ngày cũng biết dội hắn nước lạnh, Hà Trì mỗi ngày càng liền mong đợi hắn bị ném, cùng hắn cùng nhau làm cầu độc thân. Chỉ có chị dâu, còn hiểu như vậy hắn khích lệ hắn. Cố Vi Vi lật hồi lâu, cũng không tìm được Phó Thời Khâm nói văn kiện. Ngươi xác định là thả ở nhà, không phải ở trong công ty. Ta nhớ là ở nhà A. Phó Thời Khâm lẩm bẩm. Cố Vi Vi tiếp tục lục soát. Rốt cuộc đang tại một phần văn kiện kẹp trong nhảy ra khỏi Phó Thời Khâm muốn văn kiện. Tìm được, làm sao cho ngươi? Ngươi đem thứ bảy trang lui về phía sau quét xem phát cho ta liền tốt lắm. Phó Thời Khâm nói. Được, cúp trước. Cố Vi Vi cúp điện thoại, trực tiếp dùng điện thoại di động lên quét xem phần mềm quét xem phát tới rồi Phó Thời Khâm hẹn chặt. Chắc chắn hắn không có ở đây lại cần khác, lúc này mới đem văn kiện khép lại thả lại chỗ cũ. Bất quá. Bởi vì mới vừa tìm đồ, văn kiện trên kệ cũng bị lật phải ngổn ngang, nàng lại không thể không sửa sang lại một lần. Nhưng là đem một lượt văn kiện cầm lên, nhưng bỏ vào thả ở phía dưới hai cái màu đỏ vốn nhỏ. Vốn nhỏ mặt địa, đều viết lớn như vậy ba chữ, giấy ly hôn. Chương 2002, bí tàng giấy ly hôn 2. Giấy ly hôn. Nàng cầm lên mở ra nhìn một chút một quyển bên trong là nàng hình, một quyển bên trong là Phó Hàn tranh hình. Ngày tháng là đang tại 2 năm trước. Như vậy tính toán thời gian, đang tại có bầu Hữu Hữu cùng Điềm Điềm trước khi bọn họ cũng đã ly dị. Nhưng là, rõ ràng ly dị, nàng tại sao sẽ còn hoài hài tử của hắn, còn sanh ra được rồi. Cố Vi Vi xoa xoa mơ hồ đau huyệt thái dương, nhất thời không nghĩ ra trong đó cho nên nhìn tới. Bất quá có thể chuyện khẳng định, chuyện này Phó Hàn tranh che giấu nàng. Nàng cầm hai tấm giấy ly hôn đang tại thư phòng ngồi xuống. Bỗng nhiên nhớ tới trước khi Phó Hàn tranh nhắc tới nếu bọn họ ly hôn chuyện. Khi đó, chỉ sợ là dò xét nàng phản ứng. Kết quả, nàng hoài nghi hắn là nghĩ ly hôn, cho nên đề tài mới không giải quyết được gì. Nàng vẫn cho là bọn họ mặc dù không có làm xong hôn lễ, nhưng nhất định là đã lĩnh chứng kết hôn. Cho nên, bọn họ nói lên bổ làm một trận hôn lễ, nàng cũng không có phản đối. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới, bọn họ 2 năm trước đã ly dị. Mặc dù nàng đã hết sức đi tìm hiểu mấy năm này gian chuyện xảy ra, nhưng cuối cùng vẫn là có thật nhiều nàng chưa từng biết được bí mật. Mà cái này, chắc là Phó Hàn Tranh hướng nàng giấu giếm lớn nhất bí mật. Nếu không, hắn cũng sẽ không ẩn núp ở thả văn kiện trên cái giá. Bởi vì hắn biết, mặc dù nàng thỉnh thoảng sẽ mượn dùng thư phòng, nhưng cho tới bây giờ sẽ không đối cái này trên cái giá văn kiện cảm thấy hứng thú. Nếu như không phải là hôm nay Phó Thời Khâm nhường nàng tìm cần văn kiện, sợ rằng nàng căn bản sẽ không phát hiện này 2 tấm giấy ly hôn tồn tại. Nàng một người yên lặng đang tại thư phòng ngồi hồi lâu, từ vừa mới bắt đầu động đất kinh động đến từ từ bình phục tâm tình. Khổ sở là có một cái chớp mắt như vậy gian, nhưng lại vui mừng bất kể là kết hôn hay là kết hôn, bọn họ đều từ đầu đến cuối chung một chỗ không có tách rời. Nàng một người ở trên lầu đợi gần 1 giờ, Nguyên Mộng đi lên gõ cửa. "Uy, ngươi đang làm gì? Con trai ngươi cũng rời giường." Cố Vi Vi phục hồi tinh thần lại, "Ta xuống ngay." Nói xong, sửa sang lại văn kiện, đem 2 tấm giấy ly hôn kẹp ở một quyển sách trong mang xuống lầu thả lại phòng ngủ chính. Hai đứa bé buổi chiều tỉnh ngủ, vậy chính là ăn thực phẩm bổ sung thời gian. Căn cứ chuyên gia dinh dưỡng định công thức nấu ăn, hôm nay cho bọn họ làm ức hiếp rau cải cháo. Ăn vặt hàng đã không kịp đợi, vì vậy cả mạn. Đồ dằn đã trước bưng chén từng muỗng thổi lạnh đút nàng. Nhưng mà, tiểu nha đầu nhưng ngại một người đút quá chậm. Ăn một miếng rơi liền gấp gáp vô bàn nhỏ bản thuốc dù quy hạ một hớp, nhỏ hình dáng chọc cho cả mạn. Đồ dằn dở khóc dở cười. Cố Vi Vi ôm Hữu Hữu đến bữa ăn ghế ngồi xuống, không nhanh không chậm khuấy đều cháo, chờ lạnh lại uy hắn. Nhưng là, chờ nàng uy Hữu Hữu thời điểm, Điềm Điềm đã ăn xong rồi chính mình phần kia. Bất quá hiển nhiên là không có ăn đủ, một mực nghiêng đầu nhìn chằm chằm chén trong tay nàng, dùng sức đưa tay lôi kéo Hữu Hữu, trong miệng còn nga nga nha nha kêu, muốn nàng cũng đút nàng ăn. Cố Vi Vi sừng sổ lên, nghiêm túc nói: "Không được, ngươi đã ăn rồi." Tiểu nha đầu miệng nhất biển, nước mắt vừa nói đến thì đến rồi. "Cạm mạn." Đồ dằn đau lòng đem Điềm Điềm từ bữa ăn ghế ôm lấy, chuyển đi phòng khách, để tránh nàng lại ở chỗ này giành giật ăn. Nhưng mà, hắn mới vừa đem nàng bỏ vào trên đệm, tiểu nha đầu kiên nhẫn không bỏ tự bò về rồi nhà hàng, leo đến cô Vi Vi bên chân, lôi ống quần của nàng lảo đảo lắc lư đứng lên. Cố Vi Vi là hoàn toàn phục rồi nàng, mềm lòng uy rồi nàng một muỗng. Sau đó, nhường người giúp việc cho nàng cắt khối chanh. Tiểu nha đầu trong tay có ăn, lúc này mới buông tha từ nàng anh ruột trong chén giành giật ăn. Chương 2003, cất dấu giấy ly hôn 3. Buổi tối, Phó Hàn Tranh cố ý đuổi ở trước cơm tối trở về nhà. Đang tại vào nhà cửa nửa giờ sau, hắn phát hiện có điểm không đúng. Bởi vì, vợ hắn nửa giờ cứ thế không thấy hắn một cái, chính là hắn nói chuyện, nàng đều không đáp lại hắn một câu. Như vậy hiện tượng, trước lúc này cơ hồ là không có xuất hiện qua. Vì vậy, thừa dịp Cố Vi Vi đang bồi 2 đứa bé, hắn hỏi một chút bên cạnh ngồi Nguyên Sóc. "Hôm nay trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao?" Thật giống như cũng liền đem cả mạn nhận lấy món này chuyện đi. Nguyên Sóc đúng sự thật nói, kinh ngạc nhìn một chút hắn, "Thế nào? Ta chung quy cảm giác được chuyện gì?" Phó Hàn Tranh lẩm bẩm. Đang ăn quả vặt Nguyên Mộng nghe, bắt quái hề hề hỏi, "Chuyện gì?" "Từ ta vào cửa, nàng đều không lý ta." Phó Hàn Tranh nói. "Thích." Nguyên Mộng nhất thời không có bắt quái hứng thú, cũng bởi vì vợ hắn mà nửa giờ không để ý tới hắn, là có thể suy nghĩ nhiều như vậy. Đây nếu là một ngày không để ý tới hắn, hắn có phải hay không phải dọa tự sát rồi? Phó Hàn Tranh định định nhìn cùng cả mạn. Đồ dằn cùng nhau phụng bồi 2 đứa bé Cố Vi Vi, vô hình cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt rồi. Người giúp việc qua đây thông báo bữa ăn tối tốt lắm, đoàn người trước sau đi nhà hàng nhập tọa. Cho dù là lần lượt ngồi, Cố Vi Vi cũng cứng rắn là chưa cho hắn một cái ánh mắt, ứng qua hắn một câu nói. Ban đầu Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng không cảm thấy có cái gì khác thường, nhưng ở trên bàn cơm nhìn 2 người cũng số không trao đổi, nhìn nhau một cái, lại cùng nhau nhìn một cái Phó Hàn Tranh. Phỏng đoán, Phó Hàn Tranh trực giác thật đúng là chính xác. 2 người giữa bầu không khí, quả thật không quá bình thường. Cho dù trước khi dọn đi nhà cũ ở, Phó Hàn Tranh đuổi theo, 2 người cũng náo loạn điểm mâu thuẫn nhỏ, nhưng cũng không có giống như bộ dáng bây giờ. Bây giờ, hoàn toàn là số không trao đổi, như vậy tình trạng tuyệt đối là có vấn đề. Nhưng là, sáng sớm lúc ra cửa, không phải còn ở cửa lâu lâu báo báo đi. Hôm nay ban ngày cũng không thấy phát sinh cái gì à, vậy làm sao Phó Hàn Tranh trở lại một cái, là được như vậy. Nguyên Mộng âm thầm xúc động, nữ nhân tâm tư thật là khó đoán, dù là chính nàng cũng là một nữ nhân, cũng không đoán ra. Các bạn, Đồ Dằn cũng mơ hồ phát giác khác thường, bất quá hai cái miệng nhỏ chuyện, hắn cũng không có phương tiện chen miệng hỏi nhiều. Vì vậy, sau bữa ăn tối chính mình liền thật sớm đi khu biệt thự khác một tràng, hơn nữa còn đem Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng cùng nhau kêu đi. Phó Hàn Tranh đưa đi mấy người bọn họ, lúc trở lại Cố Vi Vi đã chuẩn bị cho hai đứa bé tắm. Hắn ôm Điềm Điềm đi vào theo, từ ta vào nhà cửa, ngươi đều không lý ta một chút, tại sao? Ta có không? Cố Vi Vi cất xong nước, thử một chút nước ấm, mới cho Hiểu Hiểu cởi quần áo bỏ vào. Có, 2 giờ số 015 phút, ngươi không nói với ta một câu nói. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi chuyên chú cho hải tử tắm, không trả lời hắn nghi vấn. Chờ đến đem Hiểu Hiểu tắm xong, cầm khăn tắm một bọc ôm đi bên ngoài mặc quần áo. Sau đó, lại đi sang lại Điểm Điểm, cho nàng tắm. Phó Hàn Tranh cũng không truy hỏi nữa, một mực chờ đến hai đứa bé đều ngủ, trở về phòng ngủ chính mới dò hỏi. Đến cùng có chuyện gì? Buổi sáng trước khi ra cửa khá tốt tốt, mà theo Nguyên Sóc bọn họ theo như lời, ban ngày cũng không phát sinh đặc biệt gì chuyện. Cho nên hắn kỳ thực không đoán ra, nàng thái độ thay đổi nguyên nhân căn bản. Cố Vi Vi đến gần mép giường, từ trong ngăn kéo lấy ra buổi chiều bắt lại lầu quyển sách kia, lấy ra kẹp ở bên trong giấy ly hôn đưa tới. Cái này giấy ly hôn, là chuyện gì xảy ra? Chương 2004, bí tàng giấy ly hôn 4. Phó Hàn Tranh thấy nàng đưa tới đổ, lăng lăng nhận. Hắn chính là sợ nàng phát hiện, cho nên còn ẩn núp ở thư phòng, nàng căn bản sẽ không chú ý văn kiện trước bên trong, nàng làm sao sẽ tìm được. Lời này là cho tới nay hắn đều không có nghĩ xong, phải thế nào cùng nàng nói tới, mới có thể đem mâu thuẫn giảm đến thấp nhất. Kết quả, nhưng là chính nàng phát hiện trước. Ngươi, thứ nơi nào tìm được? Buổi chiều Phó Thời Khâm cần một phần văn kiện quét xem kiện, ta đi thư phòng vô tình lật đi ra ngoài. Cố Vi Vi nói thật nói. Phó Hàn Tranh mặt không gợn sóng, trong tối lại cho Sa đang tại điện ảnh và truyền hình thành Phó Thời Khâm nhớ một khoảng. Ngươi thấy thời điểm, Hàn gọi điện thoại hỏi ta. Xem ra, là chính mình sinh một buổi chiều khó chịu, cho nên hắn trở lại cũng không nguyện ý phản ứng nàng. Bất quá, phản ứng này nhưng lại là xa xa ngoài dự liệu của hắn. Hắn còn nghĩ nàng biết ly hôn chuyện, sẽ rất khó mà tiếp nhận, thậm chí sẽ mang đứa bé rời đi. Ngược lại không từng nghĩ đến, nàng chẳng qua là sinh một buổi chiều khó chịu, đang chờ hắn trở về để giải thích. Nếu không phải ta hôm nay phát hiện, ngươi dự định lúc nào mới nói cho ta chuyện này? Cố Vi Vi mặt lạnh hỏi. Nếu không phải biết gần đây công ty nhiều chuyện, nàng đã sớm gọi điện thoại tới hỏi. Nhưng lại nghĩ đến, nàng gọi điện thoại tới, hắn một chính xác liền sẽ lập tức đuổi về. Bây giờ Phó Thời Khâm lại không ở công ty, hắn như vậy chẳng ngó ngàng gì tới vừa đi, nhất định sẽ loạn rồi bộ. Phó Hàn Tranh kéo nàng ngồi xuống, giọng ôn tồn nói. Đang tại ngươi trí nhớ thiếu sót trước khi, chuyện này là chúng ta đều biết, nhưng ngươi trí nhớ thiếu sót sau, chuyện này ta làm sao dám cùng ngươi nói. Cố Vi Vi mí môi, đang tại mới vừa thấy thời điểm, nàng cũng quả thật chấn kinh đến khó mà tin tưởng. Nhưng mà tỉnh táo lại sau, nàng cũng hiểu hắn tại sao không đề cập tới. Bởi vì hắn sợ, sợ hắn nói sau, nàng bây giờ cho là giữa bọn họ không có hôn nhân quan hệ, sẽ suy nghĩ rời đi. Đều ly hôn rồi, còn nghĩ làm cái gì hôn lễ? Phó Hàn Tranh cau mày, vẻ mặt ngưng trọng. Ngươi đổi ý. Có chút, ta hẳn nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cố Vi Vi nhìn hắn một cái nói. Phó Hàn Tranh trầm trầm thở dài than thở, ngươi còn phải cân nhắc cái gì? Đang tại trước hôm nay, ta cho là chúng ta là lãnh giấy hôn thú vợ chồng hợp pháp, cho nên bổ một trận hôn lễ cũng không có gì lớn không được. Cố Vi Vi nhìn một chút hắn, tiếp tục nói, nhưng bây giờ chúng ta đều là độc thân, ta phải thận trọng suy tính một chút. Chúng ta ngày ngày ở chung một chỗ mà, ngủ một cái giường trên, ngươi nói ngươi độc thân. Phó Hàn Tranh hỏi. Ít nhất, đang tại phương diện pháp luật ta đúng vậy. Cố Vi Vi nói. Dù sao định là sang năm nửa năm sau, còn nửa năm sau lúc nào, nàng phải lại nghiêm túc suy tính một chút. Phó Hàn Tranh nhức đầu, hắn sợ chính là nói ra chuyện này, hôn lễ chuyện nàng lại muốn đổi ý. Kết quả, nàng thật đúng là đổi ý. Phương diện pháp luật, ngươi hay là con trai ta nữ nhi mẹ ruột đâu? Cố Vi Vi không nữa cùng hắn dây dưa cái vấn đề này, quay lại hỏi. Tại sao cách cưới? Phó Hàn Tranh đưa tay dắt nàng tay, từng chữ từng câu cùng nàng giải thích. Năm đó hôn lễ thời điểm Cố Tư Đình xuất hiện, đâm xuyên ngươi thân phận, Lão Thái Thái nhất thời không tiếp thụ nổi bệnh nặng nhập viện rồi. Lão Thái Thái rất cố chấp, ông nội cùng cô đều là bởi vì Cố gia ra chuyện, cho nên lúc đó kiên quyết muốn chúng ta ly hôn mới chịu giải phẫu tiếp nhận chữa trị, khi đó chết sống do trời, chúng ta không thể không ly hôn tạm thời tách rời một đoạn thời gian. Chương 2005, ta không ngại cho các đứa trẻ đổi 133. Cố Vi Vi vẫn không có cắt đứt hắn mà nói, liên quan tới Phó gia cùng Cố gia ân oán, nàng đang tại Cố gia thời điểm cũng là biết. Cho nên, Phó Lao Phu Nhân bọn họ biết nàng là Cố gia nuôi dưỡng lớn lên người, phản đối nàng cùng Phó Hàn Tranh chung một chỗ cũng là tất nhiên. Nhà các ngươi người đều phản đối, ngươi tại sao còn cùng ta chung một chỗ? Từ ta chắc chắn yêu ngươi một khắc kia, ta cũng biết ta vĩnh viễn không thể mất đi ngươi. Phó Hàn Tranh nói. Cho nên đang tại biết nàng họ Cố thời điểm, hắn không có buông tay. Cho nên ở nhà đều phản đối thời điểm, hắn vẫn không có buông tay. Hắn biết muốn tranh thủ trong nhà tiếp nhận bọn họ sẽ rất khó khăn, nhưng khẳng định không có mất đi nàng gian nan như vậy. Cố Vi Vi mí môi, hốc mắt có chút chua xót, đáy mắt nhưng lại dâng lên vui sướng ánh sáng. Vậy bây giờ, người nhà ngươi là thật tâm tiếp nhận chúng ta sao? Khoảng thời gian này cùng mấy một trưởng bối sống chung rất hòa hợp, bọn họ cũng rất vì nàng nghĩ. Nếu như không phải là hôm nay phát hiện giấy ly hôn, biết hết thệ các thứ này, nàng hoàn toàn chưa từng nghĩ bọn họ đã từng phản đối qua nàng cùng Phó Hàn Tranh chung một chỗ. Phó Hàn Tranh gật đầu, bây giờ, bọn họ so với ta còn gấp chúng ta chuyện kết hôn. Vậy tại sao ngươi hay là ta chống trước? Cố Vi Vi hỏi. Phó Hàn Tranh vuốt ve ngạch, Lao Thái Thái là sáng sớm liền đón nhận, nhưng cha tánh tình cố chấp, cho là chỉ cần Cố gia một ngày chưa trừ diện, ngươi sẽ cho Phó gia mang đến phiền toái, cho nên một mực chụp giấy ly hôn không để cho chúng ta phục hôn. Cố Vi Vi cau mày, khoảng thời gian này Phó Thắng Anh nhiệt tâm như vậy giúp bọn họ xem xét hôn lễ chuyện, không giống như là sẽ làm ra như vậy chuyện người a. Ta làm sao nghe như vậy không thể tin đâu. Đang tại chúng ta từ Cố gia sau khi trở về, hắn mới đem giấy ly hôn cho ta nhường chúng ta phục hôn, kết quả chúng ta còn chưa kịp đi làm thủ tục, ngươi liền trí nhớ thiếu sót một chút quên mấy năm này tất cả mọi chuyện. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài than thở. Cố Vi Vi bừng tỉnh hiểu ra gật gật đầu, sau đó nói. Mặc dù ngươi nói giống như chuyện như vậy, nhưng ngày mai vẫn là phải tìm Nguyên Sóc bọn họ chứng thực một chút. Còn nữa nửa câu nói láo, này cưới không kết liễu. Ta lừa gạt được ngươi chuyện, cũng cứ như vậy một món. Phó Hàn Tranh đàng hoàng nói. Cố Vi Vi nghe, suy nhiên hử lạnh nói. Lần trước giả bị thương chuyện, là quỷ làm. Hai kiện, chỉ có này hai kiện. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi rút tay về, ngồi xa một điểm hỏi. Thừa dịp cơ hội này, còn có cái gì một khối mà chiêu đi? Cái gì cũng không có. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Cố Vi Vi nheo mắt lại, thật không có. Thật không có. Phó Hàn Tranh khẳng định nói. Cố Vi Vi nghiêm túc cảnh cáo, lại tin ngươi lần này, lại để cho ta phát hiện, ta không ngại giúp hữu hữu điểm điểm đổi 13. Ta để ý. Phó Hàn Tranh cắn răng trầm giọng nói. Cố Vi Vi đứng dậy chuẩn bị đi rửa mặt nghỉ ngơi, Phó Hàn Tranh đi vào theo, đứng ở cửa phòng rửa tay hỏi. Nếu đã nói ra, chúng ta khi nào đi đem phục hôn thủ tục làm? Cố Vi Vi nâng lên một mặt giả cười, bây giờ không nghĩ làm. Không nghĩ làm. Phó Hàn Tranh rất căm tức, có thể lại không bỏ được hướng nàng nổi giận. Hai năm đều là chồng trước vợ trước quan hệ, lúc này gấp làm gì, dù sao lại không có ảnh hưởng gì. Cố Vi Vi nói xong, đi đánh răng. Phó Hàn Tranh rất tức, thật vất vả trông được Lao Thái Thái không phản đối bọn họ, hắn ba Phó Thắng Anh lại cố chấp phải không chịu nhượng bộ. Nay thật vất vả người nhà đều không ngăn trở rồi, nàng nhưng lại náo chi nhớ thiếu như vậy vừa ra. Nay thật vất vả người cũng lưu lại, ly hôn chuyện cũng nói ra, nàng lại không chịu hảo hảo đi phục hôn rồi. Cố Vi Vi đánh răng cả đến một nửa, phát hiện đứng cửa người đi, ói bọt cùng ra tới hỏi. Ngươi làm gì đi? Chồng trước ngươi muốn tới xử lý công việc, thuận tiện suy tính nhân sinh. Phó Hàn Tranh nói xong, rời đi phòng ngủ chính đi lầu 2 thư phòng. Mặc dù không có thể thuyết phục nàng đi phục hôn, nhưng nàng không có phát hiện bọn họ đã ly dị mà hoàn toàn không nghe hắn giải thích, đã nhường hắn lớn thở phào nhẹ nhõm. Chương 2006, nàng phát hiện giấy ly hôn rồi. Phó Hàn Tranh xử lý xong công việc, lại trở về phòng thời điểm, Cố Vi Vi sớm rồi nghỉ ngơi. Nhưng là, hắn nhưng nhìn bên cạnh ngủ say người than thở, vất ức khó ngủ. Cho tới, thứ hai Thiên cũng còn tâm tình không tốt. Sớm trên bàn ăn, Nguyên Sóc thừa dịp Cố Vi Vi đang đút hai đứa bé ăn trứng canh, yên lặng dò hỏi. Các ngươi gây gổ. Nàng phát hiện giấy ly hôn rồi. Phó Hàn Tranh thấp giọng nói. Nguyên Sóc bộ dạng sợ hãi cả kinh. Đây nếu là phát hiện giấy ly hôn rồi, nàng phản ứng này. Cũng quá bình tĩnh đi. Tuy nói ly hôn thời điểm là tình thế bắt buộc, nhưng nàng bây giờ không nhất định có thể hiểu được tình huống lúc đó. Kia! Nàng bây giờ có ý gì? Không biết. Phó Hàn Tranh nói. Trước kia cảm thấy nàng tâm tư rất tốt đoán, bây giờ là càng ngày càng khó đoán. Nguyên Sóc đồng tình nhìn hắn một cái, vậy cùng nàng giải thích rõ. Giải thích là giải thích, nhưng nàng cũng không tin hoàn toàn. Phó Hàn Tranh không biết làm sao nói. Bởi vì trước kia làm bộ bị thương chuyện, hắn đang tại nàng nơi này chữ tín giảm bớt nhiều. Nguyên Sóc nhìn một chút đang chiếu cố hài tử Cố Vi Vi, nhỏ giọng nói. Như vậy nhiều năm đều chịu đựng nổi, không gấp như vậy nhất thời. Lấy hắn đối Vi Vi hiểu rõ, nàng nguyện ý nghe lấy Phó Hàn Tranh giải thích, cũng không có bây giờ nháo nói phải rời khỏi, nhiều lắm là cũng chỉ là tức cười hắn một chút thôi, sẽ không thật không kết cái này cưới. Phó Hàn Tranh yên lặng ăn bữa ăn sáng, đang tại Từ Khiêm lần nữa điện thoại dưới sự thúc giục hướng Cố Vi Vi nói một câu. Ta đi làm. Ừ, lái xe cẩn thận. Cố Vi Vi không yên lòng trả lời một câu. Phó Hàn Tranh sắc mặt âm trầm ra cửa, vội vàng đi công ty đi làm. Đang tại hắn sau khi đi, Cố Vi Vi mới chiếu cố xong hai đứa bé dùng bữa ăn sáng. Nguyên Sóc giống như vô tình hỏi, ngươi cùng Phó Hàn Tranh. Gây gổ. Có không? Cố Vi Vi một mặt vô tội, hỏi ngược lại, ngươi nhìn chúng ta lúc nào cãi nhau qua. Kia tối hôm qua ngươi không để ý tới người, sáng nay lại như vậy qua loa lấy lệ, còn nói không gây gổ. Nguyên Mộng đi theo cắm một miệng. Cố Vi Vi vừa dùng bữa ăn sáng, vừa nói. Ngày ngày ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, còn không có cái không vừa mắt thời điểm. Được được được, ngươi tùy ý, ngươi cao hứng liền tốt. Nguyên Mộng một bộ phục rồi ngươi biểu tình. Phó Hàn Tranh đều không ý kiến, bọn họ có thể có ý kiến gì, dù sao cũng là chính hắn nuông chiều ra. Cố Vi Vi cầm điện thoại di động lên nhìn đồng hồ, nói. Các ngươi buổi trưa không có chuyện gì muốn đi ra ngoài đi. Không có. Nguyên Sóc nói. Đám kia ta mang hạ đứa bé, ta muốn đi ra ngoài làm ít chuyện. Cố Vi Vi nói. Nguyên Mộng liếc nàng một cái, ngươi có thể có chuyện gì? Chuyện gì, còn muốn cùng ngươi báo cáo một chút. Cố Vi Vi hỏi ngược lại. Không phải, ngươi muốn một người đi ra ngoài, không phải phải cùng chúng ta báo cáo một chút, cũng phải cùng Phó Hàn Tranh báo cáo một chút. Nguyên Mộng nhắc nhở. Bởi vì nàng cùng Phó Hàn Tranh quan hệ công khai, không biết bên ngoài tồn bao nhiêu chó săn muốn chụp nàng tin tức. Nàng nếu một người đi ra ngoài, vạn nhất ở bên ngoài gặp phải phiền toái, Phó Hàn Tranh không nỡ hung nàng, chỉ biết tìm bọn họ phiền toái. Lôi Ninh cùng ta cùng đi ra ngoài. Cố Vi Vi trực tiếp nói. Nguyên Mộng nghe, cũng sẽ không có đảm nhiệm hạ ý thấy. Mang con chuyện, người giao cho bọn họ hai đi. Nàng nhi tử đều là Nguyên Sóc nuôi lớn. Nàng mới sẽ không mang con. Bất quá, có dục anh sư còn có Nguyên Sóc cùng ca mạn. Đồ dân đều ở đây, nghĩ đến cũng không cần nàng giúp gì. Nhưng là Cố Vi Vi rõ ràng công việc cũng ngừng, có chuyện gì còn đáng giá nàng tự mình ra cửa. Chương 2007, Phó Hàn Tranh, ngươi đích thân tới một chuyến. Bữa ăn sáng sau này, Cố Vi Vi trở về phòng cho Lôi Ninh đi điện thoại, nói rõ chính mình muốn ra cửa chuyện. Cho đến 10 điểm nhiều. Mới đổi quần áo ngồi lên Lôi Ninh lái tới xe. Lôi Ninh vừa lái xe lái ra khu biệt thự, vừa nói. Là muốn trực tiếp đi công ty sao? Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, không cần, trực tiếp đưa ta quá khứ là được. Nói xong, cho Từ Khiêm gọi một cú điện thoại. Đang cùng phía dưới giao phó công tác Từ Khiêm, nhìn một cái điện tới biểu hiện, kỳ quái nhìn một chút đang muốn đi họp Phó Hàn Tranh. Phu nhân làm sao cho hắn gọi lên điện thoại? Không nên trực tiếp cho đại lao bản gọi điện thoại sao? Bất quá, vẫn còn cung kính tiếp. Phu nhân. Phó Hàn Tranh đâu? Cố Vi Vi hỏi. Từ Khiêm càng đầu óc mơ hồ, trực tiếp gọi điện thoại hỏi lão bản chẳng phải sẽ biết hắn đang làm gì vậy rồi, thế nào cũng phải đánh tới hắn tới nơi này. Lão bản mới vừa vào phòng họp, có buổi họp sắp mở. Hội nghị lớn bản cần phải bao lâu? Cố Vi Vi hỏi. 1 giờ chừng, cần ta đưa điện thoại cho Phó Tổng sao? Từ Khiêm dò hỏi. Hai người này chuyện gì xảy ra? Lão bản sáng sớm mặt âm trầm tới làm, bà chủ gọi điện thoại lại đánh tới hắn tới nơi này. Không cần, một hồi hội nghị kết thúc cùng ta nói một tiếng. Cố Vi Vi nói xong, lại dặn dò một câu, không cần nói cho hắn, ta gọi điện thoại cho ngươi. Nga. Từ Khiêm kêu. Điện thoại mới vừa cúp rồi, thì có đồng nghiệp qua đây thúc giục. Tư trợ lý, Phó Tổng có chuyện kêu ngươi. Từ Khiêm vội vã cầm hội nghị tài liệu chạy tới phòng họp, mặt có đổi sắc họp. Bất quá, thỉnh thoảng sẽ quan sát một chút Phó Hàn Tranh sắc mặt, lấy hắn kinh nghiệm, tuyệt đối là cùng bà chủ ồn ào đỡ. Dẫu sao, có thể chân khí đến hắn, trừ bà chủ cũng không có thứ hai người. Trước kia bọn họ luôn luôn cũng không là đường mật ngọt ngào, dính ngán rất ngọt ngào đi, loại trạng huống này cơ bản rất ít xuất hiện. Nhưng là gần đây này 1-2 tháng, luôn là thường xuyên xuất hiện tượng này. Có chút kỳ quái. Một trận hội nghị mở ra hơn 1 giờ. Phó Hàn Tranh chỉ tuyên bố nghỉ trưa 1 giờ, trở lại còn muốn tiếp tục. Từ Khiêm vừa thấy tuyên bố nghỉ ngơi, lập tức liền cho Cố Vi phát rồi tin tức quá khứ. Phu nhân, hội nghị mới vừa kết thúc. Hắn nghĩ, đại khái bà chủ là nghĩ tới công ty nhìn một chút, hoặc là hẹn lao bản ăn chung cơm trưa. Từ Khiêm, Thác Mã Tư cái đó bộ môn báo cáo điều tra, đưa phòng làm việc của ta tới. Phó Hàn Tranh nói một câu, rời đi phòng họp đi. Từ Khiêm phát xong tin tức, trở về chính mình bàn làm việc, đem văn kiện in ra sửa sang lại đưa vào. Hắn chân trước vừa vào cửa, Phó Hàn Tranh điện thoại di động liền vang lên. Phó Hàn Tranh nhìn một cái điện tới, rất nhanh nhận. Ta còn tưởng rằng, ngươi chuẩn bị. Chỉ bất quá, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị bên đầu điện thoại kia người cắt đứt. Phó Hàn Tranh, ta ở bên ngoài thật giống như gặp chút phiền toái. Phó Hàn Tranh sắc mặt hơi trầm xuống, phiền toái gì? Xảy ra chút tai nạn nhỏ, cần ngươi đích thân tới một chuyến. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh cầm lên chìa khóa xe, một bên ra cửa vừa nói. Ngươi bây giờ người ở nơi nào, ta bây giờ liền đi qua. Cố Vi Vi lập tức nói lên chỗ ở mình vị trí, lại dặn dò mấy câu. Không phải đại sự gì, ngươi cũng không cần phải gấp, chính là cần ngươi đích thân tới một chuyến. Phó Hàn Tranh vào thang máy, nhấn đi hầm đậu xe tầng lầu. Đến cùng tai nạn gì? Người có sao không? Người với ai đi ra? Phó Hàn Tranh lo lắng dưới, hỏi một chuỗi vấn đề. Chương 2008, hôn nhân chỗ ghi danh. Cố Vi Vi vừa nghe hắn gấp gáp, kiên nhẫn trả lời. Chính là cùng người ta xe đụng một cái, không phải đại sự gì, ta cùng Lôi Ninh cùng đi ra, nếu là có chuyện thì không thể cùng ngươi thật tốt gọi điện thoại. Phó Hàn Tranh nghe nàng như vậy nói, hơi an tâm một điểm. Không việc gì liền tốt. Ta rất nhanh cứ tới đây. Lái xe cẩn thận, ngươi đừng cũng đụng. Cố Vi Vi dặn dò. Phó Hàn Tranh xuống lầu lên xe, lái xe chạy thẳng tới nàng nói địa phương. Ngươi không có chuyện, khả năng chính là đụng vào xe, đối phương không phải là một người dễ trêu chọc, cho nên mới phải gọi hắn tự mình đi. Bất quá, bây giờ ai cũng biết nàng là phó phu nhân, cái này còn muốn hắn tự mình đi giải quyết, đối phương rốt cuộc là nhiều quá chừng nhân vật. May ra, Cố Vi Vi địa phương sở tại cách công ty không tính là quá xa, hắn lái xe không tới nửa giờ liền chạy tới. Mới vừa một đậu xe xong, Lôi Ninh liền chạy tới bên cạnh xe. Lão bản, phu nhân ở bên trong đâu? Phó Hàn Tranh bước nhanh đi theo nàng đi vào trong, vừa đi vừa hỏi. Người thật không có bị thương? Không có, phải bị thương rồi vào lúc này cũng không sẽ ở chỗ này rồi. Lôi Ninh một bên dẫn đường, một bên giải thích. Phó Hàn Tranh qua loa buông lỏng một ít, bất quá nhưng vẫn là cơn giận còn sót lại không tiêu. Người lái xe luôn luôn rất ổn, hôm nay chuyện gì xảy ra, có thể cùng người đụng. Nếu là Lôi Ninh cùng nàng cùng đi ra cửa, lái xe nhất định là Lôi Ninh. Nhưng là đang tại phó gia như vậy nhiều năm, nàng lái xe cũng không thấy ra khỏi vấn đề, làm sao hôm nay hãy cùng người đụng. Cái này đụng xe không việc gì, muốn thật là ra tai nạn lớn làm sao được. Ta biết. Sau này chú ý. Lôi Ninh bất đắc dĩ đáp ứng nói. Phó Hàn Tranh đi hồi lâu, địa phương còn chưa tới, có chút nóng nảy. Có còn xa lắm không? Trước mặt quẹo trái đã đến. Lôi Ninh chỉ phía trước. Phu nhân giao phó này kém khiến, quả thực làm khó nàng. Phó Hàn Tranh bước nhanh hơn, chuyển qua khúc quanh quả nhiên thấy được ngồi ở người ta trước bàn làm việc Cố Vi Vi. Vừa đi gần, vẫn chưa yên tâm đem người từ đầu đến chân nhìn mấy lần, chắc chắn không có thương tổn được chỗ nào mới hỏi. Không có chuyện gì, ngươi ra cửa làm gì? Đây là thua thiệt người không bị thương, không muốn thật là muốn mạng hắn rồi. Không việc gì ta liền không thể ra cửa. Cố Vi Vi vừa nói, chỉ trên bàn một phần văn kiện, nhạ, ký tên. Ta nói là, ngươi có chuyện gì giao cho Lôi Ninh bọn họ đi làm liền tốt lắm, thật muốn đi ra ngoài ngươi cùng ta nói cũng được. Phó Hàn Tranh nói, bây giờ hắn là đem nàng giao cho ai, đều không thể hoàn toàn yên tâm. Cố Vi Vi nhìn hắn còn không ngừng lảm nhảm giáo dục chính mình, gõ bàn một cái nói, nhanh lên một chút, ngươi đến cùng ký còn chưa ký. Hắn đến cùng có thấy hay không đây là địa phương nào, vẫn còn ở nơi này cùng nàng tranh luận cái vấn đề này. Phó Hàn Tranh không có ký tên, hai nạn bên kia người đâu. Cố Vi Vi che chán, không có ai, nhanh lên một chút ký tên có được hay không. Phó Hàn Tranh nhận lấy bút, cũng không nhìn kỹ ngay tại nàng chỉ địa phương đem tên ký vào. Cũng không có nghe nói ngươi có chuyện làm ăn, đi ra. Nói được một nửa, hắn mới nhìn rõ chính mình ký tên văn kiện là cái gì. Sau đó, lại nhìn một chút bọn họ địa phương sở tại, khó có thể tin nhìn về phía ngồi ở chỗ đó Cố Vi Vi. Cố Vi Vi nhìn hắn lăng lăng nhìn chính mình, đem ký xong chữ văn kiện giao cho nhân viên làm việc. Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi không phải nói phải cẩn thận cân nhắc một chút sao? Phó Hàn Tranh hỏi. Tối hôm qua đã suy nghĩ kỹ. Cố Vi Vi liếc hắn một cái, hỏi, hay là, ngươi cũng cần cẩn thận cân nhắc một chút. Không cần suy xét. Phó Hàn Tranh tuyệt nhiên nói. Chương 2009, phục hôn lĩnh chứng. Đang tại ký xong rồi chữ sau, Phó Hàn Tranh mới phát hiện chính mình ký là xin kết hôn ghi danh thanh minh sách, mà bọn họ địa phương sở tại chính là cục dân chính kết hôn chỗ ghi danh. Mới vừa rồi vừa xuống xe, Lôi Ninh liền đi qua, hắn vừa cùng hắn nói chuyện một bên liền tiến vào. Hơn nữa bởi vì lo lắng nàng ở bên trong tình trạng, căn bản cũng không có chú ý tới mình đi vào địa phương nào. Ngày hôm qua vẫn còn ở cùng hắn nói, chuyện kết hôn phải cẩn thận cân nhắc một đoạn thời gian, làm hại hắn một đêm đều ngủ không ngon. Sáng sớm đối với hắn cũng yêu dựng không để ý tới người, đột nhiên liền đem hắn lừa gạt đến cục dân chính tới. Cảnh tượng này, trong lúc nhất thời thật đúng là nhường hắn khó mà tin tưởng, chỉ cảm thấy giống như đang nằm mơ một dạng. Hai người kết giao tờ đơn, lại bị nhân viên làm việc kêu đi chụp tấm hình. Chụp xong sau, chờ nhân viên làm việc làm thủ tục. Hắn khó mà tin tưởng nhìn ngồi ở bên người người. Ngươi buổi sáng làm sao không cùng ta nói một tiếng? Thất vọng sau, mới có thể càng cảm thấy ngạc nhiên mừng rỡ đi. Cố Vi Vi nghịch ngợm cười một tiếng, hỏi, như thế nào, kinh không ngạc nhiên mừng rỡ? Quả thật đủ kinh ngạc vui mừng. Phó Hàn Tranh bật cười, đưa tay dắt nàng tay. Hắn căn bản không nghĩ tới nàng sẽ đến này vừa ra, thật đúng là cho là nàng là gặp phải phiền toái. Cho nên liền vội vã chạy đến. Kết quả, nhưng là bị nàng gạt tới lĩnh giấy hôn thu tới. Cố Vi Vi mím môi cười một tiếng, gạt hắn một là muốn cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ, hai cũng là trừng phạt hắn giấu hắn như vậy lâu. Có lẽ mấy năm qua này chuyện phát sinh, nàng vĩnh viễn cũng không cách nào toàn bộ nhớ tới. Nhưng mà hôm nay cái quyết định này, nàng nghĩ bất kể là nàng bây giờ, hay là trước nàng, đều sẽ chọn gả cho hắn. Phó Hàn Tranh còn có chút không quá tin tưởng thực tế, ngươi thật sự là suy nghĩ kỹ đi. Cố Vi Vi nghe hắn vừa nói như vậy, nhíu mày, nhìn một cái đang muốn đi giấy hôn thú trên đóng một người. Ngươi vừa nói như vậy, hoặc là thừa dịp còn không có làm xong, ta suy nghĩ thêm một năm nửa năm. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu liền đối nhân viên làm việc nói, con dấu, nhanh lên một chút. Nhân viên làm việc dở khóc dở cười, đang tại hắn dưới sự thúc giục đang tại hai tấm giấy chứng nhận chuyện đậy lại dấu mộc. Chúc mừng hai vị, vui kết ngay cả lý. Phó Hàn Tranh nhận lấy giấy hôn thú lăn qua lộn lại nhìn, cho tới bây giờ không cảm thấy một cái tiểu hồng bản năng đẹp mắt như vậy. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, đứng dậy nói. Đi. Bởi vì phải cùng hắn làm cái giấy hôn thú, đã làm trễ nải người ta thời gian nghỉ trưa. Phó Hàn Tranh đứng dậy đi theo cùng đi ra cửa, trở về trên xe còn đem hai tấm giấy hôn thú tựa như bảo bối nhìn. Chọc cho Cố Vi Vi không nhịn được gói hỏng bét. Đều kết qua một lần cưới người, vật này có như vậy hiếm sao? Phó Hàn Tranh nhìn nàng một cái, không khỏi có chút buồn cười lên. Năm đó linh chứng sau này, là nàng cầm quan một mực lăn qua lộn lại nhìn, về nhà ngay cả ngủ đều ôm. Cho nên, khi đó lĩnh xong chứng, hắn thật đúng là liền không có cơ hội thật tốt xem một chút. Nhưng là bây giờ mình sở tác sở vi, cùng ban đầu nàng căn bản là giống nhau như lúc. Bây giờ biết nói ta, ngươi là không nhớ mình ban đầu lĩnh chứng thời điểm dạng gì. Ta vốn là không nhớ. Cố Vi Vi có lý chẳng sợ. Phó Hàn Tranh cơ cơ trong tay tiểu hồng vốn, ban đầu, ngươi nhưng là ôm vật này ngủ một tuần lễ, cứ thế không để cho ta xem một chút. Cố Vi Vi che chán, như vậy hai chuyện. Hẳn không phải là nàng làm được. Thời gian không còn sớm, đồ cho ta, ngươi trở về công ty đi làm đi. Phó Hàn Tranh đem giấy hôn thú bỏ vào hâu phục túi, vật này, sau này ta giữ. Để ngừa nàng ngày nào đột phát nổi dậy, muốn bắt tìm hắn ly hôn. Chương 2010, kết hôn lĩnh chứng 2. Cố Vi Vi nhìn đầy mặt hắn khẩn trương dạng, cũng không có sẽ cùng hắn tranh ai giữ giấy hôn thú vấn đề. Thời gian cũng không còn sớm, ngươi sớm một chút trở về công ty đi. Ta bây giờ không lòng dạ nào công việc. Phó Hàn Tranh cầu cười nhìn nàng. Cố Vi Vi liếc hắn một cái, tiền đô điểm, lại không phải lần thứ nhất kết hôn người. Bất kể kết bao nhiêu lần, ta hay là cao hứng. Phó Hàn Tranh chân thành nói. Cho dù đã sớm xác nhận nàng là thương hắn, cho dù bọn họ sớm đã có hai đứa bé, lần này bắt được giấy hôn thú, rốt cuộc trở thành nàng danh chính ngôn thuận chồng, như cũ nhường hắn tâm tình kích động khó giản. Kết bao nhiêu lần? Cố Vi Vi chân mày khều một cái, ngay sau đó hỏi, vậy là ngươi còn nghĩ cùng ta cách bao nhiêu lần? Phó Hàn Tranh ảo não che chán, ly hôn là không thể nào, vĩnh viễn cũng không khả năng rồi. Hắn đều ở đây nghĩ, có muốn hay không trực tiếp đem giấy hôn thú đốt, nói như vậy có phải hay không liền cách không được cưới rồi. Cố Vi Vi cũng biết hắn bất quá là nhất thời lỡ lời, thúc giục. Được rồi, ta trở về, Hữu Hữu cùng Điểm Điểm còn nhường nguyên sóc bọn họ nhìn đâu. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, mặc dù không chịu đang tại thời khắc trọng yếu như vậy, cứ như vậy vội vã thấy một mặt. Nhưng là, còn có nửa nhiều giờ, hội nghị liền muốn bắt đầu. Trước kia Phó Thời Khâm ở công ty, chung quy còn có thể nhường hắn đi trễ vào, bây giờ Phó Thời Khâm nghỉ phép không có ở đây đế đô, chính hắn liền không phải đi không thể. Cố Vi Vi từ hắn trên xe xuống, vòng qua đầu xe chuẩn bị trên lôi ninh xe. Bất quá, lên xe trước khi lại quay đầu trở lại du vào tranh bên cạnh xe, một cái kéo ra chỗ điều khiển cửa. Chờ một chút, ta đổ rơi xuống. VN. Phó Hàn Tranh nhìn một chút mới vừa rồi nàng ngồi qua chỗ ngồi kế bên tài xế, không thấy có vật gì, nghiêng đầu nói. Nếu là giấy hôn thú nói. Lời còn chưa nói hết, Cố Vi Vi một tay vịn cửa xe, tìm trong người đi vào đang tại hắn trên môi nhẹ khẽ hôn một cái, nghịch ngợm trừng mắt nhìn. Tìm được, ta đi. Sau đó, đóng lại cửa xe, trở về bên cạnh Lôi Ninh trên xe. Phó Hàn Tranh bật cười, nhìn nàng lên xe, Lôi Ninh đem lái xe rời đi. Hắn mới quay lại đi xe đuổi trở về công ty, mới vừa ra thang máy từ Khiêm Cứ tới đây hồi báo công việc. Nhìn một cái hắn mặt đầy gió xuân dáng vẻ, khó có thể tin nhíu mày. Nay sáng sớm lúc tới, giống như người của toàn thế giới đều đắc tội hắn tựa như. Nay đi ra ngoài không tới một giờ, cứ như vậy gió xuân đầy mặt trở lại, không cần suy nghĩ nhiều mới vừa rồi liền là đi gặp bà chủ đi. Dẫu sao, cõi đời này có thể nhanh như vậy ảnh hưởng hắn tâm tình, cũng chỉ có bà chủ. Đây là ngươi muốn báo cáo, còn có anh Phương đại biểu buổi chiều liền đến quốc nội, đã an bài người đi đón máy bay. Tối nay cùng anh lúc này đại biểu xã giao định đang tại quán rượu phòng yến hội, hay là nhị thiếu nhà hàng. Tối nay có xã giao. Phó Hàn Tranh nụ cười liễm khởi, không quá tình nguyện như mày. Có, tuần trước liền quyết định, nhị thiếu không có ở đây, ngươi phải gặp mặt cùng bọn họ nói. Thư Khiêm nhìn hắn kia một mặt dáng vẻ không tình nguyện, dè dặt nói. Đây là tuần trước liền đặt xong hành trình, hắn hiện ở đây sao một mặt làm khó là ý gì? Có thể chậm lại đến ngày mai sao? Phó Hàn Tranh hỏi, hôm nay đặc biệt nhớ về sớm một chút bồi vợ con. Từ Khiêm từ điện thoại mình nhìn xuống hắn hành trình biểu, kiên quyết lắc lắc đầu nói. Ngày mai có hội nghị trọng yếu, còn có mấy cái báo cáo sẽ, ngươi nhất định tham gia. Anh lúc này đại biểu chiều mai liền muốn bay trở về nước, chỉ có thể là hôm nay. Hắn thời gian kim quý, người ta anh lúc này đại biểu ngàn dặm xa xôi bay đến đế đô tới, thời gian liền không quý báu. Phó Hàn Tranh không biết làm sao kêu, vậy thì an bài đang tại quán rượu nhà hàng đi, tiết kiệm phiền toái. Trọng yếu như vậy ngày, nhưng còn phải làm việc xã giao, tất cả đều là Phó Thời Khâm làm hại. Chương 2011, cái vấn đề này, hẳn hỏi trước Phó Hàn Tranh. Đang tại Phó Hàn Tranh trở về công ty đồng thời, Cố Vi Vi cùng Lôi Ninh trở về Châu Giang Thịnh cảnh số 7 biệt thự. Nguyên Sóc cùng Cà Mạn. Đồ Giản đang đẩy Hữu Hữu cùng Điềm Điềm đang tại trong vườn tàn bộ. Hai cái tiểu tử xa xa thấy nàng ngay tại ở nhà nhà kêu mẹ. Nàng đi nhanh tới, ôm lên hướng nàng giương tay nhỏ bé Điềm Điềm. Nhanh như vậy sẽ làm xong chuyện. Nguyên Sóc hỏi. Nay từ ra cửa về đến tới, tổng cộng cũng mới 3 giờ đi. Ừ, xong xuôi. Cố Vi Vi gật gật đầu, cũng chưa nói cho bọn hắn biết, chính mình đi ra ngoài làm chuyện gì. Nguyên Mộng đứng ở lão địa phương xa hút thuốc xong qua đây, vừa vặn nghe được liền nói. Căn bản là đi cùng Phó Hàn Tranh ước hẹn đi. Người nào nói? Cố Vi Vi hỏi ngược lại. Lôi Ninh không thể nào miệng rộng nói cho nàng, bọn họ ở nhà cũng không khả năng làm ra theo dõi nàng chuyện tới. Cái này còn cần ai nói sao? Nguyên Mộng suy nhiên hừ nói. Nàng bây giờ đang tại đế đâu người quen biết, trừ Phó gia người, chính là bọn họ mấy cái. Nàng không thể nào một người đi Phó ra nhà cũ, mà bọn họ đâu lại đều ở chỗ này. Còn Lạc Thiên Thiên cùng Kỷ Trình bọn họ, bây giờ nàng căn bản đối với các nàng không có ấn tượng gì, cho nên không thể nào đi gặp. Còn Kiều Lâm đâu, lại không có gì an bài công việc, nàng cũng không khả năng đi gặp Kiều Lâm. Cho nên, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết nàng là đi gặp Phó Hàn Tranh rồi. Coi như ước hẹn, thì thế nào? Cố Vi Vi hất cằm một cái, phản dỗi rồi trở về. Nguyên Mộng bĩu môi, chưa ra hình dáng gì, chính là cảm thấy các ngươi có tật xấu. Ở nhà lúc gặp mặt không thật tốt sống chung, không phải phải đi ra ngoài len lén hẹn một cái cùng tốt. Cố Vi Vi không muốn cùng nàng so miệng lưỡi, nhìn về phía Nguyên Sóc cửa trách. Ngươi nói ngươi, đến cùng vừa ý nàng cái gì? Vô Mộng không đợi Nguyên Sóc trả lời, cũng đã phản dỗi rồi trở về. Còn nói ta còn muốn hỏi một chút Phó Hàn Tranh vừa ý ngươi gì đây? Ngày ngày cưng chiều phải cùng một tổ tông tựa như. Nguyên Sóc nhìn hai người, mỉm cười nói. Đại khái nhìn nàng dáng dấp đẹp không? Nguyên Mộng nghe, đắc ý liêu rồi liêu tóc, nhất phái phong tình quyến rũ. Nàng dáng dấp xinh đẹp, ta vậy nên trước dáng dấp so với nàng kém, hay là bây giờ dáng dấp so với nàng kém, ngươi ánh mắt gì? Cố Vi Vi không phục. Nguyên Sóc suy nghĩ một chút, hảo tâm nhắc nhở một câu. Ta cảm thấy... Ngươi đang hỏi ta cái vấn đề này trước khi, còn phải hỏi trước một chút Phó Hàn Tranh. Như vậy đang tại khác trước mặt một người đàn ông, nói chính mình đẹp hơn, nàng không sợ Phó Hàn Tranh ăn giấm, hắn còn sợ đâu. Dù sao hắn lại không có ở đây. Cố Vi Vi nhìn chằm chằm Nguyên Sóc, không y đi theo không buông tha nói, rõ ràng khi đó ta liền so với nàng trẻ tuổi xinh đẹp, bây giờ càng so với nàng trẻ tuổi xinh đẹp. Nguyên Sóc bất đắc dĩ nhìn một cái cả mạn. Đồ Giản. Nàng như vậy tự luyến, di truyền ai? Bất kể là trước kia, hay là bây giờ, nàng quả thật đều là không thể nghi ngờ xinh đẹp. Trước kia là cao quý hoa diễm, bây giờ là linh động xinh đẹp, nhưng cái này loại mỹ cũng không phải là hắn thưởng thức nhất mỹ. Nguyên Mộng đâu, thuộc về hấp dẫn quyến rũ hình, thật nâng nam nhân tới, hắn căn bản chiều không ngăn được. Nhưng là, nàng cá tính lại độc lập không câu chấp, hận yêu rõ ràng. Mặc dù... Thỉnh thoảng cũng có chút không nói phải trái. Nhưng mà, nàng chính là đối hắn có khiến cho sức hấp dẫn, giống nhau Cố Vi Vi đối với Phó Hàn Tranh. Các bạn, Đồ Giản cười nhìn bọn họ so miệng lưỡi, âm thầm vui mừng năm đó đem Nguyên Sóc an bài đến nàng bên người là chính xác. Cố Vi Vi chưa từ bỏ ý định, còn hướng Nguyên Sóc nói. Ngươi nhìn, nàng cái này cũng 30 mấy rồi, nếu không ta cho ngươi đổi một tươi non chút. Tạm thời không cân nhắc đổi. Nguyên Sóc nói. Nguyên Mộng vừa nghe, mắt vượng một quét, đó là tương lai nghị suy tính một chút. Có lẽ. Nguyên Sóc cười nhún vai một cái. Chờ ngươi suy tính thời điểm, ta liền giơ tay chém xuống, quay đầu đổi lại cái tiểu thịt tươi. Nguyên Mộng thật sâu cười một tiếng, cảnh cáo nói, sau đó, còn nhường con trai ngươi làm người khác ba ba. Nguyên Sóc dở khóc dở cười, giơ tay bày tỏ đầu hàng. Chương 2012, ngươi chờ bị Phó Hàn Tranh sửa chữa. Cố Vi Vi ôm Điềm Điềm, lặng lẽ nhìn náo nhiệt. Nguyên Mộng đứng ở nàng bên người, ngoài cười nhưng trong không cười thấp giọng khuyên bảo. Đừng nữa cho ta, nếu không ta cho thêm Phó Hàn Tranh giới thiệu mấy nhà làm đồng phục thiết kế sư, ngươi sẽ chờ bị sửa chữa phải không xuống được giường. Cố Vi Vi mâu quang nhất thời lãnh trầm, mắt liếc quá khứ. Ngươi dám? Nàng thật vất vả đem phòng để quần áo kia chút gì thủy thủ phục, y tá quèn trang vức, nàng cho thêm Phó Hàn Tranh giới thiệu thiết kế sư, là muốn hại chết sao? Dù sao cũng không phải là hồi thứ nhất làm. Nguyên Mộng nhún vai. Nàng ra mặt mỏng, luôn luôn không dám khiêu chiến những thứ này. Bất quá, loại vật này không nam nhân nào không thích, lần trước cho Phó Hàn Tranh giới thiệu một nhà, hắn âm thầm khá tốt một phen cảm ơn nàng đâu. Nguyên Sóc mắt thấy hai người mùi thuốc súng mà càng ngày càng nặng, đuổi chặt đứng ra làm hòa sự lão. Tốt lắm, nếu ngươi đã trở lại, đứa bé chúng ta liền không giúp chiếu cố một tay, ta cùng Nguyên Mộng đi ra ngoài một chuyến. Các ngươi đi ra ngoài làm gì? Cố Vi Vi ôm đứa bé hỏi. Nguyên Sóc vừa đi, một bên khoát tay một cái. Ước hẹn. Nguyên Mộng hướng về phía Cố Vi Vi đắc ý làm một mặt quỷ, cũng đi theo rời đi. Đi ngày đó sân thể dục kế cận đi. Nơi đó thật náo nhiệt. Đúng, nơi đó đá banh tiểu đệ đệ cũng rất tuấn tú. Nguyên Sóc cắn răng nghiến lợi nói. Nguyên Mộng cười hắc hắc, như vậy chua. Ngày trước chồng ngươi mặt, ngươi nhìn đàn ông khác, ngươi đem ta làm cái gì rồi? Nguyên Sóc vừa lái xe, một bên cửa trách. Cho dù là kết hôn rồi, này nữ nhân cũng mảy may không thu liễm bản tính của mình. Mặc dù, sẽ không sẽ cùng đàn ông khác có thân mật lui tới, nhưng gặp phải dáng dấp đẹp mắt. Còn ngươi cũng có thể rơi ra. Ngươi đương nhiên vẫn là đẹp trai nhất, cái khác ta cũng chỉ là nhìn một chút mà thôi sao. Nguyên Mộng lý trực khí chẳng nói, dù sao nàng chẳng qua là nhìn một chút, lại không có gì gây rối ý đồ. Nguyên Sóc xuất hiện ở khu biệt thự trước khi, một cước thắng xe dừng xe lại. Thôi đi, ngay tại nhà cũng tốt vô cùng. Được được được, chúng ta không đi sân thể dục kế cận, đi chỗ khác, ngươi đi. Nguyên Mộng thấy tốt hãy thu. Không nói nữa phải đi tiểu thịt tươi đá cầu. Nguyên Sóc lúc này mới hết giận, lần nữa phát động lái xe ra khu biệt thự, đi một cửa hàng tổng hợp kế cận ước hẹn. Bởi vì ở chỗ này cuồng hơn là nữ nhân, mà tới nơi này nam nhân, tất cả đều là phụng bồi nữ nhân khác tới. Đang tại bọn họ hai đi ra ngoài lúc ước hẹn, Cố Vi Vi dụ dỗ hai đứa bé ngủ giấc trưa, chính mình cùng Cạm Mạn. Đồ Dằn đang tại đình viện uống cái buổi chiều trà. Cạm Mạn. Đồ Dằn nói rất nhiều hắn cùng mẹ nàng quen biết chuyện lý thú, nhường Cố Vi Vi lần đầu tiên đối mình cha mẹ có càng chân thiết nhận thức. Mặc dù hai người một mực sống chung khoái trá, bất quá Cố Vi Vi vẫn là không có kêu cha hắn, Cạm Mạn. Đồ Dằn cũng không có miễn cưỡng yêu cầu nàng như vậy nhiều. Cho nên, càng nhiều lúc, hai người càng giống như là bạn bè vậy sống chung. Bữa ăn tối trước khi, Phó Hàn Tranh gọi điện thoại trở lại, nói là có trọng yếu xã giao đuổi không trở lại. Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng cũng ở bên ngoài ước hẹn chưa có trở về, vì vậy bữa ăn tối chỉ có nàng cùng Cạm Mạn. Đồ Dằn hai người, trước kia một người ôm một chai sữa phù hộ đánh giá cùng điểm điểm. Cố Vi Vi đang tại sau bữa ăn tối, đang tại Cạm Mạn. Đồ Dằn dưới sự giúp đỡ cho hai đứa bé đơn giản tắm, đem bọn họ an trí ở nhi đồng phòng dỗ bọn họ ngủ. Phó Hàn Tranh trở lại, đoán chừng lúc này nàng chính là đang tại dỗ con ngủ, yên lặng vào nhi đồng phòng. Vừa vào cửa liền thấy hắn vợ bé nhỏ đang cầm bốn nhi đồng bản vẽ, giọng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ cho hai cái trên giường tiểu tử đọc câu chuyện. Hữu Hữu Điềm Điềm mặc dù nghe không hiểu nàng đang tại nói cái gì, nhưng lại hết sức nghiêm túc nhìn mình mẹ. Hắn đứng ở sau lưng nàng đem người ôm vào trong ngực, thấp giọng cười nói. Bọn họ nói cũng còn nói không tốt, ngươi cho bọn họ đọc những thứ này, bọn họ nghe hiểu không? Chương 2013, danh chính ngôn thuận, ngươi chính là vợ ta. Cố Vi Vi nghe tiếng nghiêng đầu nhìn một cái gần trong gang tấc gương mặt, quay đầu lại nhìn một cái trên giường vốn là cũng sắp ngủ hai cái tiểu tử, nhìn một cái ba ba trở lại đều bỏ dậy moi hộ cả đứng. Vốn là đều muốn ngủ, ngươi nhìn ngươi. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ cười một tiếng, vậy ta tới dỗ, ngươi bên cạnh nghỉ ngơi. Được a. Cố Vi Vi đem nhi đồng bản vẽ cho nàng, chính mình cũng rời địa phương cho hắn. Phó Hàn Tranh nghiêm túc lật một cái nhi đồng bản vẽ. Chân mày càng nhíu càng chặt, tất cả đều là chút ít con gấu con mèo con thỏ nhỏ câu chuyện. Hắn làm qua rất nhiều buôn bán chiến lược phát biểu, nhưng là ngây thơ như vậy, còn thật không có khiêu chiến qua. Hắn nhìn một cái Cố Vi Vi, có thể đổi một quyển sao. Cố Vi Vi lại đưa cho hắn một quyển nhạc thiếu nhi, nếu không, ngươi cho bọn họ ca hát cũng được. Vậy hay là quyển này đi. Phó Hàn Tranh hắng hắng giọng, lật tới một trang chậm rãi bắt đầu nói. Hữu Hữu cùng Điềm Điềm ban đầu moi giường nhỏ hộ cản tò mò nghe, đứng mệt mỏi lại đổi thành ngồi nghe, cuối cùng ngồi mệt mỏi, dứt khoát chính mình nằm xuống tới. Cố Vi Vi một tay chống cằm, cười trúng chím nhìn nghiêm túc đọc nhi đồng câu chuyện sách nam nhân, cùng với trên giường nhỏ hai cái bánh bao nhỏ, nội tâm trước đó chưa từng có dẹp yên cùng thỏa mãn. Phó Hàn Tranh đứt quãng nói một quyển bản vẽ nói 4-5 lần, trên giường nhỏ hai cái bánh bao nhỏ thật đúng là nhường hắn cho dỗ ngủ rồi. Hắn như chút được gánh nặng khép sách lại, đứng dậy cho hai đứa bé đậy kín nhỏ chăn, nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở bên trên Cố Vi Vi. Bọn nhỏ dỗ ngủ rồi, bây giờ ta có thể dỗ ngươi ngủ, vợ. Cố Vi Vi buồn cười trợn mắt nhìn hắn một cái, đứng dậy tăng thêm phòng ngủ chính. Ai là vợ ngươi rồi, ai muốn ngươi dỗ ngủ? Phó Hàn Tranh lấy ra chính mình bảo quản tiểu hồng vốn, nhạ, danh chính ngôn thuận, ngươi chính là vợ ta. Vừa nói, túi đầu liền muốn hôn một cái tới. Cố Vi Vi đưa tay che hắn miệng, miệng đầy mùi rượu, thân cái gì thân. Phó Hàn Tranh đang tiếc thở dài than thở, ngoan ngoãn đi phòng tắm đi rửa mặt, qua không bao lâu mà liền vây quanh điều khăn tắm đi ra. Cố Vi Vi lấy áo ngủ ném cho hắn, quần áo mặc vào. Dù sao một hồi cũng phải cởi, mặc cái gì. Phó Hàn Tranh vừa lau tóc, một bên có ý ám chỉ nói. Đừng suy nghĩ, ta thân thích tới. Cố Vi Vi trực tiếp nói. Phó Hàn Tranh lăng lăng nghiêng đầu nhìn về phía nàng, âm thầm nghĩ rồi nghĩ, thật nghĩ cũng đúng là mấy ngày này không sai. Trọng yếu như vậy ngày, lại như vậy không đúng dịp, hắn đáng tiếc thở dài than thở. Sau đó, ngoan ngoãn mặc vào áo ngủ. Tuần này ta bồi ngươi đi Hà Trì bệnh viện lại làm kiểm tra. Cố Vi Vi một bên đang tại tháo ban ngày trang, vừa nói. Cái gì kiểm tra, lại phải kiểm tra ta đầu óc. Làm một toàn diện hơn kiểm tra. Phó Hàn Tranh nói. Bởi vì đến lúc đó phải gọi Cổ Vân Triệt cùng nhau, nhìn một chút nàng kết quả kiểm tra, hắn có không có cách nào giải quyết. Ta tùy thời đều có thể, chính là chính ngươi đánh phải mở người sao. Cố Vi Vi nói. Buổi trưa chỉ đi 1-2 giờ liền có thể. Phó Hàn Tranh nói. Mặc dù bây giờ cũng cảm thấy, nàng có thể hay không nhớ tới mấy năm này đều không có vấn đề, nhưng trước kia Hà chỉ cùng làm thí nghiệm người phụ trách nói, kia hạng thí nghiệm cũng có thể thành công, cũng có thể sau khi thành công lại sẽ phát sinh ác đổi, cho nên không xác định kết quả sau cùng là cái gì. Cho nên, bất kể là vì để cho nàng tốt, hay là lâu dài sức khỏe dự định, định kỳ vẫn là phải làm kiểm tra, quan sát nàng vỏ đại não cùng với hồi hải mã biến hóa. Chương 2014, Cố Tư Đình tự sát. Cố Vi Vi xịu mặt, ý đồ chơi xấu. Không đi có được hay không? Không được. Phó Hàn Tranh kiên định nói. Cố Vi Vi bĩu môi, vậy ngươi còn cùng ta thương lượng cái gì? Ước chừng bởi vì chính mình trước khi cuối cùng là chết ở bệnh viện trên bàn mổ, cho nên nàng hết sức không thích bệnh viện chỗ này. Mặc dù bây giờ nàng thì không cách nào nhớ tới chuyện trước kia, nhưng vừa không có nói quên trước kia. Quay đầu đi yêu người khác, hắn còn muốn hắn kiểm tra những thứ này làm gì. Phó Hàn Tranh đến gần, đứng ở sau lưng nàng, không người từ phía sau đem người ôm rồi. Đi kiểm tra, chẳng qua là để ngừa vắng nhất, sợ trạng huống của ngươi trở nên ác liệt nữa. Cố Vi Vi tuy không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu một cái, bày tỏ đồng ý đi làm kiểm tra. Đúng rồi, qua mấy ngày ca mạn, Đồ Dằn cùng Nguyên Sóc bọn họ phải trở về Ý Tạ Lì rồi. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, vậy ngày mốt an bài người nhà cùng cả mạn. Đồ Dằn thấy một mặt. Tốt. Cố Vi Vi đáp ứng, đứng dậy đi rửa mặt dán cái mặt nạ. Mới vừa nằm trên giường lật một hồi sách, Phó Hàn Tranh điện thoại lại vang lên. Hắn nhìn một cái điện tới, mi mắt ngưng trọng nhận. Chuyện gì? Điện thoại là Nguyên Sóc đánh tới, này ngủ ở cách vách mấy trăm thước trở ra địa phương, nhưng ở đêm hôm khuya khoát gọi điện thoại tìm hắn. Trực giác nói cho hắn. Là xảy ra chuyện gì? Cố Tư Đình bên kia xảy ra chuyện, ngươi qua đây một chuyến. Nguyên Sóc giọng vô cùng sốt ruột, có thể thấy tình huống chi nghiêm trọng. Tốt, ta lập tức tới ngay. Phó Hàn Tranh nói xong, cúp điện thoại, trực tiếp đi phòng để quần áo cầm cái áo choàng dài đeo vào áo ngủ bên ngoài, quần áo đều không chuẩn bị đổi lại. Cố Vi Vi nhìn một cái nàng trước kia thức, kỳ quái hỏi. Đều đã trễ thế này, ngươi đi đâu vậy? Có chút công việc cần xử lý. Ngươi ngủ trước. Phó Hàn Tranh mặc xong áo tròn dài, vội vã đi ra cửa. Cố Vi Vi nghĩ hỏi nhiều nữa mấy câu, người đều đã chạy. Nàng nằm ở trên giường càng nghĩ càng bối rối mà rồi, đây nếu là đi trên lầu thư phòng, hắn không cần phải bên ngoài lại bao cái áo tròn dài. Nhưng nếu là ra tới xử lý công việc, cũng không khả năng áo choàng dài bên trong mặc đồ ngủ a. Phó Hàn Tranh vội vã ra cửa, chạy tới Nguyên Sóc cùng Cạ Mạn. Đồ Dằn ở tạm biệt thự, vừa vào cửa liền trực tiếp hỏi. Xảy ra vấn đề gì? Nguyên Sóc lĩnh hắn đến ghế salon ngồi xuống, mấy người liền từ điện thoại trên thấy phòng cấp cứu hình ảnh. Mặc dù chúng ta người một mực 24 giờ giám thị hắn nhất cử nhất động, nhưng Cố Tư Đình một loại tìm các loại cơ hội muốn kết thúc mình sinh mạng, một giờ trước hắn từ phòng thí nghiệm 3 lầu nhảy xuống. Cố Tư Đình từ một bãi đồ sau rơi vào bọn họ trong tay, đã thử các loại phương thức muốn kết thúc mình sinh mạng. Vì vi sinh tử cùng hắn tức tương quan, hắn nghĩ chính mình chết cũng mang đi nàng, mà không phải là Phó Hàn Tranh lấy được nàng. Như vậy lâu tới nay, cắt chính mình cảnh động mạch, chết chìm, tuyệt thực, cho nên có thể thử biện pháp đều dùng hết. Bất quá, bởi vì Lôi Mông cùng Mạt Thẻ 24 giờ dẫn người giám thị hắn nhất cử nhất động, đều không có thể để cho hắn có cơ hội tự sát. Nhưng cái này hai ngày hắn tâm tình an tĩnh rất nhiều, mọi người đều cho là thí nghiệm đối với hắn cũng tạo nên tác dụng, qua loa buông lỏng cảnh giác. Nhưng là, hắn nhưng thừa dịp người không chú ý, từ cửa sổ nhảy xuống. May mắn tầng lầu không cao, phía dưới là một mảnh bãi cỏ, cho nên bị trọng thương, nhưng trước mắt còn không có nguy hiểm tính mạng. Phó Hàn Tranh trầm mặc không nói, vẻ mặt ngưng trọng nhìn trong máy vi tính cấp cứu tình trạng. Cạm mạn. Đồ Dằn lẳng lặng nhìn hồi lâu, nói. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, mấy ngày nay hắn cự tuyệt ăn uống, lâu dài đi xuống cho dù không là mình kết, thân thể cũng cuối cùng là có cực hạn. Chương 2015, Cố Tư Đình tự sát 2. Nguyên Sóc cũng vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi nói. Bên kia thầy thuốc cũng nói, hắn thân thể các hạng chỉ tiêu đang tại ngày càng hạ xuống, chính hắn hoàn toàn không có sinh tồn ý chí, cự tuyệt tan uống lại đưa đến dinh dưỡng không đầy đủ, lâu dài đi xuống. Phó Hàn Tranh trầm mặc hồi lâu, lạnh giọng nói. Cho dù là chẳng nó ngàng gì tới hắn mẫu thân và ông nội, hắn cũng cố ý phải chết. Nguyên Sóc không biết làm sao lắc lắc đầu, hắn nếu là có chỗ cố kỵ, cũng sẽ không một lần lại một lần suy nghĩ kết mình sinh mạng. Cố Tư Đình người này, từ quá khứ đến bây giờ vĩnh viễn suy tính đều là mình, mà không phải là bên người hắn người, cho dù là hắn thân nhân. Bởi vì Cố Tư Đình chuyện, Cố lao ra tử bệnh tình trở nên ác liệt vào trọng chứng phòng giám hộ, Cố phu nhân ngắn ngủi một đoạn thời gian già đi rất nhiều. Trước khi tình trạng một mực đang tại bọn họ trong khống chế, nhưng hôm nay Cố Tư Đình từ phòng thí nghiệm 3 lầu nhảy xuống, nhường vốn là thân thể hư nhược lại tao bị thương nặng, cái này làm cho tình huống càng không cần lạc quan. Phó Hàn Tranh mặt không gợn sóng, ta chẳng qua là muốn hắn còn sống thế nào, làm sao thuận lợi khống chế làm sao tới. Nguyên Sóc chậm rãi nghiêng đầu nhìn một chút hắn, ngươi ý là. Thí nghiệm tiếp tục làm, nếu như hắn có thể quên rồi trước kia hết thảy, có lẽ có thể sống phải ung dung một điểm. Phó Hàn Tranh chậm rãi vừa nói, ánh mắt càng ngày càng chìm lãnh, nhưng nếu như hắn không thể quên chuyện trước kia, như vậy người không có chi giác còn sống cũng là còn sống. Đối với Cố Tư Đình, hắn không có bất kỳ lòng chắc ẩn. Người này trước kia liền trăm phương ngàn kế muốn đoạt đi Vivi, cho dù bây giờ một bại đồ, hắn còn nghĩ chết cũng phải mang đi nàng. Nhưng là, bây giờ hắn mệnh đang tại tay hắn trong, muốn sống muốn chết cũng không do chính hắn. Nếu như hắn không nghĩ ung dung còn sống, vậy thì do hắn cho hắn tuyển chọn một cái phương thức còn sống. Dù sao, chỉ cần hắn không chết, Vivi liền sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Người bình thường là còn sống, người không có chi giác cũng là còn sống, hơn nữa Phó gia cũng có đầy đủ tiền vốn lấy tốt nhất dược vật, nhường hắn còn sống. Nguyên Sóc từ chối cho ý kiến, có lẽ người ở bên ngoài xem ra, Phó Hàn Tranh như vậy quyết định rất tàn nhẫn. Nhưng mà, cũng là Cố Tư Đình chính mình đem chính mình dồn đến một bước kia. Cảm ơn. Đồ Dằn nhìn một chút Phó Hàn Tranh cùng Nguyên Sóc hai người, chờ hắn tình trạng ổn định một điểm, nhìn nữa mấy lần thí nghiệm kết quả. Nếu như không có thay đổi, vậy thì ấn ngươi nói làm. Chỉ cần có thể để cho vị vị ẩn an vững vàng còn sống, làm gì hắn đều ở đây không tiếc. Sau, ba người không nói gì thêm, lặng lặng nhìn trong máy vi tính cấp cứu tình trạng. Qua hơn một giờ sau, đại phu kéo mặt nạ xuống, hướng về phía ống kính nói. Bệnh nhân cơ bản thoát khỏi nguy hiểm, tình trạng thân thể không tốt lắm, có thể sẽ khôi phục rào chậm. Biết, không muốn lại sơ hồ khinh thường. Cảm ơn. Đồ Dằn hướng về phía cách ống kính hơi gần Mạt Thẻ dặn dò. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, đứng dậy nói. Ta đi về trước, có trạng huống gì lại trực tiếp thông chi ta. Tốt. nguyên sóc đều. Còn nữa, liên quan tới cô Tư Đình cùng cố gia tình trạng, không muốn hướng Vi Vi nói ra, ta không nghĩ nàng biết. Phó Hàn Tranh đặc biệt dặn dò một phen, mới vội vã rời đi. Chờ nàng trở lại số 7 biệt thự, cố Vi Vi cũng sớm đã ngủ say rồi. Hắn yên lặng nằm lên giường, đem người vòng vào trong ngực ôm lấy. May mắn hôm nay cố Tư Đình chỉ là bị trọng thương, mà không có bệnh nguy hiểm, nếu không, là hay không nàng cũng sẽ cứ vậy rời đi hắn. Như vậy cảm giác không phải từ gần đây, mà là ở hắn biết nàng là cố Vi Vi, mà không phải là mộ Vi Vi lúc liền sinh ra. Rõ ràng nàng ngay tại bên cạnh mình, có thể hắn luôn cảm giác nàng tùy thời thì sẽ rời hắn mà đi. Chương 2016, không thân thân không dậy nổi giường. Cố Vi Vi sáng sớm tỉnh lại, mới phát hiện chẳng biết lúc nào trở lại nằm ở bên người Phó Hàn Tranh. Vì vậy, đưa tay đẩy một cái hắn. Ngươi tối hôm qua đi làm gì? Phó Hàn Tranh hít mắt, mơ mơ màng màng đang tại trên mặt nàng thân rồi thân. Xử lý công việc. Xử lý công việc, ngươi liền áo ngủ bao cái áo choàng dài liền đi ra ngoài. Cố Vi Vi không tin. Phó Hàn Tranh tự định giá mấy giây, có mấy phần trọng yếu văn kiện cần xem qua ký tên, Từ Khiêm đưa tới, đang tại hắn trên xe ký chữ dặn dò chút chuyện trở về. Cố Tư Đình chuyện, còn chưa nhường nàng biết cho thỏa đáng. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng không có sơ hở gì, cũng không có lại hoài nghi gì rồi. Buông tay, Hữu Hữu cùng Điểm Điểm muốn đứng lên. Phó Hàn Tranh không chỉ không có buông tay, ngược lại đem nàng ủng càng chặt hơn. Tiếng kêu chồng liền buông tay. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn hắn, thanh âm cực kỳ lười biếng tiểu mị kêu một tiếng. Chồng. Phó Hàn Tranh bật cười, chơi xấu. Không có nghe, kêu nữa một lần. Cố Vi Vi chậm rãi câu môi cười lên, xít lại gần đến bên tai hắn, sau đó mạnh đưa tay một cái níu lấy hắn lỗ tai. Chồng. Bây giờ nghe thấy. Phó Hàn Tranh cầu xin tha thứ buông lòng tay, xoa xoa mình lỗ tai. Thân hôn ngày thứ nhất. Ngươi liền hạ thủ như vậy ác. Thân hôn. Cố Vi Vi xuống giường, do mỉ lại ở trên giường nam nhân, đều xong hôn, đứa bé đều lớn như vậy, ngươi không biết xấu hổ nói tân hôn. Phó Hàn Tranh một tay chống đầu, mỉm cười nói. Ta cảm thấy, chúng ta chung một chỗ mỗi ngày đều là tân hôn. Cố Vi Vi không nói liếc hắn một cái, khoác quần áo đi trước nhi đồng phòng trông nom hai đứa bé, nàng đi qua thời điểm dục anh sư đã đang cho hắn mấy cái mặc quần áo. Đã trước mặc quần áo xong Điềm Điềm, nắm chính mình giường nhỏ lan can, vừa nhìn thấy nàng liền lộ ra manh lực mười phần nụ cười. Cố Vi Vi đưa tay ôm lấy, ngươi ngủ ngon rồi rồi. Điềm Điềm vào trong ngực chắp tay một cái, đầu nhỏ tựa vào nàng trên bả vai, hưởng thụ mẹ ôm một cái. Cố Vi Vi ôm nàng đi rửa mặt rửa tay, cho nàng tắm xong sau, giúp anh sư lại ôm Hữu Hữu tới. Nàng cho hai cái tiểu tử rửa mặt xong, cho bọn họ một người vọt bình sữa. Tùy bọn họ nằm ở chính mình trên giường nhỏ uống sữa, chính mình mới đánh không đi rửa mặt cả rồi răng. Sau đó nhanh chóng trở về phòng đổi quần áo, lại thấy Phó Hàn Tranh còn ỉ lại ở trên giường không dậy nổi. Vẫn chưa chịu dậy, công việc rảnh rỗi như vậy rồi. Vợ, ngươi tới thân ta một chút, ta liền nổi lên. Phó Hàn Tranh cười nói lên yêu cầu. Cố Vi Vi một mặt cự tuyệt biểu tình, buồn nôn phải đều nổi ra gà. Ngươi một người đàn ông đưa yêu cầu như vậy. Là muốn buồn nôn chết hay? Phó Hàn Tranh vẫn như cũ không dậy nổi, ngươi không thân, ta không dậy nổi. Cố Vi Vi đến gần, nhìn trên giường ăn vạ người, tức giận vừa buồn cười. Ngươi náo đủ chưa? Này nữ nhân ỉ lại làm nũng còn có thể tiếp nhận, này đặt trên người nam nhân, phân phút nhường người nổi ra gà cả người. Vợ, ngươi thật không có trước kia ôn nhu đáng yêu. Phó Hàn Tranh thất vọng thở dài than thở. Cố Vi Vi khoanh tay cười nhạt. Vậy không nhiên ngươi đổi một cái ôn nhu đáng yêu. Vậy cũng không cần, ta luyến cưu. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Cố Vi Vi một tay chống giường, nghiêng thân ở hắn trên môi khẽ mổ. Lại không đứng lên, tối nay cũng đừng ngủ trên giường rồi. Phó Hàn Tranh hài lòng cười một tiếng, chậm rãi khoan thai thức dậy rửa mặt thay áo, chờ hắn đi ra ngoài đến nhà hàng ngồi xuống, đã ngồi người cả bàn rồi. Mới vừa ngồi lên bàn. Người giúp việc liền đặc biệt bưng một chung thang thả Phó Hàn Tranh bên cạnh. Đại thiếu gia, phu nhân nhường cho ngươi chừng, sau này mỗi ngày muốn uống một chung. Nguyên Mộng đưa cổ nhìn một cái, nín cười nói. Quả nhiên vẫn là mẹ ruột quan tâm nhất ngươi, bổ thận. Chương 2017, không thẹn thùng không nóng nảy. Cố Vi Vi một hớp cháo sặc ở, cảm giác sau này lại cũng không cách nào uống phó phu nhân bảo thang. đang tại nhà cũ thời điểm cũng vậy, ngày ngày bảo các loại thủ đoạn bịp bợm thang cho nàng, cũng không biết là đang tại cho nàng bổ đồ chơi gì mà rồi. Bây giờ, lại nhường người cho Phó Hàn Tranh bảo bổ thận thang. Nàng rốt cuộc là cho là bọn họ ở cùng một chỗ có nhiều không thẹn thùng không nóng nảy không tiết chế, đều cần cho Phó Hàn Tranh vào bổ trình độ. Hơn nữa, hắn như vậy, còn cần bổ sao? Nàng liếc Phó Hàn Tranh một cái, tỏ ý hắn không cho phép uống. Phó Hàn Tranh bật cười, ngươi nhìn như vậy ta, rốt cuộc là muốn ta uống, cũng không cần ta uống. Uống a, ngươi cũng quả thật cần bồi bổ. Cố Vi Vi ngoài cười nhưng trong không cười. Bất quá, Phó Hàn Tranh hay là buông xuống muôn canh, nhìn một cái người giúp việc nói. Ngược lại rồi, sau này những thứ đồ ngổn ngang này, đừng làm. Nhường hắn uống, không thì chẳng khác nào nhường hắn thừa nhận, hắn lớn tuổi phương diện kia không được. Hơn nữa, hắn cũng căn bản không cần bổ những thứ này bừa bộn. Đừng a. Nguyên Mộng đưa tay muốn quá khứ, sau đó bỏ vào Nguyên Sóc trước mặt, ngươi uống. Nguyên Sóc chậm rãi thiêu mi, ngươi có ý gì? Nguyên Mộng mập mở trừng mắt nhìn, đừng lãng phí, hơn nữa. Ngươi gần đây cũng thật cực khổ. Cố Vi Vi lại sặc một cái, có thể hay không đừng đang tại hai đứa bé trước mặt, đàm luận như vậy nhi đồng không thích hợp mà nói để. Nàng cho là Nguyên Sóc không biết uống, kết quả hắn thật đúng là mặt không đổi sắc uống cạn. Phó Hàn Tranh bình tĩnh rời đi đề tài, hỏi tới cả mạn. Đồ rằng ngày mai có phương tiện hay không cùng Phó gia người gặp mặt. Mấy người mới vừa quyết định thời gian, Phó Thời Dịch kéo hai cái dương lớn trở lại, vừa vào cửa liền kêu người giúp việc cầm chén đũa tử ngồi lên bàn ăn cơm chung. Không phải nói muốn cùng Đinh Đông Đông ở cùng một chỗ sao, trở lại làm gì? Nàng đi nước ngoài tham gia phương trình thức tranh giải, ta nghỉ ngơi hai ngày, ngày mai còn có thông báo. Phó Thời Dịch một bên lang thôn hổ yết, một bên giải thích. Nếu như không phải là có công việc, hắn dĩ nhiên liền theo Đinh Đông Đông đi so tài. Vừa vặn, ngày mai có cái nhà yến. Cố Vi Vi nói. Phó Thời Dịch gật gật đầu, hẳn là nhà bọn họ cùng cả mạn. Đồ dặn ra yến, bất quá hắn nhanh chóng ăn xong rồi một chén cháo nói. Chị dâu, ngươi mấy ngày nay nhìn tin tức sao? Cái gì tin tức? Cố Vi Vi kinh ngạc. Ngươi là một cái điện ảnh diễn viên, nàng nghĩ nàng quả thật không đủ dụng tâm. Thường xuyên 10 ngày nửa tháng không chú ý giải trí tin tức. Phó Thời Dịch lau miệng, Kha Lệ Ti mới điện ảnh, đã đột phá 10 tỷ phòng vé, đem phải phá ngươi phòng vé ghi chép rồi. Nga. Cố Vi Vi rồi không gợn sóng. Nga. Phó Thời Dịch khó mà tin tưởng, nàng chỉ chút này phản ứng, ngươi có biết hay không, bây giờ toàn mạng đều thổi nổ Kha Lệ Ti diễn kỹ, ngươi sắp trở thành đập chết trên bãi cắt đợt sóng trước. Cái này có cạnh tranh không phải là rất bình thường sao? Cố Vi Vi bình tĩnh nói. Ngươi người hái mộ phải nghe đến ngươi như vậy nói, phải đau tim chết. Phó Thời Dịch đói hỏng bét nói. Từ phim của nàng đột phá 10 tỷ phong vé, nàng đang tại điện ảnh vòng một số gần như bị bạn trên mạng phong thần. Bây giờ Kha Lệ Ti cùng nàng sánh vai, cộng thêm lại gia tăng lực độ tuyên truyền, thanh thế kia so với hắn chị dâu khi đó còn lớn hơn. Bởi vì trước kia Diễm áp thông bản thảo. Cùng với Đông Kinh liên hoan phim bình khen thưởng, Kha Lệ Ti bây giờ đối hắn chị dâu nhưng là hận thấu xương rồi. Bây giờ chuẩn bị mượn phòng vé ưu thế nở mày nở mặt, hắn suy nghĩ một chút đều thay nàng giận đến láo, nàng lại phản ứng như vậy bình thản. Mặc dù toàn mạng đều nói Kha Lệ Ti muốn vượt qua hắn chị dâu, có thể hai người trước khi chênh lệch vẫn rất lớn, Kha Lệ Ti chẳng qua là diễn viên, có thể hắn chị dâu lúc ấy lại là diễn viên lại là đạo diễn. Này nếu không có Hollywood nổi danh đạo diễn cùng soạn giả cầm đao, nhường Kha Lệ Ti chính mình đạo diễn chính mình diễn, còn không biết đi ra một bộ cái gì nát phiến đâu. Cho nên đâu? Cố Vi Vi rõ ràng nhìn ra hắn còn có lời khác phải nói. Phó Thời Dịch cười đặc biệt rực rỡ, cho nên, ta nhường Tiểu Lâm giúp ngươi cùng ta ca nhận một tiết mục. Chương 2018, tận tình cho cả nước người xem giải cầu lương A. Cố Vi Vi tự tiếu phi tiếu, tiết mục gì? Chính là một cái nhường các ngươi có thể cho cả nước người xem giải cầu lương, ghi chép cuộc sống hôn nhân game show giải trí. Phó Thời Dịch cười híp mắt nói. Cố Vi Vi cười càng lạnh hơn, xin hỏi ta tại sao phải tiếp? Không cùng bọn họ chào hỏi một tiếng, liền tiếp một cái game show tiết mục, hơn nữa còn là mang theo Phó Hàn Tranh cùng nhau game show tiết mục. Ta cảm thấy, cầu lương chỉ giải cho chúng ta có chút lãng phí, giải cho cả nước người xem mới phải. Phó Thời Dịch cười sâu hơn. Cố Vi Vi nụ cười trên mặt hoàn toàn lãnh trầm, nói tiếng người. Tiết mục do công ty ta người bày kế, ta là nhà sản xuất phim một trong. Phó Thời Dịch nói đàng hoàng. Cố Vi Vi một mặt sáng tỏ, xa suốt chỗ tốt chuyện, hắn làm sao có thể như vậy nhiệt tâm. Không đi, phải đi ngươi mang Đinh Đông Đông đi, hoặc là ngươi tìm Nhị Thiếu mang Lăng Giảo đi cũng được, đừng đánh ta cùng anh ngươi chủ ý. Nàng cũng không muốn mình sinh hoạt, 360 độ bộc lộ đang tại ống kính hạ, hơn nữa miễn không được còn phải dính dấp đến hai đứa bé. Nàng mặc dù thích điện ảnh, cũng thích diễn xuất, nhưng nàng cũng hy vọng cùng đại chúng giữ khoảng cách nhất định. Bởi vì các ngươi nhân khí cao nhất ta. Phó Thời Dịch nói, từ bọn họ bất ngờ ra ánh sáng quan hệ, rõ ràng hai người cái gì cũng không có làm, luôn luôn cũng sẽ bị bạn trên mạng cùng lên hot xe ấp. Cho nên, mời bọn họ làm thành trong đó một đôi khách quý, nhất định sẽ vì tiết mục mang đến không giống bình thường nhân khí. Như vậy, cũng có thể cho hắn mang đến không giống bình thường thu vào. Ngươi nhận, ngươi đi. Cố Vi Vi kiên quyết cự tuyệt. Phó Thời Dịch suy nghĩ một chút, nói. Yên tâm, lệ phí ra sân sẽ cho ngươi một cái đặc biệt hài lòng giá. Cố Vi Vi nhìn một cái Phó Hàn Tranh, cười hỏi. Ngươi cảm thấy, ngươi cho chúng ta giá bao nhiêu, mới có thể làm cho chúng ta hài lòng. Phó Thời Dịch không lời chống đỡ. Bọn họ so với hắn có tiền A, táng ra bại sản, bọn họ cũng sẽ không hài lòng. Cho nên đâu, không nên tìm chúng ta. Cố Vi Vi vô tình nói. Phó Thời Dịch vẻ mặt đưa đám bày tỏ, nhưng ta đã cùng ngươi quản lý ký hợp đồng. Cố Vi Vi thở ơ cười một tiếng, cũng không phải là ta ký, ai ký ngươi đi tìm ai, kỳ thực giận, ngươi cáo ta à. Phó Thời Dịch muốn khóc, mượn hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám cáo nàng a. Nếu không, hắn phỏng đoán truy tố trạng còn không có đưa lên, cũng đã bị hắn ca diệt khẩu. Ca, ta cũng là vì các ngươi thật sao? Thật là nhiều người đều cho rằng chị dâu là vì ngươi tiền mới cùng ngươi ở chung với nhau. Không đợi Phó Hàn Tranh trả lời, Cố Vi Vi đã nói. Chẳng lẽ liền vì cho những người đó giải thích một chút, chúng ta liền muốn trên cái gì game show giải trí? Phó Thời Dịch kiên nhẫn không bỏ sử dụng phép khích tướng, đau lòng ôm đầu nói. Không phải à, Lê Hinh Nhi cùng Ngụy Tử Đình lên một cái game show giải trí, kia sâu ân ái tú, nàng người ái mộ đều ở đây châm chọc ngươi gả vào hào môn. Cũng không có Lê Hinh Nhi gả thật yêu hạnh phúc như vậy. Cố Vi Vi như cũ bất vi sở động, một bộ nhìn trí trướng ánh mắt nhìn hắn. Không có cửa đâu. Nàng kết hôn lại không phải là vì cùng người so sánh không liên quan mới kết hôn, lại nói hạnh phúc không hạnh phúc chính nàng biết liền tốt, cần gì phải tú cho người nhìn. Nhưng là, Phó Hàn Tranh nhưng vào lúc này, tháo nàng đài. Nghe không tệ, tham gia một chút cũng có thể. Phó Thời Dịch khó có thể tin nhìn về phía nhà mình anh ruột, vội vàng nói. Đúng vậy, hơn nữa đánh ra tới cũng là một kỷ niệm, chờ các ngươi tốt lắm, nhìn lại mình một chút lúc còn trẻ ghi chép phiến, tốt biết bao chuyện. Phó Hàn Tranh nhiều hứng thú gật gật đầu, ừ, chủ ý này không tệ. Ca, hay là ngươi cơ trí anh minh? Phó Thời Dịch chân chó nịnh hót. Phó Hàn Tranh xoa xoa môi, mỉm cười nói. Ngươi đem Phó Thời Khâm mang về công việc, chúng ta đáp ứng. Chương 2019, thật là giấy hôn thú, không phải giấy ly hôn. Phó Thời Dịch cũng không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn một chút Cố Vi Vi, hỏi nàng ý. Dẫu sao, cái nhà này trong chân chính có thể làm chủ không hoàn toàn đúng hắn ca, mà là hắn chị dâu. Cho dù hắn ca đáp ứng, chỉ cần hắn chị dâu phản đối, hắn ca cái gì nguyên tắc đều sẽ buông tha đổi ý. Cho nên, nhất mấu chốt là phải hắn chị dâu gật đầu. Cố Vi Vi nhưng nhìn về phía Phó Hàn Tranh, làm sao, ngươi cũng muốn vào vòng giải trí rồi. Game show giải trí loại này game show tiết mục, căn bản không phải hắn thích luận điệu. Không nghĩ, nhưng ta muốn vì tương lai làm kỷ niệm cũng không tệ. Phó Hàn Tranh nói, hình còn chưa đủ ngươi kỷ niệm, nếu không chính mình chiếc mấy đài máy quay phim ở nhà ngày ngày ghi. Cố Vi Vi suy nhiên hừ nói, Phó Thời Dịch vừa nghe, lập tức lên quảng cáo. Chị dâu. Cái này hay là muốn chuyên nghiệp đoàn đội đánh ra tới mới sẽ tốt hơn, này trở về đoàn đội là đặc biệt từ nước ngoài mời cưới yêu game show chân nhân nghệ đoàn đội. Cố Vi Vi liếc hắn một cái, ngươi bây giờ không thật tốt diễn xuất, nghề tay trái ngược lại là nhiều. Công ty như vậy nhiều người phải nuôi, dựa hết vào ta đuổi thông báo làm sao nuôi sống. Phó Thời Dịch tố khổ. Thời ức văn hóa dù sao không phải là hắn người phòng làm việc, là một cái lớn giải trí văn hóa công ty. Không chỉ có chính hắn phải ra đường, công ty ký hợp đồng nghệ sĩ cũng có đường ra. Năm nay đầu tư mấy bộ phim, một số đều là thua thiệt. Cho nên hắn phải mau sớm kiếm tiền đem cái này hao tổn bù lại. Game show giải trí tiết mục bây giờ nhân khí cùng quảng cáo chồng vào thu vào phi thường khả quan. Mặc dù quốc nội đã có tương tự cười yêu game show tiết mục, đều là trong vòng nam nghệ sĩ hoặc là nữ nghệ sĩ mang mình chồng thê tử tham gia, đi chữa đường đi. Bọn họ bày kế tiết mục muốn đăng tại đồng loại game show giải trí bộc lộ tài năng, nhất định có nhường người xem mong đợi khách quý. Nước hoa tất cả vợ chồng tình nhân chính giữa, nhất làm người ta tò mò không thể nghi ngờ là hắn ca cùng hắn chị dâu. Hai người cuộc sống riêng luôn luôn khiêm tốn bí mật, hơn nữa còn có như vậy một bộ cao nhan trị giá. Chỉ cần bọn họ chịu tham gia, này đương tiết mục không thể nghi ngờ là sẽ mang đến to lớn lợi nhuận. Huống chi, trừ hắn ca cùng hắn chị dâu, còn có manh lực 10 phần hữu hữu cùng điểm điểm. Đây hoàn toàn chính là nhường người không có chút nào chống đỡ lực thần tiên tổ hợp. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, cười hì hì nói. Ngươi nếu là thật có thể đem Phó Thời Khâm gọi trở về. Đáp ứng ngươi. Phó Thời Dịch kích động nắm quyền, ta buổi chiều liền bay qua mang Phó Tiểu Nhị trở lại. Hắn ca không phải là cảm thấy công việc bây giờ quá bận rộn, không người chia sẻ, nhường hắn khi không có ai gian nói chuyện yêu đương rồi. Nhưng là chính hắn muốn Phó Thời Khâm trở lại, người nhà còn nói hắn phá hư Phó Tiểu Nhị nhân duyên, vì vậy liền đem chuyện giao phó cho hắn. Bất quá, hắn mới không sợ đâu, đối phó Phó Tiểu Nhị biện pháp còn nhiều mà. Cố Vi Vi cười không nói, Phó Thời Khâm lúc trước từ chức nói hết rồi, làm sao tùy tiện cùng hắn trở lại. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, đứng dậy nói. Ta đi công ty. Bất quá, đứng dậy trước khi, còn nghiêng người ghé vào Cố Vi Vi mặt trên hôn một cái. Trên bàn kỳ cùng người đồng loạt không chịu nổi liếc mắt, Nguyên Mộng Hứ nói. Cưới cũng còn không kết đâu, các ngươi một ngày như vậy ngán thích hợp sao. Phó Hàn Tranh nghe, lộn trở lại. Từ Âu phục trong túi móc ra giấy hôn thú sáng một cái. Thấy rõ ràng, danh chính ngôn thuận. Đọc truyện ở. Cố Vi Vi che chán, nó nói làm sao không có ở phòng thấy giấy hôn thú, tất nhiên hắn đây là chuẩn bị mang theo người. Phó Thời Dịch ngạc nhiên trận to hai mắt, đưa cổ xít lại gần. Thật đúng là giấy hôn thú, không phải giấy ly hôn. Ai, không đúng vậy, các ngươi lúc nào lĩnh, ta không ở nơi này mấy ngày lại chuyện gì xảy ra. Hắn chị dâu không phải trí nhớ thiếu sót sao? Làm sao như vậy tùy tiện đáp ứng cùng hắn ca lĩnh chứng rồi, nhất là bọn họ còn chưa phải là trực tiếp kết hôn, mà là đi làm phục hôn thủ tục. Chẳng lẽ, hắn chị dâu liền không hiếu kỳ một chút, trước kia cưới làm sao cách? Chương 2020, đó là nàng muốn lấy người. Phó Hàn Tranh dòm mấy người khiếp sợ kinh ngạc biểu tình, đem giấy hôn thú bỏ vào lại Âu phục bên trong ngực túi. Ngày hôm qua kết. Quang ra những lời này, mặt mũi hớn hở đi làm rồi. Hắn vừa đi rồi, Phó Thời Dịch cùng Nguyên Sóc mấy người đồng loạt nhìn về phía Cố Vi Vi, chờ nàng giải thích rõ. Nguyên Sóc cau mày thầm nói, tất nhiên, ngày hôm qua buổi trưa ngươi nói ra làm việc, chính là cùng Phó Hàn Tranh len lén lĩnh chứng đi. Cái gì gọi là len lén, quang minh tránh đại đi. Cố Vi Vi thanh minh. Các ngươi không nói tiếng nào đi lĩnh chứng, trở lại cũng một câu không đề cập tới. Còn chưa phải là lén lén lút lút. Nguyên Mộng cũng đi theo cửa trách. Ngày hôm qua nàng trở lại, bọn họ còn hỏi rồi nàng đã làm gì, nàng đều không có nói là đi cùng Phó Hàn Tranh làm giấy hôn thú rồi. Không phải, ngươi làm sao nhanh như vậy hay cùng anh ta lĩnh chứng rồi, cái này không khoa học ga. Phó Thời Dịch xa so với Nguyên Sóc Nguyên Mộng càng khiếp sợ. Cố Vi Vi âm chắc chắc nhìn lướt qua quá khứ, làm sao, như vậy không muốn nhìn thấy ta cùng anh người kết hôn. Ta nói là, chị dâu ngươi, đều nhớ ra rồi. Phó Thời Dịch hỏi, nếu như không nhớ ra được, nàng không thể nào cùng hắn ca nhanh như vậy liền phục hôn rồi. Không có. Cố Vi Vi đưa tay cho gặm chuối tiêu điểm điểm lau miệng. Nguyên Sóc nhìn Phó Thời Dịch đầu góc mơ hồ dáng vẻ, vì hắn giải rồi nghi ngờ. Nàng phát hiện giấy ly hôn rồi, sau đó, chuyện cũng liền giải thích rõ. Phó Thời Dịch lại nghe càng mơ hồ rồi, phát hiện giấy ly hôn rồi. Còn cùng anh ta phục hôn. Cố Vi Vi chân mày càng nhíu càng chặt, ngươi có ý gì? Phó Thời Dịch cười khan, ta nói là, chị dâu ngươi không thể liền tiện nghi như vậy anh ta. Theo lý thuyết, nàng biết giấy ly hôn chuyện, làm sao cũng phải cùng hắn ca náo một trận, thậm chí náo chia tay à. Này âm thầm đi ngay phục hôn lĩnh chứng rồi, này phương hướng phát triển nhường hắn có chút không hiểu nổi. Cố Vi Vi gật gật đầu, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ chuyển đạt ngươi ý. Đừng, chị dâu, ta vừa nói vui đùa một chút, ta ăn xong, ta vậy thì đi tìm Phó Tiểu Nhị đi. Phó Thời Dịch nói xong, đánh khăn giấy lau miệng một cái, chạy còn nhanh hơn thỏ. Cố Vi Vi ngoắc ngoắc khỏe miệng, vừa nhấc mắt rồi hướng trên Nguyên Sóc Nguyên Ngộng, còn có cả Mạn. Đồ Dằn nhìn nàng ánh mắt. Chẳng qua là lĩnh cái trứng mà thôi, các ngươi. Làm gì nhìn như vậy ta, cũng không phải là yên lặng làm hôn lễ. Không nói cho chúng ta, không trưởng nghĩa. Nguyên Sóc nói. Vốn là dự định hôm nay nói cho các ngươi biết, hắn trước tiên là nói về mà thôi. Cố Vi Vi nói. Nguyên Ngộng hừ, vậy cũng không thể gọi cũng không nói một tiếng liền len lén đi phục hôn đi. Nghe ngươi ý này, ta không nên đi phục hôn rồi. Cố Vi Vi thiêu mi hỏi. Nguyên Ngộng liêu rồi liêu tóc, thôi đi, khi ta không có hỏi, nữ lớn không khỏi người. Cảm ạn. Đồ Gian ngược lại là đối tin tức này rất là mừng rỡ, hôn sự của các ngươi định, ta cũng là có thể yên tâm trở về. Mặc dù nhận thức Phó Hàn Tranh thời gian không lâu, nhưng từ Nguyên Sóc trong lời nói, cùng với đối Phó Hàn Tranh quan sát, hắn là nàng đáng giá phó thác cả đời người. Người khi còn sống, gặp phải sâu yêu chính mình lại chính mình người yêu sâu đậm là biết bao không dễ dàng chuyện, còn có thể tương thủ chung một chỗ lại càng không dễ dàng chuyện. Có người chung cả đời không gặp được, có người gặp lại hiểu sai qua, có cho dù gặp tương thủ rồi, cũng sẽ khó đến bắt đầu. Cố Vi Vi cạn nhưng mà cười, giọng ôn tồn nói. Sang năm còn muốn mời ngươi tham gia hôn lễ. Cho dù nàng cùng Phó Hàn Tranh giữa quá khứ, còn có rất nhiều nàng không biết địa phương. Nhưng bất kể là đã từng hay là bây giờ, nàng đều chắc chắn đó là nàng muốn lấy người. Chương 2021, lúc này liền phải nói xáo lộ. Phía Nam điện ảnh và truyền hình thành. Phó Thời Khâm đang phim trường Phụng Bồi Lăng Giảo quay phim, thuận tiện trên điện thoại di động chú ý công ty thị trường chứng khoán tình trạng. Đột nhiên, đứng ở bên cạnh hắn Lăng Giảo trợ lý một trận kích động thét chói tai. A a a a a, thật là đẹp trai, Tam thiếu thật là đẹp trai. Phó Thời Khâm cau mày, cái gì Tam thiếu? Ngẩng đầu một cái, liền thấy đeo kính mát Phó Thời Dịch đang tại một đám fan nữ chúng tinh cùng Nguyệt Vậy vây quanh xuất hiện. Bất quá, hắn một chút cũng không cảm thấy có nửa điểm nhìn thấy thân nhân vui sướng, ngược lại trên mặt ghét bỏ càng ngày càng rõ ràng. Thật vất vả, Phó Thời Dịch thoát khỏi nhiệt tình phấn tuyến đến gần hắn bên cạnh, giương cánh tay nói. Tới, Phó Tiểu Nhị, nhờ ngươi cảm thụ một chút thân nhân ấm áp. Phó Thời Khâm một mặt cự tuyệt, ngươi tới làm gì? Nhớ ngươi, đến xem ngươi. Phó Thời Dịch vừa nói, đứng ở hắn bên người, đưa cánh tay liền đi bả vai hắn trên dự. Phó Thời Khâm đánh dụng hắn tay, bớt đi, không nghĩ nhà ngươi đinh đông đông nghĩ ta, nổi cơn gì. Hắn cười quá có mục đích tính rồi, không chừng lại muốn tới làm sao hố hắn đâu. Thật nghĩ ngươi, thay thế ba mẹ ta qua đây quan tâm ngươi một chút cùng Lăng Giảo cảm tình tiến triển. Phó Thời Dịch vừa nói, nhìn một cái đang tiến hành chụp Lăng Giảo. Phó Thời Khâm một mặt phòng bị dò mặt đầy cười trốn chím em trai, ngươi loại ánh mắt này, nhìn một cái chính là có mưu đồ, không an hảo lòng. Phó Tiểu Nhị, ngươi nghĩ như vậy em trai ruột ngươi, nội tâm cũng quá âm u đi. Phó Thời Dịch một mặt đau lòng trạng, nói, ta là công việc, thuận tiện tới xem một chút ngươi cùng ta tương lai nhị tẩu mà thôi. Phó Thời Khâm bị hắn câu này tương lai nhị tẩu lấy lòng rồi, suy nghĩ một chút hắn cũng quả thật trùng quy tới bên này quay phim, cho nên nói công việc thuận tiện qua đây, tựa hồ cũng không có chỗ nào khả nghi. Chỉ bất quá, nhiều năm sống chung kinh nghiệm cùng trực giác lại để cho hắn cảm thấy, người tới bất thiện. Ngươi cùng Lăng Giảo có tiến triển không có, có cần hay không ta trợ công một chút cái gì? Phó Thời Dịch hữu hảo nói. Trực tiếp nói rõ mục đích, Phó Tiểu Nhị chắc chắn sẽ không cùng hắn trở về. Lúc này, chính là muốn chú trọng xáo lộ. Trợ công. Phó Thời Khâm mâu quang lóe lên, hạ thấp giọng nói, ngươi có biện pháp, nhường nàng đối ta lại tiến hơn một bước. Phó Thời Dịch đẹp trai liêu rồi liêu mình tóc mái, tràn đầy tự tin. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Biện pháp gì? Phó Thời Khâm truy hỏi. Phó Thời Dịch sờ cằm nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, loại thời điểm này đâu, phải trước dò xét nàng một chút rốt cuộc có bao nhiêu quan tâm ngươi. Làm sao dò xét? Phó Thời Khâm hỏi. Lăng Giảo bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu quan tâm hắn, hắn so với hắn càng muốn biết. Cái này a. Phó Thời Dịch nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Lăng Giảo, nhỏ giọng nói, ngươi này cũng ở nơi đây thường nhiều ngày như vậy, lúc này đâu, nên chế tạo một điểm cách cảm, tốt nhất ngươi trở về đế đô đi. Ngươi nói cái gì nói bậy? Phó Thời Khâm trợn mắt nhìn nàng một cái. Hắn trở về đế đô đi, không thì cho Lâm Mặc có thể thừa dịp cơ hội rồi. Ngươi nghe ta nói xong, ngươi ngày ngày phụng bồi nàng, ngươi đây đột nhiên không một tiếng vang đi, cũng không liên lạc nàng, ngươi nhìn nàng có khẩn trương hay không, lo lắng không lo lắng. Phó Thời Dịch lời nói thành khẩn giải thích, một bộ ta cũng là vì ngươi tốt giọng. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, bác bỏ đề nghị của hắn. Đổi cái biện pháp này không yên thỏa. Vạn nhất hắn đi lần này rồi, nàng thật không để ý tới hắn đâu, vậy hắn nhiều không xuống đài được. Hơn nữa, trả lại cho Lâm Mặc có thể thừa dịp cơ hội. Bây giờ là bởi vì hắn ở chỗ này trông nom, cho nên bọn họ trừ đóng kịch thời điểm, lúc không có ai căn bản không nói nên lời. Hắn muốn vừa đi rồi, Lâm Mặc một chính xác sẽ đào hắn chân tường. Chương 2022, lúc này phải nói sáo lộ 2. Phó Thời Dịch khó xử che chán, nay Phó Tiểu Nhị lại không bấm sáo lộ tới. Chủ ý này đương nhiên là có thể dò xét Lăng Giảo có để ý nhiều hắn, hắn lại không chịu đi. Trừ cái này cái, cũng không nghĩ ra cái gì khác biện pháp. Phó Thời Khâm khinh bỉ nhìn hắn một cái, vậy ngươi còn nói ngươi có biện pháp, tất nhiên là một cái như vậy biện pháp. Ngươi liền trang biến mất mấy ngày, nhìn nàng có thể hay không chủ động liên lạc ngươi lại nói gì. Phó Thời Dịch chưa từ bỏ ý định tiếp tục lắc lư. Cái biện pháp này không được, trừ phi Lăng Giảo đóng máy trở về đế đô, nếu không ta cũng sẽ không đi. Phó Thời Khâm thái độ hết sức kiên định. Phó Thời Dịch nhìn hắn dầu muối không vào, bĩu môi giáo dục nói. Phó Tiểu Nhị a Phó Tiểu Nhị, ngươi nhường ta nói ngươi cái gì tốt, ngươi tâm tư toàn tốn ở phòng tình địch trong chuyện, lúc nào mới có thể làm cho Lăng Giảo đối ngươi thật lòng tương hứa. Giữa các ngươi mấu chốt không có ở đây Lâm Mặc cái này đường trên người, đang tại Lăng Giảo trên người được rồi. Phó Thời Khâm nghe mơ hồ cảm thấy có mấy phần đạo lý là đạo lý này, nhưng ta vẫn không thể cho tình địch bất kỳ cơ hội. Phó Thời Dịch giận đến chống nạnh, không biết nói cái gì cho phải. Ngươi bây giờ có thể trông nom, quay đầu bọn họ kịch chụp xong chạy tuyên truyền, ngươi cũng phải cùng nhau phụng bồi sao. Ta liền bồi. Phó Thời Khâm nói. Ta sợ ngươi bị ta ca đánh chết. Phó Thời Dịch hừ nói. Hắn này nghỉ phép có thời gian lâu như vậy, nhà hắn anh ruột đã lao đại mất hứng, hắn còn chuẩn bị tiếp tục nghỉ đi xuống, không muốn sống nữa đúng không? Phó Thời Khâm gãi đầu một cái, lẩm bẩm. Giống như cũng là. Cho nên a, ta mới để cho ngươi về trước đế đô, dò xét rõ ràng Lăng Giảo đối ngươi thái độ, như vậy mới có thể hốt thuốc đúng bệnh. Phó Thời Dịch kiên nhẫn không bỏ tiếp tục sáo lộ. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, nói. Biện pháp ngược lại là có thể được, nhưng ngươi nhường ta suy tính một chút. Phó Thời Dịch hài lòng cười một tiếng, cũng không dám thúc giục nữa phải thật chặt. Hắn nếu là thúc giục phải quá chặt, Phó Tiểu Nhị nhất định sẽ hoài nghi hắn. Bất quá, hắn phải suy tính một chút, nói rõ vẫn là có hy vọng. Thà phí tâm đi phòng tình địch, không bằng sớm một chút bắt sống tâm hồn thiếu nữ, như vậy cái gì tình địch cũng không sợ. Phó Thời Dịch nói xong, lại cầm nhà mình anh ruột theo lệ, nhìn ta ca ở phương diện này nhiều thành công, nhường chị dâu đối hắn khăng khăng một mực, quản hắn Cố Tư Đình hay là cái gì Anthony vương tử, chị dâu nhìn cũng không nhìn một cái, trong mắt chỉ có ta ca. Phó Thời Khâm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, thấp giọng nói. Chuyện này, một hồi đang tại nàng trước mặt, không cho phép nói lỡ miệng. Yên tâm yên tâm. Phó Thời Dịch vỗ vai hắn một cái, lời thề son sắt bảo đảm. Hai người đang tán gẫu, Lăng Giảo đã một tuần kịch chụp xong, thừa dịp chuyển trường đi tới. Tam thiếu, ngươi làm sao tới? Công việc, thuận tiện tới xem một chút anh ta cùng chị dâu ngươi. Phó Thời Dịch cười hì hì nói. Lăng Giảo nghe được câu kia chị dâu, khoe miệng run run một cái, bất quá không có phản bác. Phó Thời Dịch mặc dù cùng Phó Thời Khâm xanh đôi dáng dấp rất giống, bất quá khí chất nhưng là hoàn toàn bất đồng. Nàng cùng Phó Thời Dịch cũng liền làm việc chung chạm mặt qua mấy lần, đang tại Phó gia gặp một lần, lúc trước bọn họ đại tẩu tới nơi này cờ hờ ụ tờ mờ vờ lại cùng nhau gặp một lần. Các ngươi hôm nay mấy giờ thu công, buổi tối cùng nhau ăn cơm, ta mời khách. Phó Thời Dịch hào phóng nói. Lăng Giảo suy nghĩ một chút, lúc trước hiệp ước trong quyết định, đang tại nhà hắn trước mặt người, bọn họ muốn diễn thành tình nhân dáng vẻ. Cho nên, Phó Thời Dịch mời ăn cơm, nàng không thể cự tuyệt. Vì vậy, quay đầu hướng về phía Phó Thời Khâm nói. Khâm khâm, ngươi cảm thấy thế nào? Phó Thời Khâm. Chương 2023, kêu một tiếng khâm khâm. Khâm khâm. Phó Thời Dịch một trận ra đầu tê dại, chậm rãi nhìn về phía một mặt ngộng bức Phó Thời Khâm. Đây là tình huống gì? Phó Tiểu Nhị ý, rõ ràng chính là Lăng Giảo bây giờ đối hắn không đủ quan tâm, quá mức lãnh đạm. Nhưng là, kêu như vậy ô hiếm, còn quá mức lãnh đạm. Khâm khâm. Ta siết cái đi, nhà hắn mẹ ruột từ nhỏ đến lớn đều không như vậy kêu lên hắn đi. Phó Thời Khâm đang tại sửng sốt mấy giây sau, biết lắng nghe cười nói. Nếu hắn muốn mời, vậy thì cùng đi, ngươi làm việc trước ngươi công việc đi đi. Lăng Giảo nói xong, đưa tay ôm một cái hắn, hết sức làm hết buồn phận vãi cái tiểu. Vậy ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn chờ ta nga. Phó Thời Khâm gật gật đầu, rất phối hợp cùng ôm một cái nàng, còn cúi đầu tại trên mặt nàng hôn một cái. Biết, ngươi đi công tác đi, yêu ngươi. Lăng Giảo hướng về phía Phó Thời Dịch khoát tay một cái, lại cùng kịch tổ chuyển trường trụ cuộc kế tiếp kịch đi. Nàng chân trước vừa đi xa, Phó Thời Dịch ngay tại Phó Thời Khâm trước mặt một trận nôn mửa. Khâm khâm, các ngươi cảm tình không giống ngươi nói như vậy không thật sao? Cút, danh tự này không phải ngươi gọi. Phó Thời Khâm giận nhiên quát lên. Nhưng là Phó Thời Dịch thiên chưa từ bỏ ý định, một tay ôm lấy hắn cánh tay, cũng học Lăng Giảo mới vừa giọng kêu. Khâm khâm, người ta liền muốn như vậy kêu ngươi đi, khâm khâm. Phó Thời Khâm quả thực cũng bị hắn chán ghét một lần, một tay che hắn miệng, một tay ôm lấy hắn cổ, cưỡng ép kéo tới ít người địa phương, chuẩn bị đánh một trận lại nói. Hai người đùa giỡn tốt một trận, Phó Thời Dịch mới ngưng được cười nhạo. Khâm khâm, không nói. Ngươi lại kêu một tiếng, ta liền đem các ngươi răng đánh rụng. Phó Thời Khâm hung tợn uy hiếp. Phó Thời Dịch một tay bịt miệng, lựa chọn đầu hàng. Được, không nói cái này, nói tránh sự. Ngươi hai trạng thái này, cũng không giống như là cảm tình không được a. Phó Tiểu Nhị ngươi không phải yêu cầu phải quá cao đi. Phó Thời Khâm chột dạ nhìn về phía Lăng Giảo chỗ ở phương hướng, dĩ nhiên không thể nói cho Phó Thời Dịch, hắn cùng Lăng Giảo quan hệ bây giờ chẳng qua là diễn trò. Cho nên, hắn chỉ có thể nhắm mắt nói. Ta nghĩ cảm tình khá hơn một chút, không được sao. Kính nhờ, người ta cô gái cũng phải cần mất tự nhiên, hơn nữa rõ ràng Lăng Giảo đối ngươi so với Đông Đông đối ta đều thân thiết nhiều, đừng như vậy không biết đủ rồi. Phó Thời Dịch hừ nói. Phó Thời Khâm liếc hắn một cái, Đinh Đông Đông còn đối ngươi không đủ tốt, ngươi nha lòng quá tham. Nàng đều không kêu ta qua ta sáng láng. Phó Thời Dịch nín cười nói. Phó Thời Khâm trợn mắt nhìn, hắn là ngoài miệng không lại rêu cợt câu kia khâm khâm, nhưng mà hắn trong lòng đã đang cười rồi. Phó Thời Dịch, ngươi không xong rồi. Phó Thời Dịch giơ tay đầu hàng, Phó Tiểu Nhị, Lăng Giảo đến cùng vì cái gì đáp ứng cùng ngươi ở chung với nhau. Hỏi cái này làm gì? Phó Thời Khâm âm thầm cảnh giác. Phó Thời Dịch tìm chỗ nấc thang ngồi xuống, bối rối mà nói. Nhìn đâu, ngươi hai rất ngọt ngào rất yêu nhau, nhưng là có lúc lại cảm thấy ngươi hai không có chút quan hệ nào. Lăng Giảo nếu quyết định cùng ngươi chung một chỗ, luôn là vừa ý ngươi cái gì, hoặc là ngươi người, hoặc là ngươi tiền. Bất quá ngươi người cũng là như vậy, đoán chừng là vừa ý ngươi tiền. Mới không phải, nàng cho tới bây giờ không muốn ta tiền. Phó Thời Dịch buồn bực hừ hừ, nói. Lần trước đưa nàng thẻ cũng còn cho ta, ngay cả các ngươi ăn bữa lẩu nổi tiền, đều một phần không thiếu chuyển cho ta. Phó Thời Dịch nghe dở khóc dở cười, còn có như vậy thao tác. Phó Thời Khâm cũng là một mặt không biết làm sao, hắn ngược lại hy vọng Lăng Giảo đang tại trên người hắn đồ điểm gì, hết lần này tới lần khác nàng gì cũng không muốn đồ hắn. Chương 2024, Quang Minh Chánh Đại ôm ôm hôn hôn. Phó Thời Dịch vỗ vai hắn một cái bảng, xúc động thở dài nói. Gặp như vậy người đâu, là hạnh phúc, cũng là bất hạnh. Nói tiếng người. Phó Thời Khâm liếc hắn một cái. May mắn chính là, nàng không phải đồ ngươi tài sản, nếu như đuổi kịp là thật tâm đối ngươi, nhưng bất hạnh là người như vậy bình thường không tốt đuổi. Phó Thời Khâm làm đơn giản thông tục tổng kết. Lấy phó ra tài thế, đối anh em bọn họ ba cái kính mến cậy thế nữ nhân như qua giang chi tức. Bất quá bọn họ chưa bao giờ giống như trong vòng một ít con nhà giàu một dạng loạn làm quan hệ nam nữ. Hắn ca đang tại gặp phải hắn chị dâu trước khi, cho tới bây giờ không có nhìn tới nữ nhân. Phó Thời Khâm càng là trừ thức ăn ngon, hoàn toàn coi nữ nhân như không khí. Hắn mặc dù hai tiếng bạn gái là thật nhiều, nhưng nhiều chẳng qua là quan hệ mập mờ, không tới động thật lòng mức. Đang tại hắn ca gặp phải chị dâu trước khi, ai cũng sẽ không tin tưởng hắn ca sẽ đối với một nữ nhân si mê đến loại trình độ này. Đang tại gặp phải Đông Đông trước khi, hắn cũng cho là hắn vĩnh viễn cũng sẽ qua như vậy vạn trong bụi hoa qua sinh hoạt. Phó Thời Khâm bị hắn vừa nói như vậy, tâm tình càng phức tạp. Ước chừng từ nhỏ không có cha mẹ ở bên người, duy nhất thân nhân chỉ có nàng đã qua đời ông nội, Lang Giảo cũng luôn là theo thói quen cự tuyệt người chung quanh hảo ý, không muốn thiếu bất kỳ người. Như vậy độc lập mà kiên cường cô gái, quả thật như Phó Thời Dịch theo như lời không tốt đuổi. Bất quá, cuộc đời còn lại dài như vậy, không tốt đuổi không có nghĩa là hắn không đuổi kịp. Hắn không đuổi kịp nói, cũng nhất định sẽ không cho đàn ông khác cơ hội đuổi kịp. Đúng rồi, ta ca cùng chị dâu thế nào? Bọn họ à, ngày hôm qua mới vừa lánh giấy hôn thú, trừ ta ca giận ngươi nghỉ phép, nhường hắn ít đi nói chuyện yêu đương thời gian, bọn họ tốt không thể khá hơn nữa. Phó Thời Dịch đúng sự thật nói. Phó Thời Khâm vừa nghe, khó có thể tin Thiêu Mi. Bọn họ phục hôn rồi. Phó Thời Dịch gật đầu, phục rồi, ta chính mắt nhìn thấy giấy hôn thú. Kia chị dâu nhớ ra rồi. Phó Thời Khâm truy hỏi. Không có, đoán chừng là chị dâu coi như không nhớ ra được, ta ca cũng giống vậy đem người liêu tới tay. Phó Thời Dịch nói. Phó Thời Khâm nghĩ đến chính mình, buồn bực thở dài than thở. Ngươi nói ta có muốn hay không tìm ta ca đi thỉnh giáo một chút làm sao liêu muội. Ta đứng ở chỗ này, ngươi còn bỏ gần cầu xa, quá xem thường ta đi. Phó Thời Dịch bất mãn tố cáo. Phó Thời Khâm liếc hắn một cái, không tin được ngươi. Mặc dù nghe hắn là một mảnh hảo tâm, nhưng mà Phó Thời Dịch luôn luôn không thế nào quan tâm hắn chuyện. Bây giờ đột nhiên như vậy quan tâm hắn cùng Lăng Giảo cảm tình tiến triển, chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Phó Thời Dịch bĩu môi, được. Ngươi đi thỉnh giáo ta ca đi, ngươi nhìn là hậu quả gì, bây giờ ta ca hận nhất chính là ngươi. Bởi vì hắn nghỉ phép, hắn ca bây giờ một người phải xử lý một đống công việc, đối hắn đoán khí ngất trời, hắn còn nghĩ chính mình đi trên họng súng đụng, hắn mới không ngăn. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, thật giống như đi thỉnh giáo hắn ca quả thật không thích hợp. Bởi vì rất khả năng hắn thỉnh giáo đến không phải liêu mọi kinh nghiệm, mà là một hồi dạy bảo hoặc là một hồi đánh. Bọn họ hai có mỗi người một câu tán gẫu, Lăng Giảo thì chuyên tâm chụp. Qua mấy giờ, Lăng Giảo thu công, cùng đạo diễn chào hỏi cứ tới đây kéo ở Phó Thời Khâm cánh tay. Khâm Khâm, chờ rất lâu rồi đi. Phó Thời Khâm cười, không lâu, không lâu. Đột nhiên như vậy thân mật, hắn có chút thoáng như người trong mộng A. Ta đi tẩy trang, đợi thêm ta một chút. Lăng Giảo nũng nịu nói. Phó Thời Khâm gật đầu liên tục, không nóng nảy, người từ từ đi. Lăng Giảo lúc này mới đang tại trợ lý cùng đi tẩy trang thay quần áo, Phó Thời Khâm thấy nàng đi xa, lại nghiêng đầu nhìn một chút bên trên Phó Thời Dịch. Tựa hồ, hắn vẫn có chút chỗ dùng, ít nhất đang tại Phó Thời Dịch trước mặt, hắn có thể quang minh tránh đại ôm ôm hôn hôn. Chương 2025, sáo lộ không chỗ nào không có ở đây. Nửa giờ sau, Lăng Giảo tháo trang đổi người thường ngày quần áo, vừa qua tới liền thân mật khoác lên Phó Thời Khâm cánh tay. Đi thôi, đi chỗ nào ăn. Lên xe trước, Phó Thời Dịch sẽ dẫn đường. Phó Thời Khâm vừa nói, mang nàng đi trước. Phó Thời Dịch oán niệm đi ở hai người phía sau. Này Lăng Giảo đối hắn như vậy thân thiết, đây chẳng phải là không thể lắc lư Phó Thời Khâm cùng hắn trở về đế đô rồi. Đây nếu là không thể đem hắn lắc lư trở về, vậy hắn ca hắn chị dâu liền không đáp ứng tham gia game show giải trí đâu, vậy hắn thì sẽ hao tổn rất nhiều tiền. Trong bụng thảo luận một chút, hắn đi nhanh gần cùng hai người song song đi chung với nhau. Lăng Giảo, các ngươi bộ này kịch còn bao lâu đóng máy? Mau, tháng sau. Lăng Giảo cười trả lời. Phó Thời Dịch liếc nhìn Phó Thời Khâm, ngươi đâu, chuẩn bị ở chỗ này chơi bời lêu lổng đợi đến tháng sau. Ta ở công ty làm trâu làm ngựa đã nhiều năm như vậy, chính ngươi ở bên ngoài phong quang ở bên ngoài lãng, ở đâu ra tự tin nói ta chơi bời lêu lổng. Phó Thời Khâm vừa nghe, liền trực tiếp phản nổi giận trở về. Nói hắn chơi bời lêu lổng, đây không phải là đang tại Lăng Giảo trước mặt bôi nhọ hắn hình tượng sao. Ba người cùng nhau đến có xe địa phương, Phó Thời Dịch thành tài xế, mà Phó Thời Khâm cùng Lăng Giảo thì ngồi ở phía sau. Bởi vì thường xuyên đến bên này quay phim, Phó Thời Dịch đối này bên chỗ ăn cơm quen cửa quen nẻo. Bất quá, vì không bị quấy rầy, hay là tìm rồi nhà tương đối sang nhà hàng. Nhưng là từ vào nhà hàng ngồi xuống, ngồi đối diện hắn hai người liền chán ghét phải nhường hắn dần dần mất đi dùng cơm khẩu vị. Lăng Giảo mỗi điểm một món ăn, đều phải cùng Phó Thời Khâm thương lượng xong một trận, hai người huyển nhiên một đôi nhiệt yêu chung tình nhân. Phó Tiểu Nhị, người ta đều đối với ngươi như vậy, ngươi vẫn không biết, còn nghĩ Lăng Giảo đối ngươi thích lại nhiều một chút. Phó Thời Dịch đói hỏng bét. Thích. Lại nhiều một chút. Lăng Giảo nụ cười hơi cương, chậm rãi nhìn về phía bên trên Phó Thời Khâm. Nàng lúc nào thích hắn lại nhiều một chút lại là ý gì? Phó Thời Khâm thật sâu cười một tiếng, giải thích. Đây không phải là rất bình thường yêu cầu sao? Lăng Giảo nhìn hắn hướng chính mình trừng mắt nhìn, cho là đang tại Phó Thời Dịch trước mặt làm bộ muốn càng thích hắn một điểm, vì vậy cũng liền yên lòng. Phó Thời Khâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng mới vừa khẩn trương như vậy dáng vẻ, tựa hồ. Rất sợ hắn đối nàng có tâm tư gì tựa như. Thêm quả thật đối nàng có tâm tư, hết lần này tới lần khác lại được cất giấu ra, không để cho nàng biết. Cái đó. Ta đi cái phòng vệ sinh. Nói xong, đứng dậy đi ra ngoài một chút. Phó Thời Dịch thấy hắn đi, hướng về phía Lăng Giảo nói. Thật ra thì, lần này tới, là có sự thỉnh ngươi giúp. Mời ta hỗ trợ. Lăng Giảo thiêu mi. Phó Thời Dịch liếc một cái cửa, hạ thấp giọng nói. Phó Thời Khâm náo từ trước một mực đợi ở chỗ này không đi trở về. Anh ta ở công ty một người bận bịu điên rồi, gọi thế nào hắn cũng không chịu trở về. Náo từ trước. Lăng Giảo kinh ngạc, nhỏ giọng nói, hắn không phải nghỉ phép sao? Là nhường hắn nghỉ phép, nhưng chỉ cho hắn 10 ngày nghỉ, hắn cái này cũng đãi bao nhiêu ngày? Phó Thời Dịch hỏi. Phó Thời Khâm chính mình không chịu mắc lửa, vậy thì từ Lăng Giảo nơi này hạ thủ. Lăng Giảo suy nghĩ một chút, Phó Thời Khâm ở bên này cũng quả thật đợi có một đoạn thời gian. Nàng còn mấy lần bối rối mà, lớn như vậy cái phó thị tập đoàn, hắn một cái phó tổng nghỉ phép nghỉ thời gian lâu như vậy thích hợp sao? Bất quá, hắn luôn là nói chính mình mấy năm không nghỉ ngơi, lần này nhiều nghỉ một đoạn thời gian. Nàng cũng không quá hiểu phó ra chuyện, cho nên cũng không hoài nghi gì. Chương 2026, sáo lộ không chỗ nào không có mặt hai. Phó Thời Dịch đoán chừng Phó Thời Khâm muốn trở lại, cho nên nắm chặt thời gian nói mình kế hoạch. Anh ta điện thoại đánh vô số cũng vô ích, cho nên kêu ta tới gọi hắn trở về. Nhưng là ta đã vừa mới khuyên hồi lâu, hắn vẫn là không muốn trở về, cho nên có thể hay không ngươi hỗ trợ một chút, nghĩ một chút biện pháp nhường hắn trở về đi làm. Bất quá, không thể để cho hắn biết ngươi là giúp chúng ta đang khuyên hắn, nếu không hắn vẫn sẽ không chịu trở về. Lăng Giảo nghe sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời thế nào hắn. Phó Thời Dịch chắp hai tay, thỉnh cầu nói. Nhị tẩu, cầu ngươi. Lăng Giảo suy nghĩ một chút, Phó Thời Khâm cũng đúng là bên này làm trễ nải quá nhiều thời gian, vì vậy gật gật đầu. Ta tận lực thử nhìn một chút. Phó Thời Dịch cảm kích không thôi, hai người mới vừa nói thành, Phó Thời Khâm từ bên ngoài trở lại. Các ngươi trò chuyện gì vậy, trò chuyện hợp ý như vậy? Nga, trò chuyện ngươi khi còn bé khiếu sự. Phó Thời Dịch thuận miệng nói. Phó Thời Khâm nghe, sắc mặt nhất thời thay đổi. Phó Thời Dịch, ngươi có phải hay không lại tùy tiện ra ánh sáng ta đen lịch sử? Phó Thời Dịch vẫn không nói gì, Lăng Giảo kinh ngạc cười nói. Ngươi còn có đen lịch sử? Không có, ta làm sao có thể có? Phó Thời Khâm cười khan phủ nhận. Phó Thời Dịch thần bí cười một tiếng, ngươi chắc chắn ngươi không có, ta nhưng là một đôi tay đều đếm không hết đâu. Lăng Giảo dòm anh em bọn họ hai so miệng lưỡi, tò mò hỏi. Có cái gì? Phó Thời Khâm vừa nghe. Một mặt nghiêm túc hướng về phía Phó Thời Dịch cảnh cáo nói. Ngươi dám nói một chữ, ta quay đầu cũng đem ngươi đen lịch sử toàn nói cho Đinh Đông Đông, nhường hắn biết ngươi là cái gì mặt hàng. Phó Thời Dịch là biết hắn đen lịch sử, nhưng hắn cũng giống vậy biết hắn. Hắn dám nói cho Lăng Giảo xấu hắn hình tượng, hắn liền dám nói cho Đinh Đông Đông, thuận tiện lại đem hắn trước kia hai tiếng bạn gái toàn lục soát lưới đi ra, ngày ngày cho bọn họ ngạc nhiên mừng rỡ. Phó Thời Dịch lạnh lùng ngoắc ngoắc môi. Một mặt giả tạo nụ cười. Đen lịch sử chính là. Hắn lúc đi học mỗi lần khảo thí đều so với ta thi tốt. Lăng Giảo nhìn một cái bọn họ kia âm thầm so tài ánh mắt, tự nhiên cũng biết này không phải nói lời thật, bất quá cũng không có hỏi tới nữa rồi. Tốt lắm, không tính nói, ta cũng không phải nghĩ như vậy biết. Ba người tán gẫu, bữa ăn đã lục tục đi lên. Đúng rồi, ta ca cùng chị dâu hôn lễ định lúc nào? Phó Thời Khâm hỏi. Phó Thời Dịch nuốt xuống thức ăn trong miệng, định, sang năm nửa năm sau, đang tại Thụy Sĩ một tòa làng cổ trong cử hành. Lại làng cổ, ta ca điên rồi, lại loạn mua. Phó Thời Khâm vừa nghe liền nóng nảy. Trước khi đem chèn nì S làng cổ mua lại làm hôn lễ, kết quả hôn lễ hủy bỏ, bây giờ chỗ đó còn trống không không người liếc mắt nhìn, bây giờ lại đi Thụy Sĩ mua. Không phải ta ca mua, là người ta thân ba đưa. Phó Thời Dịch nói, những chuyện này là hắn cùng Nguyên Sóc bọn họ bắt quái tới. Phó Thời Khâm gật gật đầu, lấy cả màn. Đô dân tài sản, đưa nàng ngồi làng cổ cái gì, còn không cùng chơi tựa như. Định đang tại nửa năm sau, cũng quá muộn đi. Muộn cái gì, khi đó Thụy Sĩ vừa vặn mùa mưa qua, phong cảnh vừa vặn, trọng yếu hơn chính là phù hộ đánh giá điểm điểm có thể làm hoa nhỏ đồng rồi. Phó Thời Dịch nói. Phó Thời Khâm vừa nghe đến nói cháu nhỏ tiểu chất nữ, kích động nói. Nhắc tới, thật nghĩ bánh bao nhỏ mấy cái, chị dâu cùng ta ca cũng không cho ta phát hình và video cái gì, hại ta chỉ có thể dựa vào trước kia hình và video trò chuyện dẹp an úy. Nghĩ như vậy nhìn, ngươi trở về nhìn thôi. Phó Thời Dịch nói xong, dụ dỗ nói, bọn họ bây giờ có thể đỡ ghế salon bàn uống trà nhỏ đi, ngươi lại không đi trở về, bọn họ có thể chạy rồi. Nhưng mà, Phó Thời Khâm như cũ không bày tỏ thái độ. Mặc dù là rất muốn nhìn bánh bao nhỏ mấy cái, nhưng là bây giờ đuổi bạn gái quan trọng hơn. Chương 2027, Phó Thời Dịch xáo lộ thành công. Một bữa cơm ăn 2 giờ, từ nhà hàng đi ra Phó Thời Khâm hỏi. Ngươi ở đâu? Quán rượu, trợ lý còn ở bên kia đâu? Phó Thời Dịch vãi láo, lấy biểu hiện mình thật sự là bởi vì công việc, thuận tiện tới xem bọn họ. Phó Thời Khâm phải biết hắn đặc biệt đến tìm hắn, khẳng định thì sẽ hoài nghi hắn ý đồ rồi. Phó Thời Khâm lên xe, Lang Giảo ngồi chỗ ngồi kế bên tài xế. Lên xe đi, chúng ta trước đưa ngươi đến quán rượu. Phó Thời Dịch lên xe ngồi ở phía sau, cầm điện thoại di động cùng Đinh Đông Đông trò chuyện mấy câu, sau đó đông nhiên nói. Nhị tẩu, chúng ta có phải hay không còn không có trao đổi phương thức liên lạc? Ngươi cùng nữ nhân khác trao đổi phương thức liên lạc, Đinh Đông Đông biết không? Phó Thời Khâm vừa lái xe một bên khó chịu nhắc nhở. Phó Thời Dịch một bên nghiêng người chuẩn bị cùng Lăng Giảo hỗ thêm hệ trạng, một bên phản bác. Cái gì gọi là nữ nhân khác, đây không phải là ta tương lai nhị tẩu đi. Nay đề phòng đàn ông khác cũng được đi, ngay cả hắn cũng đề phòng, có lầm hay không? Lăng Giảo suy nghĩ một chút, từ trong túi sách lấy điện thoại di động cùng Phó Thời Dịch lẫn nhau tăng thêm hệ trạng. Cộng thêm sau, Phó Thời Dịch lập tức đang tại hệ trạng trên nói. Nhường hắn trở về đi làm chuyện, làm phiền ngươi. Lăng Giảo đơn giản phát rồi quái ộp biểu tình, mặt không đổi sắc đưa điện thoại di động thu vào trong túi sách, âm thầm suy nghĩ muốn khuyên nhủ thế nào Phó Thời Khâm trở về, thêm không để cho hắn nổi lên nghi ngờ là Phó Thời Dịch kính nhờ nàng. Phó Thời Khâm trước đem Phó Thời Dịch đưa đến đặt chân quán rượu, chính mình mới lái xe chở Lăng Giảo trở về bọn họ chô ở quán rượu. Lăng Giảo trở về giống nhau thường ngày tắm trước thấu. Đắp cái mặt nạ đi ra có ngày mai lời kịch. Phó Thời Khâm cũng đi tắm, đổi người áo ngủ đi ra, ôm máy vi tính trở về mấy cái trong công tác biểu kiện. Lăng Giảo mặc dù đang nhìn vở kịch, nhưng lại không có như vậy dụng tâm nhớ lời kịch, ngược lại là suy nghĩ muốn giúp như thế nào đem Phó Thời Khâm làm trở về đế đô đi. Phó nhị thiếu, ngươi chuẩn bị lúc nào trở về đế đô? Ngươi lúc nào trở về, ta lúc nào trở về a? Phó Thời Khâm trực tiếp nói. Lăng Giảo nhìn đồng hồ, bóc chân rớt trên mặt mặt nạ, một bên xoa bóp trên mặt, vừa nói. Thật ra thì ngươi cũng thưởng ta không ít thời gian, một mực đãi ở bên này cũng không phải chuyện. Có phải hay không Phó Thời Dịch đã nói gì với ngươi? Phó Thời Khâm cảnh giác hỏi. Buổi chiều Phó Thời Dịch cũng một mực nói xa nói gần muốn hắn trở về, bây giờ nàng cũng ở đây khuyên hắn trở về, hắn không thể không hoài nghi Phó Thời Dịch là không phải nói cái gì. Lăng Giảo rốt cuộc là diễn viên. Trên mặt không phân nửa gợn sóng, vừa hướng gương xoa bóp lưu lại mặt nạ tinh hoa mặt, vừa nói. Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi ngày ngày như vậy cái gì cũng không làm canh giữ ở ta nơi này, hoàn toàn mất đi một cái thương giới tinh anh khí chất. Thương giới tinh anh khí chất. Phó Thời Khâm nhíu mày. Lăng Giảo nhìn hắn một cái, như là nhớ lại cái gì. Nhớ chúng ta lần đầu tiên lúc gặp mặt, là đang tại một trận xã giao bữa cơm trên. Thời điểm đó ngươi cũng rất có thương giới tinh anh khí chất, thẳng thắn nói, lại cơ trí hào phóng. Phó Thời Khâm bị khen có mục lâng lâng, liêu rồi liêu chính mình còn chưa làm ướt tóc mái. Ngươi thật như vậy cảm thấy. Lăng Giảo chân thành gật gật đầu, đáng tiếc thở dài than thở. Bây giờ ngươi ngày ngày như vậy không có chuyện làm phụng bồi ta đang tại phim trường đợi, cảm giác không có khi đó kia cổ tinh khí thần rồi, suy nghĩ một chút thật thấy nấy. Phó Thời Khâm nghe nhiệt huyết dâng trào, hận không được bây giờ đi trở về làm một chăm chỉ làm việc thương giới tinh anh. Công việc ta hay là thích, chính là ta nếu là trở về, này không chúng ta giữa nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đi. Lăng Giảo suy nghĩ một chút, nói. Phía sau muốn đuổi Vũ Cảnh Diễn thật nặng, ngươi ở chỗ này, ta phỏng đoán một ngày cũng cùng ngươi không thể nói mấy câu nói. Bất quá đây, đóng máy sau ta có nửa tháng thời gian nghỉ ngơi, đến lúc đó có thời gian cũng có tâm tư để hoàn thành chúng ta giữa nhiệm vụ. Phó Thời Khâm nghe, suy tư hồi lâu nói. Kia, ta đi về trước, ngươi đóng máy rồi chúng ta lại tiếp tục trao đổi. Lăng Giảo gật gật đầu, ta cảm thấy có thể. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, Lăng Giảo tựa hồ vẫn thích hắn chăm chỉ làm việc dáng vẻ, người cũng không nói nghiêm túc nam nhân có mị lực nhất đi. Vì vậy, hắn lúc này liền đặt ngày sau vé phi cơ, chuẩn bị đi trở về chăm chỉ làm việc. Chỉ bất quá, hắn căn bản không biết, hết thảy các thứ này tất cả đều là Phó Thời Dịch ở sau lưng sáo lộ hắn. Chương 2028, nghiêm túc nam nhân còn có mị lực. Thứ hai thiên, Phó Thời Dịch vẫn còn ở quán rượu ngủ nướng thời điểm, nhận được Phó Thời Khâm điện thoại. Ngươi lúc nào trở về? Phó Thời Dịch mơ hồ mấy giây, sáng mai, buổi chiều có thông báo. Cùng nhau, ta phải về đi làm. Phó Thời Khâm đầy cõi lòng mừng rỡ nói. Phó Thời Dịch lập tức tinh thần, từ trên giường lật lên, lại lộn mèo. Bất quá, nói chuyện thanh âm nhưng vẫn là gợn sóng không sợ hãi. Không lưu lại nơi này khi Lăng Giảo nhỏ người hầu. Ta nghĩ xong, chăm chỉ làm việc nam nhân còn có mị lực. Phó Thời Khâm nghĩ đến tối hôm qua Lăng Giảo khích lệ nói, trong lòng còn rất vui vẻ. Phó Thời Dịch nín cười, nga, kia cùng nhau trở về. Hắn cũng biết, Lăng Giảo một chính xác có thể giúp hắn đem Phó Tiểu Nhị lắc lư trở về. Ngày mai phi trường gặp. Phó Thời Khâm nói xong, cúp điện thoại, bắt đầu thu thập mình hành lý. Phó Thời Dịch thì cúp điện thoại một cái, đuổi chặt cho nhà mình anh ruột bẩm báo cái tin tức tốt này. Phó Tiểu Nhị ngày mai sẽ cùng ta cùng nhau trở lại, các ngươi đáp ứng chuyện, cũng không muốn đổi ý. Ngày mai trở lại. Phó Hàn Tranh kinh ngạc, không nghĩ tới hắn thật đúng là có thể đem người mang về. Dĩ nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút là ai xuất thủ. Phó Thời Dịch đắc ý hừ hừ. Phó Hàn Tranh cái kết quả này vẫn là thật hài lòng, chỉ cần hắn đi làm lại. Đáp ứng ngươi nhất định làm được. Tốt, nhưng trừ cái này sự kiện, là chúng ta nhường hắn trở về chuyện các ngươi không cho phép để lộ ra ngoài, nếu không người đi nữa, đừng trách ta. Phó Thời Dịch hảo tâm nhắc nhở. Phó Thời Khâm bây giờ là cho là chính mình tự nguyện trở về, nhưng nếu là biết là bọn họ cùng nhau, lại kéo lên Lăng Giảo cùng nhau lắc lư hắn trở về, một chính xác lại chạy đi nghỉ dài hạn. Ừ, Phó Hàn Tranh cạn đạm đáp một tiếng, cúp điện thoại. Sau đó, quay đầu liền đối Từ Khiêm dặn dò một đống không thật chặt gấp công việc, nhường hắn ngày mai giao cho Phó Thời Khâm trở lại nơi này. Phó Thời Khâm đơn giản thu thập một chút hành lý, buổi chiều lại đi phim trường phụng bồi rồi. Bất quá, cũng quả thật như Lăng Giảo theo như lời, nàng quay phim thời điểm bận rộn căn bản một ngày cùng hắn không nói được mấy câu nói. Hoặc là chính là đang tại trụ, hoặc là chính là cùng cái khác diễn viên tập diễn, hoặc là chính là ở lưng lời kịch. Hắn một ngày phần lớn thời gian đều là ngồi ở một bên kiên khán. Chỉ có nàng thỉnh thoảng nghỉ ngơi như vậy 10 tới phút, hoặc là dùng cơm thời gian, mới có thể trò chuyện mấy câu. Nhưng nếu là đuổi kịp trọng yếu cảnh diễn, nàng đắm chìm trong nhập vai tuồng tâm tình trong, vậy thì càng thêm cái gì đều trò chuyện không được. Hắn vốn muốn, ngày mai sẽ phải trở về, hôm nay phải nhiều cùng nàng đái chung một chỗ. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác đuổi kịp hôm nay mấy trận tuồng kịch. Hơn nữa tham dự trong đó mấy vị diễn viên, một người sai lầm liền, nàng ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có, chớ nói chi là buổi hắn. Thẳng đến buổi tối thu công rồi, Lăng Giảo mới rảnh rỗi cùng hắn ăn chung cơm tối. Bất quá, cơm tối hay là Phó Thời Khâm đi làm Hoành Thánh? Tại sao lại là Hoành Thánh? Lăng Giảo cười hỏi. Bởi vì ta phải đi, ngươi tốt một đoạn thời gian sẽ không ăn được. Phó Thời Khâm lý trực khí chẳng nói. Lăng Giảo cầm muỗng lên nếm thử một miếng thang, nói. Ngươi nếu là không đăng tại, ta phỏng đoán thật vẫn sẽ nhớ như vậy Hoành Thánh. Ngươi nếu là muốn ăn, ta có thể cho ngươi làm cả đời Hoành Thánh. Phó Thời Khâm Hy cười nói. Lăng Giảo kinh ngạc ngẩng đầu, nụ cười trên mặt chậm rãi yên lặng. Phó Thời Khâm sợ nàng suy nghĩ nhiều, vội vàng treo gẹo nói. Bất quá, đó là muốn cho tiền công. Tựa hồ, hắn hảo ý hắn thích, đối nàng chẳng qua là gánh nặng. Lăng Giảo cười khẽ, vùi đầu tiếp tục ăn hoành thánh. Cái mùi này, nàng đại khái thật sẽ nhớ cả đời. Chương 2029, ngươi nhìn thật dưỡng nhãn. Hai người đem hoành thánh coi là bữa ăn tối, ăn xong rồi sau này phòng khách phục vụ tới lấy đi chén đĩa. Lăng Giảo giống nhau thường ngày sau khi rửa mặt cầm vợ kịch cóng lời kịch, Phó Thời Khâm thì sửa sang lại mình hành lý, trừ sáng mai muốn đổi quần áo, cơ bản hết thể đều thu vào dương hành lý. Chỉ bất quá, Lăng Giảo nhìn hắn thu dọn đồ đạc, tâm tình nhưng có chút vi diệu thất lạc. Nàng là một mực không có thói quen có người quá mức can thiệp nàng sinh hoạt. Phó Thời Khâm cùng nàng mặc dù đối với bên ngoài là bạn trai bạn gái, nhưng âm thầm lại một mực duy trì lễ phép cách, đây là nàng một mực rất vui mừng. Nhưng là giờ phút này, nàng nhưng lần đầu tiên vì một người ngắn ngủi ly biệt mà thương cảm. Phó Thời Khâm nghiêng đầu nhìn nàng một cái, tại sao như vậy nhìn ta, ngươi nếu là không bỏ được ta nói, ta cũng có thể không đi. Lăng Giảo phục hồi tinh thần lại, lật trang trong tay vợ kịch. Mới không phải, chẳng qua là đột nhiên cảm thấy. Phó nhị thiếu ngươi đột nhiên nhìn còn thật dưỡng nhãn. Phó Thời Khâm được khen tâm hoa nộ phóng, chẳng lẽ không phải là vẫn luôn dưỡng nhãn. Lăng Giảo dừng dưng mà cười, không có trả lời nữa hắn, nhường chính mình chuyên chú tới trong tay vợ kịch. Phó Thời Khâm sau khi thu thập xong, chính mình bày xong túi ngủ, sơ lì tình bát, chui vào mới nhớ tới dặn dò. Bên kia nhỏ cái hòm thuốc trong, ta thả một ít thuốc cảm mạo cùng thuốc pha, gần đây bên này nhiệt độ thấp, vạn nhất bị cảm ngươi kịp thời uống thuốc. Nga, tốt. Lăng Giảo lăng lăng đáp một tiếng. Còn có nhỏ trong tủ lạnh ta đông mấy phần gói kỹ hoành thánh, ngươi muốn ăn sẽ để cho trợ lý cho ngươi nấu một phần. Phó Thời Khâm nói. Lăng Giảo sợ run chốc lát, ứng tiếng nói. Tốt, cảm ơn. VN. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, còn có cái gì bỏ sót chuyện, cuối cùng nói. Còn có cần gì, tùy thời cho ta điện thoại. Lăng Giảo đang tại một trận sâu đậm yên lặng sau, hoảng hoảng hốt hốt đáp một tiếng. Bọn họ rõ ràng không phải chân chính bạn trai bạn gái, nhưng là tựa hồ hắn đã làm một bạn trai hết thảy. Loại này bị người quan tâm thương yêu cảm giác, nhường nàng có chút vui sướng, còn có điểm hoảng. Phó Thời Khâm nhìn nàng còn muốn quăng lời kịch, cũng không có quấy rầy, chính mình thật sớm nghỉ ngơi. Lăng Giảo ngồi ở trên giường, lơ đãng nhìn một cái trên đất trên ngủ túi ngủ, sơ lì tình bát, người, ánh mắt phức tạp mà dãy rủa. Cái đó hắn thầm mến cô gái. Tương lai nhất định sẽ rất hạnh phúc đi. Đêm khuya vắng người, nàng một người ôm vợ kịch ở trên giường ngồi hai cái nhiều giờ, mới tắt đèn nghỉ ngơi. Phó Thời Khâm định sớm chuyến bay, trời vừa sáng thời điểm đã thức dậy, bất quá rất cẩn thận không có đánh thức đến còn đang ngủ Lăng Giảo. Đơn giản sau khi rửa mặt, liền xách dương hành lý ra cửa, chạy tới phi trường cùng Phó Thời Dịch hội họp trở về đế đô rồi. Lăng Giảo lúc tỉnh lại đã 8 điểm nhiều, nhìn trống rông sáo phòng choáng váng rồi hồi lâu. Ý thức được Phó Thời Khâm đã rời đi. Một tháng qua này mỗi ngày vừa mở mắt có thể thấy, công việc lúc có thể thấy hắn, trước khi ngủ một lần cuối cùng cũng có thể thấy hắn. Bây giờ người đột nhiên không thấy, lại có chút không thích ứng. Qua hồi lâu, nàng lên rửa mặt đổi quần áo, đang chuẩn bị xuống lầu đi dùng bữa ăn sáng, trợ lý cứ tới đây nhấn chuông cửa. Hơn nữa, còn đưa tới bữa ăn sáng. Lăng tỷ, ngươi dậy rồi, vừa vặn bữa ăn sáng cũng khá. Trợ lý vừa nói, đẩy nhà hàng đi vào. Lăng Giảo né người tránh ra, nhường nàng vào cửa. Ta đang chuẩn bị đi xuống ăn. Kịch tổ đang tại quán rượu có dài bao bữa ăn sáng tự rút, nàng là chuẩn bị đi nhà hàng ăn. Phó nhị thiếu đặc biệt dặn dò ta lúc này đưa tới, ngươi thích hải sản cháo, còn có đốt mạch cùng bánh bao kim sa. Lăng Giảo kỳ quái nhíu mày một cái, hắn lúc nào nói cho ngươi. Ngày hôm qua, nửa giờ trước còn nhận được điện thoại. Trợ lý một bên đem bữa ăn sáng mang lên bàn, vừa nói. Chương 2030, ta phải làm một cái buôn bán tinh anh. Cùng lúc đó, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch cũng ở phi trường hội họp, lên phi cơ cùng nhau ngồi lên trở về đế đô phi cơ. Công vụ bên trong khoang thuyền hai người song song ngồi, Phó Thời Khâm thưởng thức mới vừa đưa tới phi cơ bữa ăn, Phó Thời Dịch thì khoái trá cả hội bù. Không phải không muốn trở về đi. Vậy làm sao lại nghĩ trở về đi làm? Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, ngươi ngày hôm qua nói cũng có mấy phần đạo lý. Phó Thời Khâm trả lời. dĩ nhiên chủ yếu vẫn là Lăng Giảo lời nói kia, nói hắn chăm chỉ làm việc thời điểm còn có thương giới tinh anh khí chất. Hơn nữa, ngày ngày thấy khả năng thật không có gì, có lẽ hắn rời đi một đoạn thời gian, nàng sẽ phát hiện chính mình còn thật muốn hắn. Phó Thời Dịch hừ hừ, trong lòng sáng tỏ hắn căn bản không phải nghe mình nói, mà là bị Lăng Giảo lắc lư tới rồi, mới cùng hắn cùng nhau trở về. Dù sao bất kể như thế nào, hắn là đã hoàn thành hắn ca giao cho hắn nhiệm vụ. Hai người đang tại trên phi cơ có mỗi người một câu trò chuyện, đã đến đế đô phi trường. Phó Thời Khâm mới vừa mở máy một cái cho Lăng Giảo báo tin bình an, Từ Khiêm điện thoại liền đánh tới. Nhị thiếu, ngươi còn bao lâu đến công ty? Đến công ty gì, ta còn nghỉ phép đâu? Phó Thời Khâm nói. Mặc dù hắn là đi làm lại, nhưng cũng không thể trở lại một cái liền đi làm đâu. Vừa nói, hắn hung ác trợn mắt nhìn một cái bên trên Phó Thời Dịch, nhất định là hắn hướng nhà hắn anh ruột tiết lộ trở về tin tức. 2 giờ sau có cái ngươi cần tham gia hội nghị, tối nay còn có một ngươi cần phải đi tham dự xã giao, còn có 2 cái bộ môn ký hợp đồng nghi thức cần ngươi đi. Từ Khiêm bình tĩnh hướng hắn hồi báo một loạt cần hắn đi hoàn thành công việc. Phó Thời Khâm một bên tiếp điện thoại, một bên kéo dương hành lý ra phi trường. Không đi, hôm nay ta nghỉ ngơi. Mới từ cửa ra vừa ra, liền đụng vào cầm điện thoại di động nhận điện thoại Từ Khiêm. Từ Khiêm cúp điện thoại, mặt mỉm cười nói. Nhị thiếu, đi thôi. Phó Thời Khâm có dũng khí quay đầu trở về xung động, hắn lúc này mới vừa xuống phi cơ, liền chuẩn bị nhường hắn trực tiếp đi công ty đi làm. Hắn còn muốn về nhà nghỉ ngơi nửa ngày, đi xem một lần nữa đã lâu không gặp 2 cái bánh bao nhỏ. Có thể thiên toán và toán, không tính toán đến hắn ca trực tiếp nhường Từ Khiêm tới phi trường trận hắn. Phó Thời Dịch hướng về phía hắn khoát tay một cái, Phó Tiểu Nhị, làm việc cho giỏi Nga, ta đi trước. Nói xong, chính mình đi theo nhận điện thoại quản lý đụng đầu đi. Phó Thời Khâm không nói đi theo Từ Khiêm lên xe, sau xe ngồi đã cho hắn bày một lớn lược văn kiện. Hắn một mở cửa xe, tức giận hỏi. Như vậy nhiều cho hết ta, anh ta đâu? Phó Tổng cùng phu nhân lại xuất phát phòng khách, hôm nay nguyên sóc bọn họ trở về Italy, bọn họ qua đây đưa cơ. Từ Khiêm đúng sự thật nói. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, thật giống như ngày hôm qua người nhà cùng Cà Mạn. Đồ Dằn ăn chung bữa cơm, hôm nay là Cà Mạn. Đồ Dằn còn có nguyên sóc nguyên mộng rời đi đế đô, trở về Ý Tạ Lì đi ngày. Từ Khiêm nhìn hắn còn không được xe, do hỏi. Nếu không, ngươi đi lên cùng bọn họ gặp một lần. Phó Thời Khâm cọ sát nghiến răng, cam chịu số phận ngồi lên xe, đi gặp hắn ca cũng không khả năng cho hắn giảm bớt công việc. Từ Khiêm lái xe chở hắn rời đi phi trường, Phó Thời Khâm thì ngồi ở phía sau nhìn buổi chiều hội nghị tài liệu văn kiện. Cho đến Lăng Giảo trở về một cái hẹ chặt qua đây, mới để cho hắn tâm tình hơi có chữa. Cảm ơn ngươi nhường người chuẩn bị bữa ăn sáng, làm việc cho giỏi, trở về đế đô gặp lại. Phó Thời Khâm trở về mấy câu, lúc này mới động lực tràn đầy đưa vào công việc. Dẫu sao, buôn bán tinh anh là muốn công việc, mới có thể xưng là buôn bán tinh anh. Chương 2031, đừng ngược đái chồng. Đang tại Phó Thời Khâm bọn họ mới vừa rời đi phi trường, Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh đang vì Cà Mạn. Đồ Dằn đoàn người đưa tiễn. Vì không bị người nhận ra, nàng cũng là tốt một phen ngụy trang mới ra cửa. Hơn nữa, vì không để cho người chú ý, ngay cả Phó Hàn Tranh cũng mặc quần áo thường, còn đeo khẩu trang. Dẫu sao, bây giờ bọn họ 2 người quá dễ dàng đưa tới đại chúng chú ý. Đây nếu là Phó Hàn Tranh không ngụy trang một chút, buổi chiều ấy bồ sẽ có tin tức, 10 tỷ ảnh hậu cùng tài phiệt trùn cảm tình tan vỡ, hôn nhân đã tới cuối. Nếu không, Phó Hàn Tranh xuất hiện ở phi trường, bên người nhưng mang một cái khắc thần bí nữ nhân, là rất dễ dàng bị người hiểu lầm. Nguyên Sóc đi làm xong hết thẻ thủ tục, qua đây nói. Không sai biệt lắm muốn lên phi cơ, chúng ta muốn kiểm tra an ninh tiến vào. Cảm mạn. Đồ Dằn gật gật đầu. Quay lại nhìn về phía Phó Hàn Tranh ánh mắt trở nên thâm trầm nghiêm túc. Chúng ta đều không có ở đây nước hoa, ngươi đừng ỷ vào nàng không người chống lưng liền khi dễ nàng. Tuyệt đối sẽ không. Phó Hàn Tranh bảo đảm. Chứ ở trên giường, hắn cho tới bây giờ không khi dễ nàng, cũng không bỏ được. Nguyên Mộng nghe, cắm một miệng nói. Ngươi phải nói, nhường nàng đừng ngược đái chồng. Từ bọn họ chung một chỗ, thụ ngược luôn luôn đều là Phó Hàn Tranh. Cố Vi Vi liếc nàng một cái, ngươi nói gì? Phó Hàn Tranh dắt nàng tay, cạn nhiên cười nói. Không có chuyện, vậy cũng là vợ chồng giữa tiểu tình thú, ở đâu ra ngược đãi. Vi Vi mặc dù có thời điểm sẽ giận hắn, nhưng bình thường cũng là rất nhanh liền mềm lòng. Giấy ly hôn chuyện chính là tốt nhất chứng minh, hắn cho là bọn họ muốn phục hôn lĩnh chứng sẽ hy vọng mong manh, lại không nghĩ rằng thứ hai thiên liền nên đón bất ngờ không kịp để phòng ngạc nhiên mừng rỡ. Nguyên Mộng bĩu môi, Phó Hàn Tranh sợ là cái dùn, vậy cũng có thể khi tình thú. Tốt lắm, các ngươi cũng trở về đi thôi, có rảnh rỗi chúng ta sẽ tới, các ngươi có rảnh rỗi cũng có thể tới. Nguyên Sóc nói, bất quá, bây giờ bọn họ đứa bé còn nhỏ, tới thời gian đoán chừng là ít lại càng ít. Ừ, Đồ Dằn tiên sinh, ngươi liền tốn nhiều hiểu lòng cố một ít. Cố Vi Vi nhỏ giọng nói, cảm ơn. Đồ Dằn nghe được, lặng lẽ dơ dơ lên khỏe môi, mặc dù đời này là đợi không được nàng kêu chính mình một tiếng cha. Nhưng còn có thể phụ nữ đoàn tụ một trận, hắn cũng không tiếc. Biết, các ngươi thật tốt trân trọng. Nguyên Sóc dặn dò. Nói xong, thúc giục Nguyên Mộng cùng ca mạn. Đồ Dằn vào kiểm tra an ninh chuẩn bị lên phi cơ. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh đứng tại chỗ, thấy bọn họ vào kiểm tra an ninh, còn quay đầu lại hướng bọn họ vây tay. Nàng cũng giơ tay lên dơ dơ, tâm tình nhất thời phức tạp chua xót. Ta có phải hay không? Hàn gọi hắn một tiếng cha. Đã từng tìm hắn như vậy nhiều năm, hôm nay rốt cuộc có thể gặp nhau, kia một tiếng cha nàng cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Phó Hàn Tranh nắm chặt nàng tay, thấp giọng nói. Cái này cũng không phải là một lần cuối cùng gặp mặt, sẽ còn gặp lại. Cố Vi Vi nghe hắn mà nói, trong lòng qua loa tốt hơn một chút. Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Hai người cũng rời đi phi trường, lên xe rời đi phi trường. Phó Hàn Tranh biết nàng bởi vì ly biệt có chút thương cảm, vừa lái xe vừa nói. Sang năm hôn lễ trên, nhường cả mạn đưa ngươi đến lễ đường, có thể không? Vậy hôn lễ trên, đều là do cô dâu cha kéo, sau đó giao đến mới lãng trong tay. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn hắn, như vậy thật thích hợp sao? Cha bọn họ không có ý kiến, hôn lễ cũng chỉ là người chúng ta, không cần nhiều cố kỵ như vậy. Phó Hàn Tranh nói, bọn họ là muốn một trận thuộc về bọn họ có ý nghĩa hôn lễ, không phải một trận cho công chúng làm dáng long trọng hôn lễ. Bọn họ hôn lễ có lẫn nhau, có bọn họ thân nhân bạn bè thật lòng chúc phúc. Đang tại bọn họ thích nhất địa phương cử hành là đủ rồi. Chương 2032, đáng giá nàng nhớ cả đời tốt đẹp nhớ lại. Cố Vi Vi nghe, gật gật đầu bày tỏ đồng ý. Vậy cứ quyết định như vậy. Đang tại nàng mơ tưởng dĩ cầu hôn lễ trên, do thích nhất nàng cha đem nàng giao đến thích nhất hắn chồng trong tay, đối nàng cùng cả mạn. Đồ Dằn đều coi như là rồi rồi một cọc tâm sự. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ nói, ta trước đưa ngươi trở về. Ngươi trước hay là đi công ty đi, ta tự lái xe trở về được, ngươi không phải còn có thật nhiều công việc phải xử lý. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh một mặt dễ dàng cười một tiếng, Phó Thời Khâm trở lại, đã đi công ty. Cố Vi Vi bật cười, đồng tình em trai ngươi, ngươi em trai đều là dùng để làm ngược sao. Phó Hàn Tranh cười khẽ, nếu không, nuôi bọn họ hoàn toàn liền không có ý nghĩa. Nếu Phó Thời Khâm trở lại đi công ty, Cố Vi Vi cũng không có giữ vững trước hết để cho hắn đi công ty. Không phải nói phải đi bệnh viện kiểm tra, ngày mai đi. Cố Vi Vi hỏi. Phó Hàn Tranh buồn cười nhìn nàng một cái, ngươi không phải một mực không muốn đi sao. Hai năm này nhất định có rất nhiều đáng giá ta tìm về trí nhớ, ta không nghĩ mất đi bọn họ. Cố Vi Vi từ trong thâm tâm nói. Lúc trước đối với mấy năm này lưu lạc trí nhớ, nàng cũng không có như vậy để ý. Bất quá. Gần đây càng ngày càng cảm thấy, nàng hẳn nhớ lại, ở trong đó nhất định có rất nhiều tốt đẹp nhớ lại, đáng giá nàng nhớ cả đời. Mặc dù bọn họ nói cho nàng rất nhiều chuyện, nhưng những chuyện kia đối với nàng càng giống như là xem một quyển sách, một bộ phim, mặc dù cảm thấy quen biết, nhưng luôn cảm thấy cùng mình còn có chút cách. Ngày mai đi. Phó Hàn Tranh nói, bất quá ngay sau đó lại nói, có thể nhớ lại tốt nhất, không nhớ nổi cũng không quan hệ. Tương lai cũng sẽ còn có rất nhiều đáng giá ngươi nhớ. Ban đầu, hắn rất cố chấp hy vọng nàng có thể nhớ lại, hiện đang dần dần bình thường trở lại. Chỉ cần bọn họ còn lẫn nhau làm bạn, cần gì phải đem thời gian quý giá dùng để vãn hồi những thứ này đi qua chi nhớ. Phó Hàn Tranh trước đem nàng đưa về Châu Giang Thịnh cảnh số 7 biệt thự, còn phụng bồi nàng cùng hai đứa bé cùng nhau ăn bữa cơm trưa. Chỉ bất quá, này Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc lập tức cũng đi. Trong nhà ngược lại thật là an tĩnh trống không không ít. Vì vậy, chưa trên bàn ăn hắn đề nghị. Nếu không, nhường mẹ bọn họ cũng qua đây ở, bọn họ ở khác một chẳng cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta. Bây giờ Nguyên Mộng bọn họ vừa đi rồi, ban ngày bọn họ cũng phải đi làm, trong nhà chỉ còn dư lại nàng cùng đứa bé, còn có người giúp việc mấy cái rồi. Ừ, có thể. Cố Vi Vi gật đầu. Phó Hàn Tranh nghe, tại chỗ liền cho nhà cũ đi điện thoại, nhường bọn họ rời tới ở một thời gian ngắn. Phó Thắng Anh bọn họ đang cầu mà không được muốn gặp tôn tử tôn nữ, điện thoại vừa cúp liền thu dọn đồ đặt tới. Bọn họ mới vừa ăn cơm trưa xong thời gian, hắn đang đi ra cửa công ty, Phó Thắng Anh phó phu nhân mang phó lao phu nhân, còn có mấy cái nhà cũ người giúp việc liền cùng nhau tới. Người giúp việc đi khác một dãy biệt thự đặt vào hành lý đi, bọn họ vừa xuống xe liền chạy tới trước thấy tôn tử tôn nữ rồi. Bọn họ vừa vào nhà cửa, hiu hiu kích động một cái, từ dưới đất bò dậy chính mình đi hai bước. Bất quá, đến cùng còn chưa phải là đi bộ tuổi tác, đi hai bước lại đặt mông ngồi vào đệm trên. Ai yêu, cái này thì dám chính mình đi. Phó Thắng Anh so với phó phu nhân tay chân còn nhanh, tiến lên đem tôn nhi bế lên. Phó phu nhân thì đi ôm lên Điềm Điềm, cùng lao thái thái cùng nhau trêu chọc mập manh cháu gái nhỏ. Phó Hàn Tranh điện thoại di động lại vang lên, hắn tiếp đi đôi câu, hướng về phía phó phu nhân nói. Các ngươi ở bên này đợi, ta đi trước công ty. Phó phu nhân nằm cháu gái nhỏ nhỏ mập tay dơ dơ, đi mau ngươi đi. Phó Hàn Tranh sắc mặt một đen, bọn họ tới là có thể phụng bồi nàng cùng hai đứa bé, nhưng mà bọn họ nhưng luôn chê hắn đứa con trai này là dư thừa. Chương 2033, đổi lời nói hồng bao. Buổi chiều phó ra mấy một trưởng bối tới một cái, số 7 biệt thự lại tràn đầy tiếng cười nói. Mấy một trưởng bối tranh nhau chiếu cố hai đứa bé, Cố Vi Vi cái này khi mẹ, rảnh rỗi căn bản không có chuyện gì làm rồi. Phó lao phu nhân nhìn mắt phòng khách đặt màu đen Dương Cầm, đột phát kỳ muốn nói nói. Ta nhớ thời dịch nói ngươi Dương Cầm nói chuyện không tệ, có muốn hay không nói một bài thử một chút. Cố Vi Vi đứng dậy đi trước Dương Cầm vén lên đàn nắp ngồi yên, sau đó hoạt động một chút khớp xương tay. Mấy năm này đều không có lại đụng Dương Cầm rồi, tay đều có chút cứng lên. Các ngươi nghĩ nghe cái gì? Vui vẻ nhanh một chút, bọn nhỏ khả năng thích. Phó phu nhân đề nghị. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói. Vậy thì có tỉnh điệu phút vàn xệ. Nói xong, đưa tay đặt ở trên phím đàn, vui sướng hoạt bát tiếng đàn rất nhanh vọng về đang tại toàn bộ phòng khách. Hiệu hiệu cùng Điềm Điềm vốn là đang chơi đồ chơi, nghe được tiếng đàn tò mò nhìn về phía ngồi ở trước Dương Cầm mẹ, như là nhìn thấy gì chuyện thần kỳ lăng lăng trừng mắt nhìn. Bất quá rất nhanh, Điềm Điềm trước đắm chìm trong âm nhạc chung, ngồi ở trên đệm cơ cơ mình tiểu thân thể, vô cùng khả ái. Hiệu hiệu chính là dùng cả tay chân leo đến Dương Cầm bên, lôi ống quần của nàng nhường chính mình đứng lên, nhìn nàng đánh đàn ngón tay, tò mò có phải hay không. Nàng thấy hai đứa bé như vậy thích, đang tại đàn xong rồi một bài điệu phút vàn xệ, lại liên tiếp bắn mấy thủ vui sướng bài hát. Cuối cùng phó phu nhân đứng dậy, cùng tới rồi trước Dương Cầm cùng nàng song song tác giả, ngậm cười hỏi. Khúc thạ cứu lòn của xù mặn, sẽ đạn sao? Cố Vi Vi gật gật đầu, sẽ. Cùng nhau thử một chút. Phó phu nhân ngậm cười hỏi. Cố Vi Vi cười trúm chím gật đầu, nâng tay trái lên bắn một tiểu tiết, phó phu nhân đi theo bắn một tiểu tiết, hai người hợp tác ăn ý. Phó Thắng Anh ôm cháu gái nhỏ, nhìn ngồi ở trước Dương Cầm phó phu nhân bóng lưng, ánh mắt dần dần mềm mại, như là lâm vào lâu đời nhớ lại. Cố Vi Vi cùng phó phu nhân hợp tác đàn xong rồi một bài IT, con bướm gờ tờ, nàng nghiêng đầu nhìn một chút ngồi ở ghế salon bên kia phó Thắng Anh, yên lặng hỏi. Bài hát này, thật giống như có ý nghĩa đặc biệt gì. Phó phu nhân cười một tiếng, thấp giọng nói. Năm đó, Hàn Tranh hắn ba chính là thấy ta ở trường Khánh sống nhúc nhích này thủ con bướm, ác theo đuổi ta hơn nửa năm. Cố Vi Vi vẫn là lần đầu tiên nghe được phó phu nhân nói tới chính mình cùng phó Thắng Anh lúc còn trẻ chuyện, không khỏi cười. Đó không phải là đính ước chi khúc rồi. Phó phu nhân ngượng ngùng cười một tiếng, coi là vậy đi. Cố Vi Vi ôm lên ngồi ở bên chân hiệu hiệu, cùng nhau trở về ghế salon ngồi xuống. Bác gái ngươi lúc còn trẻ, nhất định rất đẹp. Phó phu nhân vừa nghe câu này bác gái, sụp đổ hạ mặt mà nói nói. Giấy hôn thú đều lĩnh. Ngươi thật đúng là muốn ta chờ đến sang năm hôn lễ sau, mới có thể nghe được ngươi kêu một tiếng mẹ. Thua thiệt chúng ta hôm nay đem đổi lời nói hồng bao, đều cho ngươi mang tới. Cố Vi Vi bật cười, lập tức sửa lại. Mẹ! Phó phu nhân từ tay mình trong sách tay lấy hồng bao cho nàng đưa tới, rồi mới hướng đi. Nàng kêu một tiếng này mẹ, Phó Thắng Anh ho khan hai tiếng, như là nhắc nhở mình tồn tại. Cố Vi Vi mím môi cười một tiếng, cũng kêu một tiếng. Ba! Ừ! Phó Thắng Anh từ trong lòng ngực cầm hồng bao, đưa tới. Đang tại đổi giọng gọi rồi Phó Thắng Anh cùng Phó phu nhân ba mẹ, nàng vừa nhìn về phía ngồi ở một bên đã cầm hồng bao chờ Phó Lao phu nhân. Bà nội! Ai? Phó Lao phu nhân mặt mày hớn hở, đem hồng bao đưa cho nàng nói, mặc dù bọn họ đi, nhưng sau này ở trong nhà này, chúng ta chính là ngươi nối dựa, nếu là Hàn Tranh nhường ngươi thụ ủy khuất chỉ để ý nói cho chúng ta. Cố Vi Vi cười gật đầu, tốt, bà nội. Chương 2034, đây là thân bà không thể nghi ngờ. Trước cơm tối, Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm mới về đến nhà. Phó Thời Dịch cũng kết thúc thông báo trở lại Châu Giang Thịnh cảnh số 7 biệt thự. Phó phu nhân sớm liền mang theo người giúp việc trù hoạch một bàn thức ăn ngon, thấy cùng Phó Hàn Tranh cùng nhau trở về Phó Thời Khâm ngẩn người. Người trở về lúc nào? Buổi sáng. Phó Thời Khâm trả lời. Phó Thắng Anh nhíu mày một cái, kia bạn gái ngươi đâu? Vẫn còn ở quay phim. Phó Thời Khâm vừa nói, trước đến gần bên cạnh bàn ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Buổi sáng ngay tại trên phi cơ ăn một chút, buổi trưa quá bận rộn liền ăn bán bên ngoài, mới vừa rồi xã giao rượu cục chỉ có uống một chút rượu, đã sớm đói bụng không chịu nổi. Nàng vẫn còn ở quay phim, vậy ngươi chạy trở lại làm gì? Phó phu nhân đánh rớt hắn chuẩn bị trộm món ăn tay. Phó Thời Khâm rụt tay, đúng sự thật nói. Nàng kêu ta trở về, nói ta chung quy lưu ở bên kia, sẽ lơ chuyện của công ty. Phó Lao phu nhân nghe, cảm thấy vui mừng nói. Ừ, ngược lại là một cô gái hiểu chuyện tử. Đó là đương nhiên. Phó Thời Khâm kiêu ngạo nói xong cũng đi ôm hai cái bánh bao nhỏ rồi, ngao, hiệu hiệu điểm điểm, nhị thúc muốn chết các ngươi. Được rồi, đều đi rửa tay ăn cơm. Phó phu nhân bày xong chén đũa thúc giục. Đoàn người trước sau rửa tay đến nhà hàng ngồi xuống, Phó Thời Khâm động trước rồi đũa ăn. Thật lâu chưa ăn trong nhà cơm, hôm nay trở lại mặc dù mệt rồi điểm. Bất quá bây giờ cũng bị một bàn này cơm cùng hai cái manh manh bánh bao nhỏ chứa khỏi. Ngươi đừng chiếu cô ăn, ngươi cùng kia lăng rảo đến cùng tính thế nào? Phó phu nhân hỏi. Dự định cái gì? Phó Thời Khâm một bên gặm chân gà, vừa nói. Dự định lúc nào kết hôn a? Phó Lao phu nhân truy hỏi. Cái này Phó Thời Khâm dừng lại gặm móng gà miệng, nói, chuyện này còn sớm đâu, nàng bây giờ lại chính là sự nghiệp lên cao kỳ. Coi như cuống cuồng ôm cháu trai, ta ca ta chị dâu không phải đều cho các ngươi sinh hai người, các ngươi chơi trước. Bây giờ hắn cùng lăng dạo, quan hệ yêu thương đều không có chân chính xác lập đâu, làm sao có thể nói chuyện cưới gả. Vậy ngươi cũng cùng người nhà hắn tiếp xúc một chút, tương lai cũng luôn là muốn gặp. Phó phu nhân dặn dò. Phó Thời Dịch cắm một miệng, nhà nàng không người, lăng dạo là ông nội lớn lên, nàng ông nội 3 năm trước liền đã qua đời. Phó phu nhân vừa nghe. Đáng tiếc thở dài than thở, quay lại hướng Phó Thời Khâm nói. Vậy ngươi thì càng hẳn sớm một chút cùng nàng kết hôn, nhường nàng có cái an ổn nhà. Ta biết, các ngươi chớ để ý tốt không? Phó Thời Khâm đầu hàng. Hắn làm sao không nghĩ, hắn so với ai khác cũng nghĩ, nhưng là người ta bây giờ căn bản đối hắn không có phương diện kia ý, hắn có thể làm sao? Lăng Giảo chung quy e sợ cho hắn đối nàng quá tốt, tương lai còn không dậy nổi hắn nhân tình. Muốn nàng đối hắn rộng mở cánh cửa lòng còn tạc từng bước từ từ đi. Hắn đường đột cầu hôn cái gì, một chính xác liền đem nàng hụ chạy. Cố Vi Vi cũng đi theo giúp hắn nói, vấn đề tình cảm, hay là chính bọn họ giải quyết, chúng ta đừng nhúng tay, tránh cho giúp ngược lại bận điệu. Điều này cũng đúng. Phó phu nhân cảm thấy có chút đạo lý, cũng không có lại méo Phó Thời Khâm hỏi tới. Các ngươi làm sao liền không hỏi một chút ta cùng Đông Đông? Phó Thời Dịch kháng nghị. Anh ngươi bọn họ hôn lễ còn không có làm đâu, ngươi gấp làm gì? Phó Thắng Anh trợn mắt nhìn hắn một cái. Có thể ta cũng tuổi tác không nhỏ, nên kết hôn rồi. Phó Thời Dịch biện bạch. Phó Thắng Anh nghe, để đua xuống nói. Nói tới cái này, ngươi tuổi tác cũng không được, có phải hay không nên tức ảnh thật tốt quản lý công ty rồi? Đều sắp 30 rồi, còn cùng chừng 20 tuổi trẻ cướp ngọn gió, trang non còn có thể trang mấy năm. Phó Thời Khâm cười bả vai thẳng run, đây là bọn họ thân bà không thể nghi ngờ. Chương 2035, đây là thân ba không thể nghi ngờ hai. Phó thời dịch để đũa xuống, mặt một chút liền sụp xuống rồi. Khi ba, có nói mình như vậy con trai sao? Ta nói sai rồi sao? Phó Thắng Anh hỏi ngược lại, đánh giá hắn kia một đầu màu sắc kỳ quái tóc, đều sắp 30 người, một ngày đem tóc nhuộm như vậy ly kỳ cổ quái, trên ấy bù còn một ngày cùng một tiểu thị tươi một dạng bán manh. Phó thời không nghe, tâm tình khoái trá cho nhà mình thân ba kẹp đuổi gà. Ba, ngài nói quá đúng, sớm nên có người giáo huấn hắn một chút. Hắn vừa nói, trên mặt không che giấu được cười trên sự đau khổ của người khác. Công ty đều có ta ca cùng phó tiểu nhị rồi, còn nhường ta đi làm gì, ta lại không có hứng thú. Phó thời dịch cãi lại. Hắn đối phó thị tập đoàn nghiệp vụ căn bản không có hứng thú, ban đầu lớn học được hắn nói muốn mở công ty mới, trong nhà suy nghĩ nhường chính hắn xông vào một lần cũng không phản đối. Sau đó hắn lại chính mình đối diễn xuất hát ca có hứng thú, liền vừa lái công ty giải trí một bên vào vòng giải trí. Mặc dù kiếm tiền là không có hắn ca cùng phó tiểu nhị nhiều, nhưng giàu gì cũng là kiếm tiền. Từ nhỏ đến lớn, phó thị tập đoàn nghiệp vụ hắn cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua, cũng không có hứng thú tiếp xúc, nhường hắn trở về tập đoàn đi, phỏng đoán chỉ có thêm loạn phần. Không có hứng thú có thể học, ngươi đều sắp 30 rồi, ngươi còn có thể hát mấy năm diễn mấy năm. Phó Thắng Anh hỏi, ta liền muốn hát đến già diễn đến già. Phó thời dịch hết sức giữ vững, bất quá cũng biết dù sao cũng là trưởng bối, tự mình nói bất quá. Vì vậy, không dừng được ánh mắt hướng nhà mình anh ruột cùng chị dâu cầu cứu. Cái nhà này trong, chân chính có thể nói chuyện làm chủ hay là hắn ca cùng chị dâu. Phó Hàn tranh mặt không gợn sóng, tựa như căn bản tiếp thu được không tới hắn ý, lặng lẽ dùng cơm, luôn luôn cho đang tại vì vì kẹp gọi thức ăn. Phó phu nhân cũng đứng ở chồng một bên, khuyên. Ngươi không nghĩ đang tại tập đoàn công ty đi làm, những năm này cũng tùy ngươi, nhưng cái này được cuối cùng là ăn thanh xuân cơm. Ngươi cũng nên an quyết định tới trở về công ty giúp ngươi một chút ca bọn họ. Hắn công ty giải trí, đối với phó thị tập đoàn mà nói, chỉ có thể kiểu như nhất màu công ty nhỏ. Có ý gì đi, hiếm thấy trở lại một chuyến, không giải thích được là được ta chỉ trích đại hội. Phó thời dịch bất mãn kháng nghị. Phó Thắng Anh nghe hắn còn mạnh miệng, sắc mặt càng là nghiêm túc. Chúng ta là vì ngươi tốt, ngươi mới như vậy thiên nam địa bắc chạy, tương lai cùng Đinh Đông Đông kết hôn rồi cũng như vậy. Ta sẽ tận lực điều chỉnh công việc, nhưng ngươi muốn ta buông xuống chính ta sự nghiệp đi công ty, không thể nào. Phó thời dịch kiên định muốn đi mình đường. Công ty có hắn ca cùng phó tiểu nhị còn chưa đủ, còn muốn hắn cũng đi. Ngươi phó thời dịch nhìn hắn không nghe khuyên bảo, có khí căm tức. Ba, không phải ta không đi, là ta đi thật không giúp được gì, ngươi không sợ ta đem công ty làm sụp đổ, ngươi sẽ để cho ta đi. Phó thời dịch kiên quyết nói. Phó thời khâm vừa nghe, lập tức cũng bày tỏ nói. Vậy ngươi hay là quản chính ngươi công ty đi, đừng tới làm loạn thêm. Mặc dù hắn nhìn phó thời dịch bị dày thật cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng nhường phó thời dịch tới công ty hỗ trợ, kia một chính xác là giúp qua loa. Bởi vì, ngược lại thời điểm hắn này không hiểu vậy không hiểu, hắn ba hắn ca phải nhường hắn mang đi, hắn một ngày công việc như vậy mệt mỏi, còn phải quản hắn. Phó thời dịch thấy nhà mình anh ruột không để ý tới chính mình, không dừng được hướng cô Vi Vi nháy mắt, muốn nàng giúp tự mình nói lời khen. Cố Vi Vi uống một hớp, giọng ôn tồn nói. Thật ra thì, Tam Thiếu muốn phát triển chính hắn sự nghiệp cũng không phải chuyện gì xấu, bây giờ trong nước văn hóa giải trí sản nghiệp chính là phát triển tốt thời kỳ. Phó thời dịch gật đầu liên tục, nói tiếp. Vậy là sao, này sau này ngươi nhìn chị dâu khả năng còn muốn quay phim đi, này Lăng Giảo cũng đang tại cái vòng này đi. Ta ở nơi này được có phải hay không là có thể phối hợp chút? Phó phu nhân nghe, mơ hồ cũng cảm thấy có chút đạo lý. Hôm nay thì nhìn đang tại chị dâu ngươi phân thượng, không nói ngươi, nhưng nếu phải làm công ty cũng làm ra một dạng tới. Là, mẹ đại nhân. Phó thời dịch lời thề son sắt bảo đảm. Chương 2036, trừ phi kỳ tích xuất hiện. Đang tại phó thời khâm đi làm lại sau. Phó Hàn tranh rốt cuộc có thể có thời gian rảnh mang theo Cố Vi Vi đi bệnh viện làm não bộ kiểm tra. Cố Vi Vi rất phối hợp làm một loạt kiểm tra, chờ Hà Chỉ cùng mấy cái não khoa chuyên gia nghiên cứu rất lâu sau, mới dò hỏi. Kết quả gì? Trước mắt từ kết quả kiểm tra trên, không có so với trước đó đặc biệt biến hóa rõ ràng, vậy ngươi nhức đầu triệu chứng bây giờ còn thường xuyên có không? Hà Chỉ hỏi. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói. Thỉnh thoảng có, nhưng không thường xuyên. Hà Chí như có điều suy nghĩ gật gật đầu, không có liền tốt, nhưng nếu như có kịp thời thông báo chúng ta, mặc dù thông báo chúng ta thật giống như cũng không có gì chứng dụng. Có ý gì? Cố Vi Vi cau mày, người này nói làm sao nghe giống như vậy cái lang băm. Hà Chí nhìn một chút Phó Hàn Tranh, mặt mỉm cười hướng hai người giải thích. Chính là nói, bây giờ trạng huống của ngươi không có trở nên ác liệt. Bất quá nếu là xuất hiện lại thường xuyên triệu chứng nhức đầu khả năng chính là trở nên ác liệt, đến lúc đó phải kịp thời thông báo chúng ta, bất quá thông báo chúng ta, khả năng tạm thời cũng không có cách nào khống chế. Dẫu sao thần kinh não bộ giải rất phức tạp, chúng ta đang không có nghiên cứu tốt chữa bệnh, sợ vô tình đem người trị ngốc rồi hoặc là chữa thiên than rồi. Cố Vi Vi nhìn một cái Phó Hàn Tranh, ngươi chắc chắn cái này đại phu dựa được. Phó Hàn Tranh không biết làm sao cười một tiếng. Tạm được. Ước chừng thật sự là nàng tình huống này quá hiếm hoi khó giải quyết, nếu không Hà Chỉ sẽ không nói những thứ này. Cái khác không dám nói, đang tại nước Hoa giới y học Hà Chỉ thực lực hay là đáng giá công nhận. Khoảng thời gian này nghiên cứu, không có tiến triển. Phó Hàn Tranh hỏi. Hà Chỉ thở dài than thở, đem một sấp cô Vi Vi kiểm tra tài liệu bỏ lên trên bàn. Thật ra thì, ta phải nói, mục nghiên cứu này căn bản không có cần thiết nhường chúng ta tiến hành tiếp. Dù sao, cho dù nàng bây giờ muốn không dậy nổi mấy năm này chuyện, bây giờ cũng không phải là cùng hắn chung một chỗ. Hơn nữa, cho tới bây giờ căn bản không nhìn ra hai người cùng trước kia có cái gì khác nhau. Ngươi nói là, ta mấy năm này thiếu sót trí nhớ, không thể nào một lần nữa chính mình nhớ tới. Cố Vi Vi hỏi. Hà Chỉ suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói. Trừ phi kỳ tích xuất hiện. Cố Tư Đình mời người làm cái này nghiên cứu hạng mục hội tụ toàn cầu nghiên cứu chuyên gia, xài 3 năm, hơn nữa còn nhường một ít người tình nguyện gia nhập thí nghiệm. Nhưng đây là đang phá hư người vỏ đại não cùng hồi hải mã dưới tình huống, mới có bây giờ kết quả. Bọn họ bây giờ là muốn tiến hành tu bổ, nhưng trước mắt còn không có kỹ thuật như vậy, tự tiện đi chữa trị chỉ biết tạo thành càng không cách nào khống chế hậu quả. Hơn nữa mục nghiên cứu này phải thế nào tiến hành tiếp? Cũng cầm chân nhân tới thí nghiệm, vậy bọn họ phải tìm người tới thanh trừ bọn họ trí nhớ, lại nghĩ biện pháp cho bọn họ thí nghiệm khôi phục. Nhưng là nếu như không khôi phục được, tạo thành hậu quả nghiêm trọng làm thế nào? Cho dù A Quốc Hữu tham gia thí nghiệm người, bây giờ bọn họ cũng không có tìm được một cái nguyện ý tham gia bọn họ nghiên cứu. Cho nên, hạng mục này cho dù bọn họ có thể tìm được tột đỉnh nhất kỹ thuật nhân tài, nhưng cũng rất khó tiến hành tiếp. Cố Vi Vi ánh mắt dần dần u tối. Một điểm hy vọng đều không có sao. Theo nghề thuốc học góc độ chuyên nghiệp mà nói, căn bản là Hà Chỉ không biết làm sao thở dài than thở, nói, bây giờ giống như có người đem ngươi mấy năm trí nhớ hoàn toàn cách thức hóa rồi, hơn nữa như vậy nghiên cứu, bây giờ cũng không người nào nguyện ý tham gia thí nghiệm như vậy, hơn nữa. Đây cũng là một tương đối tàn nhẫn thí nghiệm. Có lẽ, phó ra ra nhiều tiền, có người sẽ bởi vì tiền nguyện ý làm vật thí nghiệm. Nhưng cuối cùng là một phản loài người thí nghiệm. Chương 2037, ngươi sẽ không yêu ta, ngươi sẽ cùng ta ly hôn. Phó Hàn Tranh thấy nàng trong mắt khao khát dần dần biến mất, lên tiếng cắt đứt Hà Chỉ mà nói. Chúng ta đến tìm ngươi, không phải phải nghe những thứ này vô dụng nói. Đây không phải là vô dụng nói, là trung tâm khuyến cáo. Hà Chỉ thật lòng nói. Ban đầu nàng tình huống đúng là hù được bọn họ, hắn cũng sợ bởi vì nàng trí nhớ thiếu sót vấn đề. Nàng cùng Phó Hàn Tranh sẽ từ đây người dưng. Cho nên khi biết rõ hy vọng chưa khỏi mong manh, vẫn đáp ứng hắn thành lập đoàn đội tiến hành nghiên cứu. Nhưng là, theo hạng mục này hiểu càng đi sâu vào, hắn càng rõ ràng hơn đây là một cơ hội không thể nào có kết quả nghiên cứu. Phó Hàn Tranh nhìn hắn một cái, Cố Tư Đình người có thể dùng 3 năm, các ngươi 5 năm, 8 năm, 10 năm, chung quy sẽ có kết quả. Kia ai tới tiếp nhận thí nghiệm? Hà Chỉ hiếm thấy nghiêm túc đối mặt hai người, hỏi, là ngươi tới, hay là vợ ngươi tới, thí nghiệm luôn sẽ có phát sinh ngoài ý muốn, đến lúc đó hậu quả ai cũng không cách nào dự liệu, ta là một bác sĩ, ta chức trách là cứu người, không phải như vậy tàn phá người. Lúc trước hắn đã vô số lần khuyên qua Phó Hàn Tranh buông tha hạng mục này, bởi vì đơn thuần là đang lãng phí nhân lực tài lực. Nhưng là, hắn cố chấp không chịu nghe khuyên. Hắn biết hắn cũng chỉ nghe hắn con dâu nói, cho nên hôm nay mới đang tại Cố Vi Vi trước nói tới những thứ này, hy vọng nàng mình làm ra chọn lựa. Cố Vi Vi hít một hơi thật sâu, ta đi phòng rửa tay. Nàng nói xong, ra phòng làm việc đi phòng vệ sinh, tắm đem nước lạnh mặt. Mặc dù ban đầu nàng cũng cho là Hà Trì không quá đáng tin, có thể nghe hắn mà nói, lại không thể không cân nhắc một vài vấn đề. Nàng quả thật hy vọng chính mình có thể nhớ tới mấy năm này trống không trí nhớ, nhưng mà lại không có nghĩ tới, đây cũng không phải chuyện dễ dàng. Nàng chỉ biết là chính mình thiếu sót mấy năm này trí nhớ, hơn nữa còn là bởi vì Cố Tư Đình, nhưng cũng không nhớ ban đầu cái đó thí nghiệm là làm sao tiến hành. Cho nên, cũng hoàn toàn chưa từng nghĩ, muốn nàng lại nghĩ tới mấy năm này hết thảy, lại cần phải hao phí bao lớn cố gắng. Phó Hàn Tranh đang tại nàng sau khi ra cửa, cũng đi theo ra, đợi một lúc lâu mới chờ đến nàng đi ra. Hà Chi mà nói có chút nghiêm trọng, ngươi đừng để trong lòng. Nhưng mà, hắn nói là sự thật. Cố Vi Vi bình tĩnh nói, khả năng bởi vì nàng một người thiếu sót kia mấy năm trí nhớ muốn nhớ tới, đi ngay hao phí như vậy nhiều nhân lực tài lực làm nghiên cứu, kỳ thực không cần phải. Phó Hàn Tranh biết nàng là bị Hà Trì nói dao động, ngươi không phải nói, muốn nhớ tới mấy năm này hết thảy sao. Ta là nghĩ, nhưng nếu như khó như vậy mà nói, có thể hay không nhớ tới cũng không sao cả. Cố Vi Vi nói, chẳng qua là mấy năm trí nhớ thiếu sót, nàng muốn nhớ tới, chẳng qua là đang suy nghĩ có phải hay không thiếu sót mấy năm này trí nhớ, chính mình không có trước kia yêu hắn như vậy. Cho nên, nàng suy nghĩ một chút bắt đầu liên quan tới bọn họ quen biết tới nay hết thảy. Nhưng là phải phó ra giá lớn như vậy, đều không cách nào có một cái kết quả mà nói, nàng tình nguyện không muốn lại nhớ ra rồi. Mục nghiên cứu này muốn tiến hành tiếp tất nhiên khó khăn, nhưng luôn là có thể khắc phục, ngươi không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Phó Hàn Tranh nắm cả nàng vai, giọng ôn tồn trấn an nói. Bất quá, Cố Vi Vi nhưng kiên định lắc lắc đầu. Thôi đi, cái này nghiên cứu không muốn lại tiến hành tiếp rồi, chớ làm như vậy lao dân thương tài chuyện, không đáng giá. Nhưng là cái này nghiên cứu buông tha, có lẽ ngươi liền vĩnh viễn không có cơ hội nhớ ra rồi. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi ngửa đầu nhìn hắn, hành lang ngoài cửa sổ dương quang xuyên thấu qua kiếng chiếu vào, sáng ngời trong mắt ánh sáng rực rỡ lưu chuyển. Nếu như ta vĩnh viễn đều không nhớ nổi mấy năm này hết thảy, vậy ngươi sẽ không yêu ta, vẫn sẽ cùng ta ly hôn. Cũng sẽ không. Phó Hàn Tranh kiên định nói. Cố Vi Vi uyển nhiên cười một tiếng, vậy không liền kết liễu. Chương 2038, hù dọa Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh im lặng mà cười, hắn dĩ nhiên biết như vậy chọn lựa là chính xác. Nhưng là, hắn cùng nàng cũng không muốn bọn họ mấy năm này quen biết yêu nhau hết thảy tốt đẹp, đang tại nàng nơi này đều biến thành trống rỗng. Hắn nguyện ý không tiếc hết thể nghiên cứu ra có thể trị khỏi bệnh nàng biện pháp, nhưng là thực tế nhưng như Hà Trì nói, cái này nghiên cứu phải lấy được hắn muốn kết quả quá khó khăn. Khó khăn nhất không phải nhân viên nghiên cứu, không phải vấn đề tiền bạc, mà là đối tượng thí nghiệm. Bởi vì cái này nghiên cứu, xa so với Cố Tư Đình tiến hành càng có nguy hiểm. Không có thể thí nghiệm nghiên cứu đối tượng, hết thể chuẩn bị đều là phí công. Hắn không thể nào nhường nàng đi mạo hiểm như vậy, khá vậy không tìm được những người khác trở thành bọn họ đối tượng thí nghiệm, dẫu sao như vậy thân thể con người thí nghiệm đang tại nước Hoa còn không có ở đây hợp pháp trong phạm vi. Cố Vi Vi nhìn hắn không nói lời nào, cười hỏi. Có hay không đoạn này trí nhớ, đều sẽ không ảnh hưởng chúng ta quan hệ, nhưng mà cái này nghiên cứu vào không tiến hành tiếp, nhưng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, thật không đáng giá. Nếu như chỉ là bình thường y học chữa trị, nàng rất thích với tiếp nhận. Nhưng muốn lần nữa tiêu phí nhiều nhân lực vốn đi làm nghiên cứu, chỉ vì nhường nàng nhớ lại mấy năm này thiếu sót trí nhớ, vậy thì quá không đáng giá. Mặc dù đối với cái này nghiên cứu đoàn đội không hiểu nhiều lắm, nhưng lấy nàng đối Phó Hàn Tranh hiểu rõ. Đoàn đội này hẳn hội tụ nước Hoa thậm chí còn toàn cầu đứng đầu nhất nào khoa nghiên cứu tột đỉnh nhân tài, nhưng là lại chỉ dùng làm như vậy nghiên cứu, quá đáng tiếc. Nhưng bọn họ làm cho này cái nghiên cứu hao phí mấy năm đi làm chuyện khác, khả năng vì nghiên cứu ra nhiều hơn đối giới y học vật có giá trị. Phó Hàn Tranh thật sâu thở dài than thở, người thật sẽ không hối hận sao. Nếu như mặc cho cái này lao dân thương tài hạng mục tiến hành tiếp, ta mới biết hối hận. Cố Vi Vi kiên quyết nói. Nàng lúc trước không biết Hà Trì bọn họ đang tại làm cái này nghiên cứu, chỉ là vì nhường nàng nhớ lại thiếu sót đoạn này trí nhớ. Bây giờ biết rồi, dĩ nhiên không thể lại mặc cho bọn họ tiếp tục nữa. Phó Hàn Tranh tự định giá hồi lâu, quyết định sau cùng tuân theo nàng quyết định. Hai người cùng nhau trở về đi gặp Hà Trì. Hà Trì đang cùng mấy người đồng nghiệp thảo luận cái gì, thấy bọn họ đi vào đều dừng lại. Phó Hàn Tranh trầm mặc chốc lát, mở miệng nói. Ấn vi vi ý, hạng mục này hủy bỏ đi. Hà Trì vừa nghe, lập tức hướng về phía Cố Vi Vi vớt đuôi nịnh bợ. Chị dâu, ta cũng biết ngươi so với hắn thâm minh đại nghĩa cơ trí hơn người. Chuyện này hắn khuyên vô số lần, Phó Hàn Tranh cứng rắn là một chữ không nghe lọt. Bây giờ một chút đổi chủ ý, đương nhiên là vợ hắn làm quyết định, cho nên hắn mới lựa chọn buông tha. Phó gia thần kỳ thức ăn liền, phó gia trên dưới đều nghe Phó Hàn Tranh, nhưng Phó Hàn Tranh lại nghe vợ Cố Vi Vi. Vì vậy, Cố Vi Vi là được đứng ở phó gia đỉnh chuỗi thức ăn lão đại. Vậy ngươi cảm thấy, ta tình trạng còn có thể trở nên ác liệt nữa sao? Cố Vi Vi dò hỏi. Bây giờ nàng chẳng qua là quên mấy năm này chuyện, nếu là trở nên ác liệt nữa mà nói, nàng có thể hay không lại quên người nào chuyện gì. Cái này chỉ phải giữ vững tâm thái ôn hòa, không muốn thụ cái gì mãnh liệt kích thích, vậy sẽ không trở nên ác liệt nữa. Hà Trì phân tích một phen. Dù sao, nàng cái này coi như thật trở nên ác liệt, bọn họ cũng chỉ có thể kiên khán. Cố Vi Vi như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thật giống như từ dần dần đón nhận chính mình cùng Phó Hàn Tranh quan hệ, sẽ không lại đi suy nghĩ nhiều như vậy, triệu chứng nhức đầu quả thật rất ít xuất hiện lại rồi. Hà Trì thấy vậy, hướng Phó Hàn Tranh dặn dò. Cho nên nói đâu, sau này ngươi không thể lại chọc chị dâu sinh khí, cả nhà các ngươi cũng không thể chọc chị dâu sinh khí, cũng không thể có những người khác chọc chị dâu sinh khí, nếu không, hậu quả nghiêm trọng. Mặc dù, đây chẳng qua là hắn suy đoán. Bất quá hù dọa một chút Phó Hàn Tranh cũng là tốt. Chương 2039, phải bỏ ra nhất định giá. Cố Vi Vi nhìn chuyện không sai biệt lắm quyết định, liền dò hỏi. Không có gì khác chuyện đi trở về đi, ngươi cũng nên đi công ty. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, chờ một chút, còn có một người tới cần nói điểm trọng yếu chuyện. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, ước chừng biết là hắn tối hôm qua nói cái đó thần thần bí mật Cổ Vân Triệt. Đến cùng, hắn vẫn là có chút không cam lòng buông tha. Qua không mấy phút, Hà Trì cửa phòng làm việc bị người gõ, Cổ Vân Triệt cùng Lạc Thiên Thiên cùng chung vào phòng làm việc. Lạc Thiên Thiên vừa vào tới liền khẩn trương kéo Cố Vi Vi từ đầu đến chân nhìn mấy lần, nói ngươi đang tỏa ạ nước thời điểm bị thương chỗ nào, ta cùng Kỷ Trình mấy lần quá khứ tìm ngươi cũng không có thấy ngươi, gọi điện thoại cho ngươi cũng không thông, ngươi đến cùng thế nào. Phó Hàn Tranh tối hôm qua cùng nàng nói qua có thể sẽ cùng Cổ Vân Triệt cùng đi Lạc Thiên Thiên, cho nên Cố Vi Vi tuy có chốc lát ngơ ngác, nhưng vẫn là cười trả lời. Không có gì, đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà, Lạc Thiên Thiên nhìn một cái đang một mặt ngưng trọng cùng Hà Trì mấy người bọn hắn thương lượng cái gì Phó Hàn Tranh, cũng không cảm thấy chuyện có nàng nói như vậy ung dung. Nếu như tốt lắm, thì không thể đặc biệt đem Cổ Vân Triệt cũng gọi tới. Nhưng là nàng hỏi Cổ Vân Triệt một đường, hắn cũng không chịu hướng nàng tiết lộ thật tình. Khỏe thật sao? Cố Vi Vi mỉm cười gật đầu, tốt lắm, bọn họ là vì chuyện khác, đúng rồi. Trước ngươi thương lành sao? Phó Hàn Tranh đề cập tới, trước khi Lạc Thiên Thiên bồi nàng đi Cố gia, hơn nữa ở bên kia bị thương. Đã toàn tốt lắm. Lạc Thiên Thiên nhìn một chút Phó Hàn Tranh mấy người, lại nhìn một chút nàng, luôn cảm thấy vẫn không quá yên tâm. Phó Hàn Tranh đang đợi đến Cổ Vân Triệt xem xong tất cả báo cáo sau, mới dò hỏi. Ngươi có biện pháp gì hay không? Cổ Vân Triệt nhìn một cái đang cùng Lạc Thiên Thiên người nói chuyện, bình tĩnh nói. Như vậy kết quả không phải ta tạo thành. Hà Trì giận đến cắm eo, bây giờ không phải là hỏi ngươi cái này, là hỏi ngươi có không có cách nào, nhường nàng nhớ tới quên mất mấy năm này. Bọn họ dĩ nhiên biết đây không phải là hắn tạo thành, hắn nói những lời nhảm nhí này làm gì. Cổ Vân Triệt mặt không gợn sóng buông xuống một lượt kiểm tra báo cáo, cho nên, ta không có nghĩa vụ giải quyết. Hà Trì một mặt khó hiểu nhìn một chút Cổ Vân Triệt, vừa nhìn về phía Phó Hàn Tranh. Hắn có ý gì? Cố Vi Vi trí nhớ thiếu sót, không phải hắn tạo thành, cho nên hắn bất kể. Phó Hàn Tranh sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng ngươi cũng gián tiếp tạo thành, ngươi trở thành trợ lực của hắn. Nếu như không phải là hắn âm thầm đi giúp Cố Tư Đình bảo vệ người nhà, Cố Tư Đình không thể nào chút nào không lo lắng về sau về phía Hữu Hữu hạ thủ, từ đó uy hiếp Vi Vi đi Cố gia, cuối cùng Vi Vi thành như bây giờ. Nếu như ta không đi, sợ rằng bây giờ nàng mệnh cũng bị mất. Cổ Vân Triệt lạnh giọng nói. Hắn chẳng qua là chế tạo một cái nhường chính bọn họ chấm dứt ân oán cơ hội, bây giờ ngược lại rơi xuống cái không phải. Nếu như không phải là hắn tham dự trong đó, nhường Cố Vi Vi đi Cố ra, Cố Tư Đình buông lỏng cảnh giác, bọn họ không nhất định có thể thắng. Dẫu sao, Cố Tư Đình chỉ cần phương thức khác không thể thuận lợi, hắn tình nguyện mang nàng lấy mạng đổi mạng, cũng không khả năng tắc thành nàng cùng Phó Hàn Tranh tướng mạo tư thủ, đến lúc đó hắn Phó Hàn Tranh mới thật thua hoàn toàn. Vạn sự không có tuyệt đối vạn vô nhất thất, cho nên bây giờ này chút phiền toái cũng làm như là một điểm nho nhỏ giá. Vậy ngươi đến cùng có không có cách nào, chớ cùng ta ở chỗ này vòng vo. Hà Chí không nhịn được truy hỏi. Hắn nói như vậy nửa ngày, có không có cách nào đều không nhất định chứ. Có, nhưng mà phải bỏ ra giá nhất định. Cổ Vân Triệt vẻ mặt cao thâm khó dò. Chương 2040, nhường ngươi nữ nhân không muốn dây dưa nữa ta nữ nhân. Cái gì giá? Phó Hàn Tranh truy hỏi. Cổ Vân Triệt trong mắt đen thâm trầm tựa như vực sâu lạnh giá, cùng Cố Tư Đình một dạng giá, hơn nữa nhường ta mang đi nàng 3 năm, nếu như ngươi đang giá nói, ta có thể cố mà làm. Hà Chí nghe, kéo kéo Phó Hàn Tranh nhỏ giọng thì thầm. Người này nói, làm sao nghe như vậy khiếp người? Đừng nói là 3 năm, Phó Hàn Tranh bây giờ 3 ngày đều không thể rời bỏ hắn. Nhưng là, người này rốt cuộc là thật sự có biện pháp, hay là cố ý hù dọa Phó Hàn Tranh cố làm ra vẻ? Phó Hàn Tranh tự tiếu phi tiếu, ngươi điều kiện, quá phận rồi. Hắn thực vậy hy vọng nàng có thể nhớ tới đoạn này lưu lạc trí nhớ, nhưng vì để cho nàng nhớ tới đoạn này ngã trí nhớ, bọn họ liền muốn chia lìa 3 năm, hơn nữa lấy tổn thọ làm giá, đây nhất định là cọc không công bình giao dịch. Tương lai thời gian hắn muốn dùng đang bồi bạn nàng cùng hai đứa bé trên người, mà không phải là lãng phí ở như vậy không công bình giao dịch trên. Ngươi có thể tuyển chọn buông tha. Cổ Vân Triệt một bộ khái không nói giá giá thức. Phó Hàn Tranh lãnh đạo ngoắc ngoắc môi, ta sẽ cẩn thận cân nhắc một chút. Ta nơi này, cho tới bây giờ không có miễn phí làm người phục vụ tiền lệ. Cổ Vân Triệt nói, hắn người này, cho tới bây giờ không phải cái gì lấy giúp người làm niềm vui người tốt. Phó Hàn Tranh không có lại muốn nhờ, ngược lại cười một tiếng. Có lẽ cổ tiên sinh bồi cách xã hội loài người quá lâu, đang tại cái thế giới này rất lâu là cần phải trợ giúp lẫn nhau. Ta không cần. Cổ Vân Triệt lạnh giọng nói. Hắn không muốn cùng người giao thiệp với, Lạc Thiên Thiên là ngoại lệ. Thế sự không có tuyệt đối. Phó Hàn Tranh cười một tiếng, lễ phép nói, khổ cực ngươi chạy chuyến này. Cổ Vân Triệt cũng không ý ở lâu, thần sắc hở hững nhìn Phó Hàn Tranh. Cố Tư Đình nếu ngươi muốn ở lại ngươi trong tay, tốt nhất có thể thật tốt bảo vệ hắn mệnh, nếu không, ngươi phu nhân cũng sẽ bị hắn mang đi. Nói xong, hắn đi gọi lên Lạc Thiên Thiên, kéo nàng muốn cùng nhau rời đi. Nhưng là, Lạc Thiên Thiên quá lâu không thấy Cố Vi Vi, có vô số vấn đề muốn hỏi, vô số lời muốn nói, đâu chịu cứ như vậy vội vã đi. Ta cùng Vi Vi còn có lời muốn nói. Các ngươi đã nói rất lâu rồi. Cổ Vân Triệt nhắc nhở. Lạc Thiên Thiên sụp đổ hạ mặt tới, vậy ngươi xuống lầu chờ ta, nếu không ngươi đi về trước cũng được. Cổ Vân Triệt sắc mặt đều thay đổi, nàng vì cùng một nữ nhân gặp nhau, phải đem hắn trước chạy trở về. Các ngươi có cái gì phải nói? Giữa nữ nhân đề tài, ngươi không có hứng thú. Lạc Thiên Thiên nhìn hắn một cái, thúc giục hắn đi về trước. Cổ Vân Triệt kêu không đi nàng, trợn mắt nhìn về phía đầu sỏ Cố Vi Vi. Cố Vi Vi một mặt vô tội trừng mắt nhìn, cũng không phải là nàng không muốn Lạc Thiên Thiên đi, nhìn như vậy nàng làm gì. Cổ Vân Triệt nhìn Cố Vi Vi không chịu đi, vì vậy nghiêng đầu nhìn về phía Phó Hàn Tranh phương hướng, trong ánh mắt rất ý tứ rõ ràng, nhường hắn mang đi chính hắn nữ nhân. Đừng để cho hắn nữ nhân dây dưa nữa hắn nữ nhân. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh nhưng vào lúc này đưa lưng về phía cùng Hà Chỉ nói đến nói, hoàn toàn không có tiếp thu được hắn ý. Cổ Vân Triệt không có biện pháp, chỉ có thể đứng ở đi sang một bên chờ. Cố Vi Vi từ Lạc Thiên Thiên trong miệng biết, bọn họ cùng nhau quen biết khác một người bạn kỷ trình chuẩn bị cùng vị hôn phu đính hôn. Cho nên, hy vọng gần đây các nàng có thể cùng nhau thấy một mặt. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút. Bây giờ còn chưa biện pháp đúng giờ gian, ta mau sớm quyết định thời gian. Chủ yếu là, nàng bây giờ thật đối diện trước cái này Lạc Thiên Thiên, còn có nàng nói kỷ trình đều không hiểu nhiều. Như vậy đường đột gặp mặt, khó bảo toàn sẽ không lộ ra chân tướng tới. Chương 2041, không trách tay hắn đoạn tàn nhẫn. Phó Hàn Tranh đang tại các nàng hai trò chuyện không sai biệt lắm, mới ra mặt mang đi Cố Vi Vi. Chờ mấy ngày nữa, ngươi cùng Kỷ Trình có thể tới trong nhà tới chơi, hôm nay trước hết tới nơi này đi. Lạc Thiên Thiên gật gật đầu, chẳng qua là như cũ đối cố Vi Vi tình huống không quá yên tâm. Vi Vi thương thế thật không sao sao. Phó Hàn Tranh nhìn một cái cố Vi Vi, mỉm cười nói. Đã tốt hơn nhiều, chúng ta quyết định sang năm đang tại Thụy Sĩ cử hành hôn lễ, đến lúc đó hay là muốn mời các ngươi tham dự. Ta sẽ chuyển cáo Kỷ Trình cái tin tức tốt này. Lạc Thiên Thiên vui vẻ nói. Cố Vi Vi cùng Lạc Thiên Thiên nói chia tay, Cổ Vân Triệt trước mang Lạc Thiên Thiên rời đi. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, quay đầu hướng về phía Hà Chí nói. Ngươi đưa chúng ta đi xuống một chuyến. Đưa các ngươi đi xuống. Hà Chí thiêu mi. Bọn họ đi thì đi, sao, còn muốn hắn đi cùng Tiễn Thánh kéo không được. Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Phó Hàn Tranh thúc giục một câu, dắt Cố Vi Vi trước đi ra cửa. Ba người cùng đi bệnh viện bãi đậu xe. Phó Hàn Tranh trước mở cửa xe, nhường Cố Vi Vi lên xe thượng tọa hạ. Ta cùng Hà Chí giao phó một ít chuyện, ngươi chờ ta một chút. Cố Vi Vi gật đầu, an tâm ngồi chờ ở trong xe rồi. Phó Hàn Tranh đứng ở ngoài xe, thấp giọng nói. Hiện đang tại hạng mục này không cần lại tiếp tục, ngươi địa nước thấy một chút lôi mông, Cố Tư Đỉnh tình trạng ngươi đi nhìn chằm chằm điểm. Muốn ta đi chiếu cố tên biến thái kia. Hà Chí vừa nghe liền không muốn làm. Mặc dù hắn là không cùng Cố Tư Đình đã từng quen biết, nhưng quang là từ nghe nói các loại, cùng với Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch mà nói trong cũng biết đó là một không chừa thủ đoạn nào biến thái. Lúc trước nghe chỉ nói người nọ trăm phương ngàn kế náo tự sát, còn từ ba lầu nhảy xuống, chỉ tiếc không té chết. Phó Hàn Tranh sắc mặt ngưng trọng nghiêm túc, hắn đang sau khi giải phẫu giai đoạn nguy hiểm, hắn mệnh rất mấu chốt. Nhưng là bên kia không phải đã phái nhiều người như vậy. Còn nhường ta đi làm gì? Hà Chí một mặt không tình nguyện. Như vậy nhiều ngày đều thần kinh căng thẳng, bây giờ thật vất vả nghiên cứu hạng mục hủy bỏ, không cần tiếp tục nữa, hắn còn nghĩ tốt xong trở về nghỉ mấy ngày. Bây giờ không kịp thở một hớp, lại để cho hắn đi nước giải quyết Cố Tư Đình bên kia. Nếu như kia hạng thí nghiệm đối Cố Tư Đình không có ảnh hưởng, như vậy ngươi phải cân nhắc làm sao nhường hắn còn sống, nhưng cũng sẽ không còn như vậy cho chúng ta thêm phiền toái. Phó Hàn Tranh nói. Hà Chí ngẩn người, ngay sau đó kịp phản ứng. Lão đại, ta làm thầy thuốc là cứu người, không phải hại người. Nhưng hắn nếu như còn như vậy cho ta thêm phiền toái, thì sẽ hại Vi Vi. Phó Hàn Tranh mi mắt một mảnh hàn liệt. Hà Chí bị sợ run một cái, vẻ mặt đau khổ nói. Thành thật mà nói, hắn như vậy chính mình không muốn sống, rất khó vừa bảo hắn mệnh, lại không để cho hắn tìm chết. Vậy hãy để cho hắn đang tại trên giường bệnh qua nửa đời sau. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Nếu như không phải là bởi vì Vi Vi duyên cớ, hắn sẽ để cho hắn chết không có chỗ chôn. Nhưng mà Vi Vi sinh tử hệ với hắn người, cho nên hắn không chỉ có phải nhường hắn còn sống, còn phải nhường hắn sống lâu một chút. Hà Chí nhìn hắn một cái, thật muốn như vậy. Nói thật, chính mình cứu nhiều người, nhưng cái này dạng hại người chuyện, thật đúng là đầu một lần làm. Mặc dù hắn cũng hiểu hắn dự tính ban đầu, cùng với không phải như vậy không thể nguyên nhân, nhưng thân là đại phu trung quy vẫn là có chút không đành lòng. Chuyện này, ngươi không thể sai lầm. Phó Hàn Tranh nghiêm túc nhìn hắn, từng chữ từng câu dặn dò. Chuyện này nếu như xảy ra chuyện không may, vậy thì khả năng nguy hiểm đến Vi Vi sinh tử. Nếu như không phải là thật tín nhiệm, hắn không sẽ an bài hắn quá khứ. Hà Chí lăng lăng gật gật đầu, ta làm hết sức. Cố Tư Đình muốn chết thì chết hắn một cái thì thôi, còn phải mang theo chị dâu, đó không phải là muốn Phó Hàn Tranh mệnh sao. Cho nên, cũng không trách phải tay hắn đoạn tàn nhẫn. Chương 2042, ngươi vẫn bận công việc, ta vẫn bận nghĩ ngươi. Phó Hàn Tranh đang cùng Hà Chí dặn dò thỏa đáng sau, mới mở cửa xe lên xe. Ngươi là trở về, hay là cùng ta đi công ty? Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, đứa bé ba một trưởng bối nhìn. Hoàn toàn không nàng có thể nhúng tay phần, vì vậy cười nói. Bồi ngươi đi làm. Phó Hàn Tranh câu môi cười một tiếng, đi xe trực tiếp trước đi công ty. Mau cơm trưa thời gian, chúng ta trước tìm chỗ lúc này ăn cơm trưa lại đi. Cố Vi Vi gật đầu bày tỏ đáp ứng, bất quá vẫn là tò mò hỏi hắn trước khi đang tại bệnh viện cùng Hà Chí, còn có cái đó Cổ Vân Triệt nói chuyện. Cái đó Cổ Vân Triệt hắn nói thế nào? Người này tánh tình cổ quái, hình như là có biện pháp. Nhưng mà cũng không xác định. Phó Hàn Tranh mỉm cười nói. Cổ Vân Triệt mở ra điều kiện quá ngoại hạng, nhưng là nếu như hắn thật có biện pháp, cũng phải nghĩ biện pháp nhường hắn giúp chuyện này. Chỉ bất quá, đang tại hết thể các thứ này chắc chắn trước khi, hắn vẫn không thể cùng hắn nói tỉ mỉ. Đã nhìn ra, tính khí quả thật cổ quái. Cố Vi Vi cười nói. Hai người ở bên ngoài cùng nhau dùng cơm, mới chạy tới phó thị tập đoàn. Đến một cái phòng làm việc, Phó Hàn Tranh liền ném vào khẩn trương công việc, Cố Vi Vi thì chăm nhàm chán nương nhờ ngồi ở ghế salon đọc sách. Phó Hàn Tranh xử lý xong công việc trong tay, lại nhận một Việt Dương điện thoại, trầm thấp ưu nhã anh Luân khuôn mặt nghe hết sức dễ nghe. Hắn một tay cầm điện thoại di động, một tay cầm một phần văn kiện, tới rồi ghế salon ngồi xuống, chuẩn bị tiếp điện thoại xong một bên xử lý văn kiện một bên phụng bồi nàng. Cố Vi Vi khép sách lại, nhìn hắn nói nửa ngày còn không có treo, bất mãn xít lại gần, lặng yên không một tiếng động hôn lên môi của hắn. Cho đến, bên đầu điện thoại kia người không nghe được thanh âm, đều hắn mấy tiếng, nàng mới như không có chuyện gì xảy ra bông, đoan đoan tránh tránh ngồi ở bên cạnh tiếp tục xem sách. Phó Qua Tranh nhìn hắn một cái, bình tĩnh không sóng đánh xong cú điện thoại này, điện thoại di động nhích sang bên ném một cái liền đưa tay một cái bưng ở nàng mặt hôn hôn lên. Hồi lâu, mới buông nàng ra bị hôn đỏ bừng thủy nhuận đôi môi, nhẹ để nàng chán nói nhỏ. Đây là đang công ty, không thể quấy nhiễu ta công việc, đứng đắn một điểm. Cố Vi Vi cười hỏi, bây giờ là ai không đứng đắn? Phó Hàn Tranh bật cười, giơ tay lên sửa lại một chút nàng bên má tóc đừng đến sau thai. Điểm này công việc xử lý, còn nữa hai cái đơn giản hội nghị, chúng ta liền có thể đi về. Sớm biết tới nơi này như vậy nhàm chán, còn không bằng đi về nhà. Cố Vi Vi lẩm bẩm. Phó Hàn Tranh mất hứng, cùng ta chung một chỗ nhàm chán. Cố Vi Vi nhìn một cái hắn biểu tình, lập tức cười hì hì sửa lại. Ngươi một mực bận công việc, mà ta chỉ có thể bận điệu nghĩ ngươi. Phó Hàn Tranh đối câu này lời ngon tiếng ngọt rất là hưởng thụ, hôn một cái chóp mũi của nàng. Nếu không, ngươi đi ta bàn làm việc chơi trò chơi. Thôi đi, quyển sách này thật không tệ, ta muốn nhìn xong. Cố Vi Vi cự tuyệt đi chơi trò chơi, dù sao cũng là đang tại hắn phòng làm việc, nàng ngồi đó đường hoàng chơi trò chơi, ảnh hưởng không tốt. Hai người đang đầu để đầu, điềm điềm mật mật vừa nói chuyện, Phó Thời Khâm dẫn mấy người mở cửa đi vào. Ca, hạng mục này. Vừa vào cửa thấy trên ghế salon hai người, đuổi chặt vừa nhấc văn kiện trong tay chặn lại đầu, luôn cuống tay chân lui đến bên ngoài đi. Nhị thiếu, thế nào, không phải muốn cùng Phó Tổng báo cáo làm việc sao? Đúng vậy, mới vừa từ trợ lý nói phần này báo biểu phải nhanh đưa tới. Phó Thời Khâm đem người cản ở ngoài cửa, qua một lúc lâu mới đưa tay gõ cửa, chờ đến người ở bên trong lên tiếng, mới mở cửa đi vào. Hắn ca cũng thiệt là, ở công ty lại không thể khiêm tốn một chút mà. Mọi người đều đang cực khổ công việc, hắn nhưng ở chỗ này cùng chị dâu khanh khanh ta ta, quá khinh người. Chương 2043, đối đầu gia đình hoàn toàn không có sức đề kháng. Phó Thời Khâm đoàn người sau khi đi vào, chăm chỉ nghiêm túc hồi báo công việc. Cố Vi Vi thì ngồi ở ghế salon một bên đọc sách, một bên thưởng thức từ khiêm đưa tới trái cây trà cùng đồ ngọt, giống như thân ở phòng cà phê uống trà chưa vậy thích ý nhàn nhã. Cả đám hồi báo xong công việc, trừ Phó Thời Khâm mấy vị khác quản lý cấp cao đều đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, hướng Cố Vi Vi hỏi. Một hồi có hai cái hội nghị, ngươi cùng ta đi phòng họp, hay là ở chỗ này đọc sách? Không đi, ta ở chỗ này đọc sách. Cố Vi Vi quả quyết làm ra tuyển chọn. Phòng họp, bọn họ một mực bàn công việc, nàng nghe nhức đầu, nàng ở nơi đó nói, các nhân viên cũng sẽ không được tự nhiên. Phó Hàn Tranh cũng không có cưỡng cầu, chẳng qua là dặn dò. Có cần gì nói cho Từ Khiêm? Biết. Cố Vi Vi gật gật đầu. Phó Thời Khâm đi ra ngoài trước vì hội nghị làm chuẩn bị, Phó Hàn Tranh khi nhận được Từ Khiêm nội tuyến điện thoại, cũng chuẩn bị đi phòng họp. Trước khi đi, còn không quên qua đây, hướng về phía người đọc sách chống hôn. Chỉ bất quá, hắn mới vừa đi không lâu, Cố Vi Vi liền nhận được Phó Phu Nhân điện thoại. Vi Vi, ngươi còn cùng Hàn Tranh ở một chỗ sao? Ta đang tại hắn công ty, trễ giờ cùng nhau trở về. Cố Vi Vi đúng sự thật nói. Phó Phu Nhân nghe nói, lần trước Thời Khâm ở công ty phụ cận một nhà thủ công bánh bích quy tiệm cho Điểm Điểm mua nhỏ bánh bích quy không có, các ngươi mua chút trở lại. Tốt, ta một hồi mang về. Cố Vi Vi kêu. Bàn về lục soát lưới ăn, luôn luôn là Phó Thời Khâm sở trường. Trước khi Phó Thời Khâm ở công ty kế cận một nhà thủ công bánh bích quy tiệm, cho Điểm Điểm mua qua một lần nhi đồng bánh bích quy, vào miệng tan đi. Bây giờ tiểu nha đầu này ngay cả nàng làm bánh bích quy đều không thật tốt ăn. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, quyết định thừa dịp Phó Hàn Tranh đang họp đi mua ngay rồi, một hồi hắn tan việc vừa vặn liền có thể cùng nhau trở về. Hắn từ trong túi xách nhảy ra cái mũ cùng khẩu trang, rời đi Phó Hàn Tranh phòng làm việc chuẩn bị đi ra ngoài. Từ Khiêm phòng làm việc ngay tại Phó Hàn Tranh bên ngoài phòng làm việc mặt không xa, nàng vừa ra liền thấy nàng. Phu nhân, ngươi đây là muốn đi ra ngoài. Ta đi kế cận cửa hàng tổng hợp mua ít đồ, rất mau trở lại. Cố Vi Vi nói. Từ Khiêm suy nghĩ một chút, vậy ta bồi ngươi đi. Không cần, ngươi cũng có công việc phải xử lý. Cố Vi Vi khẽ cười nói. Nhưng là, Từ Khiêm hay là kiên quyết đi theo nàng cùng nhau vào thang máy. Bây giờ phó tổng bọn họ họp, trong chốc lát ta cũng không công việc gì, có chuyện người phía dưới sẽ trước xử lý, không kém này 1-2 giờ. Nhường phu nhân một người đi ra ngoài, đây nếu là gặp phiền toái gì, hắn nói thế nào đãi? Cố Vi Vi biết hắn hay là bởi vì Phó Hàn Tranh giao phó, không yên tâm nàng một người đi ra ngoài, cũng không có quá mức phản đối. Từ trợ lý ngươi cũng kết hôn rồi. Ừ, cùng ta phu nhân đại học yêu, tốt nghiệp liền kết hôn rồi, bây giờ có một đứa con trai một đứa con gái. Thư Khiêm đúng sự thật nói. Cố Vi Vi kinh ngạc, kia đang tại phó thị công việc, có phải hay không bồi vợ ngươi cùng đứa bé thời gian đều không có. Cũng khá tốt, ta phu nhân tương đối hiểu, cho nên toàn chức đang tại nhà chiếu cố hai đứa bé. Thư Khiêm lễ phép cười một tiếng. Đang tại Phó Hàn Tranh thủ hạ áp lực công việc quả thật lớn, nhưng tiền lương cũng quả thật cao, nếu không hắn làm sao có thể mấy năm ngay tại tấc đất tấc vàng đế đô an cư. Từ Khiêm đi xe mang theo Cố Vi Vi đi muốn mua đồ cửa hàng tổng hợp, còn đi cùng đi. Cố Vi Vi đi trước thủ công bánh bích quy tiệm, nhưng hiện hữu đã bán xong, nhân viên tiệm đang hiện làm, nhưng còn cần chờ một đoạn thời gian. Vì vậy, nàng trước trả tiền nhường Từ Khiêm lưu lại các thứ, chuyển đi kế cận một nhà phẩm chất tiệm. Bởi vì, trong tủ kiếng trưng bày gia đình đồ gia đình hết sức ấm áp khả ái. Đại nhân là dệt kim áo đầm cổ mang một cái hoạt bát đáng yêu nơ con bướm. Hai tử là một món cùng màu dệt kim tiểu mã giáp, cùng với đỉnh đầu đáng yêu mang màu cầu nón nhỏ. Bây giờ vừa nhìn thấy loại này đồ gia đình, hoàn toàn liền không có sức để kháng rồi. Chương 2044, nàng bất quá là mẫu bằng tử quý. Chỉ bất quá, chỉ có mẹ cùng hài tử, cũng không có ba ba. Nàng vào tiệm chỉ tủ kiếng hỏi, bộ kia đồ gia đình, chỉ có mẹ cùng hài tử, có ba ba sao? Có, cái này chính là. Bán hàng vừa nói, cho hắn lấy nam sĩ áo len. Cố Vi Vi hỏi thăm một chút cho Phó Hàn Tranh mặc kích thước, hỏi. Bảo bảo tiểu mã giáp cùng cái mũ muốn hai bộ, còn có cái này nam sĩ, món đó áo đầm ta có thể thử trước một chút sao? Bán hàng nhiệt tâm chọn lựa nàng mặc thử kích thước, mang nàng đi phòng thử quần áo. Nàng mới vừa thay quần áo xong đi ra, liền nghe được vào tiệm chọn đồ hai cái nữ nhân nói chuyện. Này tấm bảng, trước kia phó phu nhân cũng thích xem. Đừng nhắc tới phó gia người, ta bây giờ nghe bọn họ liền phiền. Nghe được nhắc tới phó gia, nàng từ trong gương nhìn một cái, nhận ra một cái là ngày đó đang tại quán rượu đã gặp Mạnh Như Nhã, một cái khác tựa hồ là Mạnh Như Nhã đại tẩu. Chỉ bất quá, bởi vì nàng đội mũ cùng khẩu trang, lại đứng ở phòng thử quần áo kế cận, hai người cũng không có chú ý tới nàng, còn tự nhiên vừa nói chuyện. Tân luận chuyện, bọn họ quả thật quá độc ác. Mạnh Như Nhã nói, muốn trách thì trách Phó Hàn Tranh lấy trở về kia con tiểu hồ ly tinh, trước kia không nàng thời điểm, tần gia cùng phó gia một mực thân như một nhà. Tần phu nhân vừa nói liền một bụng lửa, nói, từ nàng đi phó gia, đem phó gia huyên náo loạn, còn đem chúng ta tần gia cũng chơi đùa không được an ninh. Lời là nói như vậy, nhưng bây giờ phó gia trên dưới cũng không là đem cưng chiều được ngay. Mạnh Như Nhã vừa nói, khó tránh khỏi có chút không cam lòng. Nếu như không phải là bởi vì nàng, nàng cùng phó gia quan hệ cũng sao đến nỗi huyên náo như vậy cương. Nàng đó là đi vận, mẫu bằng tử quý, phó gia khẩn trương là hai đứa bé kia. Thần phu nhân hừ nói, Mạnh Như Nhã thở ơ gánh quần áo, nghe Tần Lăng nói, Tiểu Luật là bởi vì đối nàng cố ý, mới chọc giận Phó Hàn Tranh. Tần Luật chúng thần kinh độc tố, bị sống không bằng chết hành hạ gần một tháng, cho dù sau đó dùng chất giải độc, thân thể cũng tốt một đoạn thời gian mới nghỉ ngơi qua đây. Không phải Phó Hàn Tranh đã hạ thủ, là kia con tiểu hồ ly tinh hạ thuận lợi. Tần phu nhân nhắc tới con trai mình gặp gỡ, liền một trận trận hoảng, đi học lúc đó đuổi chúng ta Tần Luật, mấy ngày một phong thư tình một bó hoa, quay đầu cấu kết Phó Hàn Tranh, liền đối Tiểu Luật hạ như vậy ngoan thủ, lòng dạ so với bò cạp còn ác độc. Thật may, bây giờ Tần Luật không đáng ngại. Mạnh Như Nhã an ủi. Nếu là Tiểu Luật thật có chuyện không may, ta cũng để cho con trai của nàng thường mệnh không thể. Tần phu nhân cầm lên một con bao nhìn một chút, đáng tiếc nói, Cố gia người cũng quá vô dụng, đứa bé đều trộm được, còn đem tiểu hồ ly kia tinh cũng phải hiệp địa nước, rõ ràng đã là chắc thắng cục diện, lại vẫn một bại đồ. Nếu như Cố gia thắng, thần gia sao đến nỗi rơi đến như bây giờ? Hết lần này tới lần khác Cố gia thua, còn thua thảm như vậy. Nghe Tần Lăng nói, Cố Tư Đình bây giờ đều bị Phó gia âm thầm khống chế, không biết bây giờ tao tội gì đâu. Mạnh Như Nhã nhìn một cái Tần phu nhân, nhỏ giọng thì thầm, Phó gia cùng Cố gia sâu như vậy thù, này Cố gia người rơi ở trong tay, chính là chết cũng không quá đáng, bọn họ còn lưu ở trong tay làm gì? Người đây cũng không biết. Tần phu nhân thấp giọng nói, tiểu hồ ly kia tinh đi Cố gia dài như vậy thời gian, Cố Tư Đình có thể bỏ qua cho nàng, không chừng bị Cố gia người thế nào, không thấy bây giờ đều không thế nào bên ngoài lộ diện. Chương 2045, phu nhân đây là muốn làm chuyện xấu a? Mạnh Như Nhã nghe, giả bộ kinh ngạc. Có chuyện như vậy? Nếu không đâu, Cố Tư Đình đem nàng làm đi Cố gia còn coi khách quý một dạng cung sao? Thần phu nhân lạnh giọng hừ nói. Phó gia có nhiều hận Cố gia, Cố gia thì có nhiều hận Phó gia người. Phó Hàn Tranh phu nhân rơi xuống Cố gia trong tay, Cố Tư Đình sẽ tùy tiện bỏ qua nàng. Nàng đang tại Cố gia đợi lâu như vậy, không chừng bị làm sao làm được rồi. Nhưng là, đính hôn ngày đó nhìn Phó Hàn Tranh đối nàng, thật giống như cũng không có gì thay đổi. Mạnh Như Nhã nói, ngày đó vốn là nàng hạnh phúc nhất phong quang ngày, kết quả nhưng bởi vì bọn họ đều xấu, bây giờ còn thiếu nợ thật mệt mỏi. Tần Lãng không chịu giúp nàng ra khoản tiền kia, hắn không thể không chính mình bán xe, cùng một ít thứ mới đem tiền cho để trên. Loại này việc xấu trong nhà, ai sẽ lấy ra nói, bất quá là chiếu cố đến hai đứa bé thôi. Tần phu nhân nói có bài có bản, thật giống như hết thảy đều là tận mắt nhìn thấy tựa như. Cố Vi Vi âm thầm buồn cười, này nữ nhân nói như vậy có lý có chứng cứ, này muốn không phải là nói là nàng, nàng đều tin nàng chuyện hoang đường. Mặc dù nàng là quên mấy năm này chuyện, nhưng cũng biết hiểu hiểu xảy ra chuyện là đang tại Tần gia xảy ra chuyện, hay là con trai hắn Tần Luật cùng chồng nàng Tần Phong liên hiệp Cố Tư Đình đem hiểu hiểu bắt cóc đi. Quay đầu lại còn ngại nàng đối nàng nhi tử hạ thủ ác độc rồi. Nàng không muốn hắn mệnh, đã phá lệ nhân từ được rồi. Bây giờ, này nói có lỗ mũi có mắt mà, thật giống như nàng thật đang tại Cố gia thời điểm là bị người làm được rồi. Còn nói gì bởi vì nàng, Phó gia mới cùng Tần gia trở mặt, không phải bọn họ trước cấu kết Cố gia đối hữu hữu hạ thủ, bọn họ sẽ cùng Tần gia trở mặt. Bất quá, cùng như vậy người, trở mặt tốt hơn. Hai người bắt quái một trận Phó gia cùng nàng chuyện sau, lại quay lại nói tới chính bọn hắn chuyện. Như Nhã, lần trước cùng ngươi nói chuyện, có tin tức không, ta gấp chờ dùng tiền. Nhưng làm mảnh đất kia thế chân ra ngoài, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Mạnh Như Nhã lo lắng hỏi. Ta chẳng qua là quay vòng một đoạn thời gian, bây giờ Tần Thị không có vốn mở mang mảnh đất kia, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thần phu nhân nhỏ giọng nói. Mạnh Như Nhã suy nghĩ một chút. Nói, ngươi cần vốn không ít, bọn họ cần chút thời gian xoay sở, hơn nữa, ngươi chắc chắn thật muốn thế chấp. Thật, mảnh đất kia ra nhưng là 300 triệu vô xuống, ta bây giờ chỉ cần 80 triệu quay vòng mà thôi, hơn nữa chẳng qua là một tuần lễ, chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, trong nhà không có ai biết. Thần phu nhân khẽ cười nói, dù sao cũng là lãi suất cao, nàng cũng không dám thế chấp quá lâu. Cố Vi Vi nghe đến chỗ này, đáy mắt lướt qua một tia tính toán, lặng lẽ đi đổi lại trên người mới vừa thử quần áo, đi quẩy thu tiền thanh toán xong. Nàng trở về mua bánh bích quy trong tiệm, Từ Khiêm mới vừa cầm lên bánh bích quy chuẩn bị đến tìm nàng. Phu nhân, đồ mua xong chưa? Ừ, mua xong rồi. Cố Vi Vi cười một tiếng, xách đồ rời đi cửa hàng tổng hợp. Bọn họ trở lại công ty thời điểm, Phó Hàn Tranh hội nghị vẫn chưa kết thúc. Nàng đang tại Phó Hàn Tranh phòng làm việc. Cho Lôi Ninh gọi điện thoại. Gần đây Mạnh Như Nhã có tiếp xúc cái gì làm lãi suất cao người, người yên lặng tra một chút. Lôi Ninh đang tại bên đầu điện thoại kia sửng sốt mấy giây. Tốt, bất quá. Phu nhân ngươi tra làm gì? muốn mua khối. Cố Vi Vi cười nói. Tốt, có tin tức cho người điện thoại. Lôi Ninh đáp ứng rất sảng khoái. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, lại dặn dò một câu. Tạm thời không cần nói cho Phó Hàn Tranh, cũng không nói cho người khác biết, quay đầu xong xuôi chính ta cùng hắn nói. Là, phu nhân. Lôi Ninh đáp ứng. Dù sao cũng không phải cái gì có nguy hiểm chuyện, cho nên giữ bí mật liền giữ bí mật đi. Chỉ bất quá, nghe phu nhân khẩu khí này, tựa hồ là muốn làm gì chuyện xấu. Bất quá, nàng đối với người khác làm chuyện xấu không có vấn đề, chỉ cần không phải người khác đối nàng làm chuyện xấu là được. Chương 2046, nàng âm hiểm xảo trá lên không phải là người. Cố Vi Vi cùng Lôi Ninh giao phó xong, nhường Từ Khiêm đưa ly trà đỏ đi vào, nhàn nhã tiếp tục nhìn lên sách tới, tâm tình nửa điểm không có bởi vì đang tại cửa hàng tổng hợp nghe được chuyện mà thụ ảnh hưởng. Phó Hàn Tranh qua một giờ mới kết thúc hội nghị, lúc trở lại thấy trên ghế salon mấy cái mua đồ túi hỏi. Đi ra ngoài. Điềm Điềm nhỏ bánh bích quy ăn xong rồi, vừa vặn kế cận có nhà chi nhánh ta đi mua ngay sáng tỏ sau thấy một bộ đặc biệt đẹp mắt đồ gia đình, liền mua hết. Cố Vi Vi khép sách lại, Hiến Bảo tựa như lấy ra chính mình mới vừa mua về quần áo. Hơn nữa, nhảy ra khỏi cho hắn món đó, tiến lên so so. Phó Hàn Tranh cúi đầu nhìn một chút, hẳn thật thích hợp. Nàng lại buông xuống mua cho hắn, đi lấy cho Hữu Hữu cùng Điềm Điềm mua tiểu mã giáp cùng nó nhỏ. Nhìn, nhiều khả ái. Phó Hàn Tranh đưa tay khêu một cái trên cái mũ tiểu mao cầu, người ánh mắt luôn luôn tốt. Cố Vi Vi gật đầu, tự mình khen ngợi lộn một cái. Đúng, soi đồ ánh mắt tốt, soi nam nhân ánh mắt nhất là tốt. Phó Hàn Tranh cười nhéo một cái chóp mũi của nàng, còn có một ngắn gọn hội nghị, ngươi đợi thêm ta một hồi. Ừ, Cố Vi Vi gật gật đầu, cầm quần áo cái mũ lại thu vào mua đồ túi. Phó Hàn Tranh ở phòng làm việc đợi mấy phút, lại chạy tới mở thứ hai cái hội nghị. Chuyến đi này, lại là một giờ. Hội nghị kết thúc, bọn họ mới mang Phó Thời Khâm cùng Trung Tan việc trở về. Ba người một đường, Phó Thời Khâm dĩ nhiên là chỉ có làm tài xế mệnh. Trở về trên đường, Cố Vi Vi liền nhận được Lôi Ninh điện thoại. Phu nhân, tra được, một cái họ Hầu cho vay lãi suất cao người, tựa hồ bởi vì một khoản làm ăn lớn đang tại xoay tiền. Cố Vi Vi nghe, trực tiếp nói. Ngươi tìm người đi tiếp xúc một chút, tiền ta bỏ ra, lời cho bọn họ. Tốt. Lôi Ninh tuy mơ hồ cảm giác nàng là muốn làm gì chuyện xấu, nhưng nhất thời còn có chút không rõ ràng. Làm xong nói một tiếng. Cố Vi Vi nói. Nàng cúp điện thoại, Phó Hàn Tranh kỳ quái nhìn nàng một cái. Phải ra tiền gì? Nga, nhìn chúng khối đất xây cất, chuẩn bị mua lại. Cố Vi Vi cười híp mắt nói. Phía trước lái xe Phó Thời Khâm nghe, kinh ngạc nói. Bây giờ đế đô này giá đất, mấy năm trước 300 triệu chừng có thể vô xuống tới. Bây giờ giá sau cùng đều ở đây 500 triệu đi lên. Chị dâu ngươi muốn mua? Không thể mua. Cố Vi Vi hỏi. Có thể. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Khâm vừa nghe, khỏe miệng giật một cái. Mua a, không phải một mảnh đất đi, ngươi muốn mua nửa đế đô đều cho ngươi mua. Phó Hàn Tranh không hỏi nhiều nàng muốn mua nơi nào, mua tới làm gì, chẳng qua là hỏi. Cần bao nhiêu vốn? Không cần, chính ta gánh nặng nổi. Cố Vi Vi cười nói. Ước chừng là trước kia đóng phim thu vào, bình thời ăn mặc chi tiêu đều là Phó Hàn Tranh an bài tốt, cho nên chính nàng tiền căn bản không có hoa qua. Phó Hàn Tranh nghe nàng như vậy nói, cũng không có lại nghe. Bất kể nàng làm sao mua, cao hứng liền tốt. Chuyện của tui.vn hơn nữa, có Lôi Ninh nhìn chằm chằm, cũng sẽ không ăn cái gì thua thiệt. Phó Thời Khâm từ kính chiếu hậu liếc một cái, nói. Chị dâu, ta làm sao cảm giác ngươi là muốn bẫy người nào đâu. Hắn chị dâu bây giờ ánh mắt này, rõ ràng chính là muốn tính toán người. Ta lại như vậy âm hiểm xảo trá người sao? Cố Vi Vi hỏi ngược lại. Không phải, chị dâu ngươi chính trực như vậy hiền lành. Phó Thời Khâm sợ với hắn ca huy nghiêm, trái lương tâm tâng bụng nói. Nàng không phải âm hiểm xảo trá người, nàng âm hiểm xảo trá lên không phải là người. Cố Tư Đình như vậy có tâm kế, đều bị nàng gài bẫy hai lần. Còn có ban đầu Lê Hinh Nhi, đang tại trong tay nàng thua bao thê thảm, hắn tất cả đều rành rành ở trước mắt đâu. Chương 2047, thật coi nàng là dễ bóp trái hồng mềm. Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm mặc dù hiếu kỳ rồi nàng một chút muốn mua đất chuyện, bất quá cũng không có quá mức quan tâm. Nàng muốn mua nơi nào, làm sao mua, xài bao nhiêu tiền mua đều không trọng yếu, chỉ cần chính nàng chơi được vui vẻ là được rồi, đây chính là Phó Hàn Tranh tâm thái. Ngày thứ hai thời điểm, Lôi Ninh tự mình đến số 7 biệt thự đến tìm rồi nàng. Cố Vi Vi mang nàng đến trong đình viện, mới dò hỏi. Đều làm xong. Lôi Ninh gật gật đầu, đã cùng cái đó họ Hầu người nói xong rồi, 80 triệu chúng ta ra, ngoài ra cho hắn một khoản lợi tức, nhưng mảnh đất kia ra thế chấp hoa đến trong tay chúng ta. Bây giờ tiền đã vạch qua rồi sao? Cố Vi Vi hỏi. Mạnh Như Nhã bên kia thúc giục phải gấp, tiền đã vạch qua rồi, thế chấp sách cũng ký. Lôi Ninh đúng sự thật nói. Cũng không biết Mạnh Như Nhã cùng Tần Phu Nhân là làm sao đắc tội nàng, nàng trong lúc bất chợt gợi lên bọn họ chú ý. Tần Phu Nhân tại sao phải mượn 80 triệu, tra được chưa? Cố Vi Vi hỏi. 80 triệu mà nói, thần gia cũng không phải không lấy ra được. Nhưng là, Tần Phu Nhân nhưng muốn bắt đất xây cất đi thế chấp mượn lãi suất cao, nhất định là không muốn để cho trong nhà biết. Cho nên, nàng không khỏi muốn tò mò một chút tại sao. Tần Phu Nhân thích đi sòng bạc. Trước khi ở nước ngoài sòng bạc rót mấy ngày, thua 60 triệu. Lôi Ninh nói. Cố Vi Vi nghe, lạnh lùng cười nói. Xem ra, nàng mượn 80 triệu, là nghĩ lại đi thắng trở lại. Mặc dù bây giờ nàng là đem đất xây cất thế chấp tới, nhưng nếu như nàng đúng kỳ hạn trả lại, như vậy đất xây cất cũng không đến được ngươi trong tay. Lôi Ninh nhắc nhở. Cố Vi Vi cười một tiếng, thử nói. Ta liền chưa thấy qua. Có thể từ trong sòng bạc xoay mình thắng trở về người. Có thể coi là chính nàng còn không được, ghê gớm liền từ Tần gia ra khoản tiền này, không thể nào như vậy liền đem hơn 3 tỷ vỗ xuống đất xây cất chắp tay nhường cho người. Lôi Ninh nói. Cố Vi Vi nhẹ nhiên cười một tiếng, đang tại ghế mây ngồi xuống nói. Ngươi nhường người nhìn chằm chằm, nhường nàng tới rồi tiền trả lại ngày cuối cùng không thể kịp thời trở về nước, cũng không cách nào cùng quốc nội liên lạc với là được. Qua ngày hôm đó, mảnh đất kia chuyển tay đến ta trong tay, liền nói bán cho ta, đến lúc đó bọn họ nghĩ lại lấy về, trừ phi ra một cái ta giá tiền hài lòng, hoặc là mảnh đất này chính là ta rồi. 80 triệu mua một khối hơn 3 tỷ vỗ xuống đất xây cất, không có lại so với cái này tính toán mua bán. Chắc hẳn vị kia Tần Phu Nhân không ít đang tại trước mặt người khác sắp xếp nàng bắt quái, nay trở về sẽ để cho hắn biết như vậy bắt quái, nàng muốn trả giá nào. Nàng tối hôm qua cũng hỏi qua Phó Hàn Tranh, nàng đối Tần Luật Hạ độc chuyện, nguyên là vì từ hắn trong miệng cha hỏi hiểu hiểu tung tích. Mặc dù là nhường người nếm chút khổ sở, nhưng liều lượng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Bọn họ như vậy trăm ngàn cây đắng cứu đứa bé, các nàng nhưng ở chỉ mong nàng cùng hiểu hiểu chết ở Cố Tư Đình trong tay. Hiểu hiểu bị lớn như vậy kinh sợ, chính nàng rơi vào trí nhớ thiếu sót, cuối cùng mẹ con bình an trở lại. Nàng lại ở sau lưng sắp xếp nàng đang tại Cố gia bị người làm bẩn bắt quái, thật coi nàng là dễ bóp như vậy trái hồng mềm sao. Lôi Ninh sáng tỏ gật gật đầu, nàng hôm nay phi cơ xuất ngoại, ta an bài người cùng đi. Một tuần lễ sau, chỉ muốn chế tạo chút phiền toái nhỏ, nhưng nàng không có biện pháp trở về nước, cũng không có biện pháp liên lạc quốc nội người. Qua tiền trả lại kỳ hạn, khối kia thế chấp đất xây cất, Tần gia liền đừng hòng lại cầm trở lại. Mặc dù thủ đoạn là tổn âm nước điểm, nhưng so với Tần gia lúc trước cấu kết Cố gia đối tiểu thiếu gia sở tác sở vi, chẳng qua là nhường bọn họ tổn thất kim tiền, đã rất khẽ. Ngày cuối cùng, nhất định đem người kéo lại. Cố Vi Vi dặn dò. Bất quá, cuối cùng mảnh đất này tới rồi ngươi trên tay, bọn họ sợ là sẽ phải hoài nghi ngươi. Lôi Ninh nói. Cố Vi Vi cười khẽ, vậy các ngươi liền làm phải sạch sẽ một chút. Đừng để cho hắn tìm được cái trôi là ta ở sau lưng làm là được rồi. Nàng chẳng qua là nghe được tin tức này, từ trong quan điểm thông minh vặt. Cho dù không có nàng nhúng tay, Tần Phu Nhân cũng nhất định sẽ mượn này bút lại suất cao. Chỉ bất quá cuối cùng khả năng chính nàng còn không được, cũng có thể nói cho Tần gia đem khoản tiền này kịp thời còn trên đem đất xây cất chuộc về đi. Nàng chẳng qua là nhờ người kéo nàng, nhường nàng ngày cuối cùng không cách nào trở về nước, cũng không cách nào thông báo Tần gia người trả nợ. Qua cái này thời hạn, mảnh đất này tới rồi trong tay nàng, nàng lớn có thể nói chính mình cơ duyên xảo hợp mua lại. Đến lúc đó, Tần gia nghĩ lại từ trong tay nàng phải đi về, vậy thì không như vậy dễ dàng. Chương 2048, bà dạy ta phá của. 4 ngày sau, Cố Vi Vi đang bồi phó phu nhân đang tại thẩm mỹ hội sở làm sở bạ lúc, nhận được Lôi Ninh điện thoại. Phu nhân, Tần Phu Nhân Las Vegas đã thua mất hơn 10 triệu, phỏng đoán sẽ trước thời hạn trở về nước. Giữ nguyên kế hoạch, kéo lại là được. Cố Vi Vi bình tĩnh nói. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Tần phu nhân so với nàng tưởng tượng còn thua thảm. Bây giờ, nàng còn xong đánh cuộc nợ, sẽ trả không được mượn xuống lãi suất cao. Bây giờ nàng nghĩ muốn lấy lại mảnh đất kia, ngay cả vốn lẫn lời phải 8.000 nhiều vạn, chính nàng là không cầm ra khoản tiền kia. Cho nên, nhất định sẽ cùng Tần gia nói, đem chuột về. Dẫu sao bình thường chỉ số thông minh, cũng sẽ không vì 9.000 vạn, vứt bỏ một khối 300 triệu chụp trở về một mảnh đất. Huống chi, bây giờ mảnh đất kia ra đã không chỉ trị giá 300 triệu rồi. Tốt, ta nhường người ở nước ngoài kéo nàng đến tiền trả lại kỳ hạn. Lôi Ninh nói. Cố Vi Vi ứng lên tiếng đáp lại, ừ. Nàng cúp điện thoại, một bên Thẩm Mỹ trên giường phó phu nhân hỏi. Thời Khâm nói ngươi gần đây muốn mua khối. Cố Vi Vi cười khan, phó Thời Khâm kia miệng rộng. Ừ, đang tại tiếp xúc, qua mấy ngày hẳn liền tới tay. Muốn làm địa sản làm ăn. Phó phu nhân hỏi. Cũng không phải, chính là mua lại nhìn nữa, đem làm việc phòng cũng cần địa phương, có lẽ sẽ nắp lầu. Cố Vi Vi thuận miệng nói. Phó phu nhân nghe, nghiêng đầu qua nhìn về phía nàng này vừa nói. Kia dùng như vậy phiền toái, Hàn Tranh bọn họ trong tay đất xây cất cũng tốt, cao ốc cũng thật là nhiều là, chính ngươi soi mới phải, kết hôn rồi, hắn chính là ngươi. Mảnh đất này ra giá cả rất tính toán, cho nên dự định mua lại. Cố Vi Vi cười nói, mảnh đất này có muốn hay không không trọng yếu, trọng yếu chính là muốn cho vị kia không giữ miệng Tần phu nhân một chút dạy dỗ. Này lãi suất cao cũng là mạnh như nhã dẫn đường, đến lúc đó nàng cũng thoát không khỏi liên quan. Bây giờ đế đô giá sau cùng, mới có thể có tính toán giá cả. Phó phu nhân kỳ quái. Mặc dù nàng bất kể chuyện của công ty mà, nhưng bình thời cùng mấy cái phu nhân ước hẹn, cũng là biết chút ít giá thị trường. Ừ, lai lịch có chút bất tránh, bất quá chỉ cần đến ta trong tay liền tốt. Cố Vi Vi không có tiết lộ mảnh đất này là làm sao tới. Phó phu nhân nghe, cũng không có hứng thú hỏi nhiều. Những thứ kia để ý điểm, nếu cần hay là cùng Hàn Tranh chi sẽ một tiếng, dẫu sao bọn họ tương đối có kinh nghiệm. Nàng muốn mua liền mua đi, cho dù lai lịch bất tránh có phiền toái, còn không có Hàn Tranh bọn họ sẽ đi giải quyết. Ừ, cô Vi Vi cười kêu. Thời gian còn sớm, một hồi muốn đi dạo một chút đường phố sao? Phó phu nhân hỏi. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói. Thật giống như trong nhà cũng không có gì muốn mua. Đi dạo phố không phải có nhu cầu mua đồ mới đi dạo, là nhìn tâm tình. Phó phu nhân mất cười nói. Cơ hồ từ tức ảnh đình công sau, nàng cũng rất ít đi ra ngoài. Cho dù đi ra ngoài, cũng là theo chân Hàn Tranh cùng nhau, ít có chính mình một người đi ra thời điểm. Cố Vi Vi cười khan, rất có loại bà muốn dạy nàng phá sản cảm giác. Nhưng là hiểu hiểu cùng điểm điểm. Ông nội hắn, còn có thái nãi nãi, còn có dục anh sư. Như vậy nhiều người còn gọi không được bọn họ hai cái. Phó phu nhân hỏi ngược lại. Được rồi, kia cùng đi. Cố Vi Vi không biết làm sao cười nói. Hai người đang tại làm sờ ba sau, cùng nhau đi dạo ba nhà cửa hàng tổng hợp, nàng bà trọn vẹn hướng nàng truyền thụ phá sản các loại phương thức. Không muốn không mua nổi, Hàn Tranh tiền kiếm được không cho ngươi hoa cho ai hoa. Hắn mua cho ngươi. Hắn mua là hắn mua, ta đưa là ta đưa, đổi lại dùng. Đến buổi chiều trở về nhà thời điểm, sau xe ngồi cùng trong cốp sau đã chất đầy mua đồ túi. Chương 2049, bà dạy ta phá của hai. Nàng mới vừa chân trước vừa mới tới nhà, đang cầm trên xe đồ, Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm cũng xuống ban trở lại. Hai người dừng xe xong sau, tới chợ giúp cầm, Phó Thời Khâm xít lại gần nhìn một cái thở dài than thở. Mẹ, ngươi lại đi quét sạch cửa hàng tổng hợp. Cũng không phải là ta một người mua. Vi Vi cũng mua. Phó phu nhân vừa nói, xách một số liền thúc giục, hỗ trợ cầm đi vào. Phó Hàn Tranh hỗ trợ xách một số, buổi chiều đi ra ngoài. Mẹ mang ta đi làm spa, sau đó liền thuận tiện đi dạo một chút. Cố Vi Vi dòm trên xe còn không có cầm xong đồ, có chút chột dạ cười một tiếng, mua hơi nhiều. Không nhiều không nhiều, ngươi điểm này tính toán cái gì? Phó Thời Khâm xách mấy cái mua đồ túi nói. Nhà bọn họ nhất phá sản người. Xa xa tua không được hắn chị dâu, bất quá cũng không phải nhà hắn mẹ ruột, mà là hắn ca. Kia cho hắn chị dâu lúc mua, mỹ mắt đều không mang theo nháy mắt một cái. Chị dâu thích giày phẩm chất, thu mua. Chị dâu thích quần áo phẩm chất, khi quý mới nhất khoản vĩnh viễn là trước tiên thay đổi đến nàng phòng để quần áo. Cho nên, hắn chị dâu mua những vật này, làm sao có thể nhiều. Mặc dù Cố Vi Vi là bị bà kia cùng mua sắm giá thức hù dọa, bất quá người nhà tựa hồ đã sớm chê bai không thấy, Phó Thắng Anh cùng Phó Lao Phu Nhân chẳng qua là nhìn một cái gì cũng chưa nói. Trước cơm tối, Phó Phu Nhân hứng thú bừng bừng phô bày một chút bọn họ hôm nay tảo hóa thành quả, cuối cùng phát hiện Cố Vi Vi mua về tất cả đều là cho người nhà, cho Phó Hàn Tranh cùng hai đứa bé, cho mình cơ hồ không có. Bất quá, Phó Phu Nhân ngược lại là mua cho nàng một đống, châu báu đồ trang sức, mới nhất khoản sách tay, mới nhất khoản trang điểm đồ dùng. Cho tới bây giờ không có giống hôm nay đi dạo phải vui vẻ như vậy. Phó Phu Nhân hài lòng nói. Phó Thời Khâm nhìn lướt qua chất khắp phòng chiến lợi phẩm, trước kia đi dạo phải không vui, ngươi liền mua ít đi. Ngươi biết cái gì, trước kia các ngươi ai bồi ta đi dạo, đều là chính ta đi, nếu không hãy cùng người khác đi, nào có hôm nay chính mình mang con dâu mà đi dạo vui vẻ. Phó Phu Nhân cười híp mắt nhìn một chút Cố Vi Vi. Trước kia người ta đều là mang con gái hoặc là con dâu cùng nhau đi dạo, nàng nhìn chỉ có hâm mộ ghen tị, cùng khác các phu nhân đi dạo đi. Luôn có người miễn không được so sánh không liên quan lắm mồm, không có ý gì. Cố Vi Vi nghe, cười nói. Quay đầu chờ nhị thiếu cùng tam thiếu đều kết hôn rồi, chúng ta ba cái con dâu mà bồi ngươi đi dạo. Mẹ, chính ngươi phá của, còn phải dẫn các nàng cùng nhau phá của. Phó Thời Khâm ói hỏng bét. Phó Phu Nhân vừa nghe, nhất thời sụp đổ hạ mặt tới. VN. Làm sao, ngươi kết hôn là không chuẩn bị nhường vợ ngươi tốn tiền. Phó Thời Khâm biết lại tranh luận tiếp chính mình cũng đòi không tốt, quả quyết thuận Phó Phu Nhân ý. Cho hoa, làm sao không cho hoa, ta cất nhiều tiền như vậy chính là vì cho vợ ta tốn. Làm gì được, bây giờ Lăng Giảo căn bản không thích hắn tiền, cũng không thích hắn người. Người một nhà đang cười nói, Phó Thời Dịch người cuối cùng về nhà tới. Nói cái gì vậy, như vậy náo nhiệt. Chúng ta nói, kết hôn rồi có nên hay không nhường vợ mình mua. Phó Thời Khâm nói. Phó Thời Dịch bưng ly nước lên uống một hớp, đây không phải là phải sao, bây giờ trừ một tấm thẻ tín dụng, ta tiền đều giao cho Đông Đông rồi. Phó Thời Khâm thiêu mi, các ngươi thật giống như còn chưa kết hôn, hơn nữa đều không đính hôn đi. Ta tình nguyện, ngươi cắn ta. Phó Thời Dịch khiêu khích hất cả một cái. Cố Vi Vi cũng không nghĩ tới, Phó Thời Dịch đối cảm tình một nghiêm túc, lại như vậy chân thành. Cái này cũng còn không có đính hôn. Trước hết đem tài chính của mình quyền hành giao ra rồi. Chương 2050, đơn giản thô bạo lại có hiệu quả biện pháp. Lãnh giấy hôn thu cuộc sống sau này, so với Cố Vi Vi dự đoán phải trả muốn ấm áp hạnh phúc. Phó Hàn Tranh mặc dù công việc vẫn là sẽ bận rộn một ít, bất quá nàng cùng trong nhà ba một trưởng bối ngược lại một mực sống chung hòa hợp, bất quá phần nhiều là ba một trưởng bối tương đối nhân nhượng nàng. Ngày thứ nhất Phó Phu Nhân mang nàng đi dạo phố mua. Qua hai ngày lại yên lặng phụng bồi nàng thử rồi áo cưới. Sang năm nửa năm sau còn sớm đâu, cần sớm như vậy thử sao? Bây giờ nhìn là sớm, nếu là không thích hợp, lại mời người lần nữa thiết kế chế tạo, thời gian liền không còn sớm. Phó Phu Nhân thúc giục người đi giúp nàng thay quần áo. Bất quá, Cố Vi Vi không quá thói quen ở trước mặt người ngoài cởi quần áo mặc quần áo, cho nên đều là mình đổi, chỉ cần người cuối cùng cột một chút áo cưới sau lưng thắt lưng. Nàng thay xong sau, lại có người hỗ trợ sửa sang lại áo cưới kéo đuôi, sau đó mới kéo ra rèm cho chờ ở bên ngoài Phó Phu Nhân nhìn. Phó Phu Nhân vốn là đang đảo tạp chí, nghe được tiếng vang ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt khó nén kinh diễm vẻ. Mặc dù còn không có hóa trang, tóc cũng không có làm, bất quá chẳng qua là đổi lại áo cưới, cũng đã tươi đẹp tuyệt diễm phải nhường nàng không cách nào ngôn ngữ. Quá đẹp, con trai ta đây là lấy tiên nữ trở lại. Cố Vi Vi che chán, mẹ, ngươi quá phóng đại. Một chút cũng không khoa trương, bây giờ thật là càng xem càng cảm thấy quá rẻ hắn. Phó Phu Nhân thở dài nói. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, mẹ, có như vậy biếm chính ngươi con ruột sao? Không phải ta nói hắn kia tính cách thật không làm cho người thích, nếu không phải ỷ vào gương mặt, có chút tài sản, ai nguyện ý cùng hắn chỗ? Phó Phu Nhân nói hỏng bét bắt đầu Phó Hàn Tranh tính cách. Hờ tờ tờ. Ê quả nhiên, hay là con gái tử khôn khéo khả ái, nhất cùng là mẹ thân thiết. Ba con trai, không một cái bất lo. Bất quá, bây giờ có con dâu cũng không giống nhau. Cố Vi Vi chính mình chiếu một cái gương, áo cưới so với nàng dự đoán phải hơn hoàn mỹ, không hổ là xuất từ một sệ chủ chế người mẹ lìn tay. Mẹ, điện thoại di động cho ta chụp tấm hình. Ngươi nghĩ phát cho Hàn Tranh nhìn. Phó phu nhân hỏi. Cố Vi Vi hiền lành gật đầu, đúng vậy. Lúc này cho hắn nhìn cái gì, nhìn bây giờ, hôn lễ ngày đó ngạc nhiên mừng rỡ cảm liền thấp. Phó phu nhân nhắc nhở. Ngày hôm trước Hàn Tranh nói ra nhường nàng thử áo cưới chuyện, nàng liền từ trong cản trở ngăn cản. Hôm nay nàng tới bồi nàng thử, chính là vì không cho hắn biết, như vậy đang tại hôn lễ ngày đó, hắn thấy xinh đẹp không thể tả cô dâu mới càng ngạc nhiên mừng rỡ. Cố Vi Vi nghe cũng có mấy phần đạo lý, vì vậy buông tha chụp hình cố phát cho Phó Hàn Tranh ý niệm. Nàng thử xong rồi áo cưới, lại cùng Phó Phu Nhân uống cái buổi chiều trà, mới trở về nhà trong bồi hai đứa bé. Tính toán thời gian, hôm nay là Tần Phu Nhân tiền trả lại kỳ hạn chót rồi. Qua tối nay 12 điểm, nàng còn không được tiền, phần kia thế chấp đất xây cất, tiền mượn người liền có thể chuyển tay. Về đến nhà sau, nàng tò mò hỏi một chút Lôi Ninh. Các ngươi làm sao kéo nàng? Cái này cũng 2 ngày rồi, Tần Phu Nhân không có biện pháp liên lạc quốc nội, này suy nghĩ một chút đều không tưởng tượng nổi. Đang tại nàng trong rượu thả ít đồ, nàng đã ngủ. Lôi Ninh nói, so với khác phí tâm tư biện pháp, như vậy đơn giản nhất thô bạo, hơn nữa có hiệu quả. Cố Vi Vi bật cười, người kéo lại liền tốt, ngày mai đem địa khế cùng thế chấp văn kiện chuyển tay qua đây. Tin tưởng chậm nhất đến ngày mai, nhanh nhất tối mai, Tần gia người thì sẽ muốn chuộc về mảnh đất này rồi. Tốt. Lôi Ninh gật đầu kêu. Tần phu nhân một khi có liên lạc Tần gia người trước tiên thì sẽ muốn chuộc về mảnh đất này. Nếu là còn lưu ở đó một họ hầu trên tay, hắn bao nhiêu sẽ sợ với Tần gia thế lực, không thể không giao ra. Bất quá, tới rồi bọn họ trong tay cũng không giống nhau.